Ngạo thị thiên địa chương 214 tới chương 236. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này, hai mươi mấy người xông tới lúc trước, trừ Mạc Sẹo vẫn còn nửa ngồi, còn lại đều nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Mạc Sẹo liếc mắt nhìn mấy người bên cạnh, trong lòng hoảng hốt, chỉ trong nháy mắt, bản thân cùng 20 thủ hạ nhân giai võ giả đơn giản bị chế phục, còn đối phương chỉ là một thiếu niên. Hàn Phong lạnh lùng nhìn Mạc Sẹo, sở dĩ hắn buông tha kẻ này, cũng không phải vì nhân từ, mà là hắn muốn biết trên người Kỷ Thanh Thanh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngày hôm nay Hàn Phong nhìn thấy bộ dáng của nàng, tự nhiên minh bạch không phải lúc thích hợp để hỏi nàng mấy vấn đề này, nên vừa rồi từ phản ứng của trưởng quỷ Tửu Lâu khi nhìn thấy Mạc Sẹo, chắc hắn thân phận hắn không thấp, nên Hàn Phong có thể từ trong miệng hắn đạt được tin tức hữu dụng. Đó cũng là nguyên nhân mà Hàn Phong muốn Đường Vũ Nhu dẫn Kỷ Thanh Thanh đi trước. Thu hồi ánh mắt, Hàn Phong một cước dẫm lên lưng Mạc Sẹo. Khụ khụ. Chịu không nổi một cước của Hàn Phong, Mạc Sẹo lại ho khan kịch liệt. Ở Đỗ gia ngươi có thân phận gì? Hàn Phong ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nguyên bản, Mạc Sẹo còn muốn biểu hiện kiên cường một chút, nhưng khi bị Hàn Phong đạp một cước lên lưng, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Hắn vẫn quen sống an nhàn sung sướng, đâu chịu nổi thống khổ như thế, do đó khi Hàn Phong hỏi, liền thành thật khai. Ta là thống lĩnh hộ vệ Đỗ gia. Mạc Sẹo thở phì phò, vẻ mặt thống khổ nói. Các ngươi vì sao phải bắt Kỷ Thanh Thanh? Hàn Phong kiềm chế tức giận trong lòng, hỏi. Mạc Sẹo có chút nghi hoặc, lập tức minh bạch Kỷ Thanh Thanh trong lời nói của Hàn Phong là tiểu cô nương kia, nên đáp, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, khi hắn bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Hàn Phong, trong lòng không khỏi rung lên, vội vàng giải thích, sáng nay hai người bị ngươi giết chết không phải hộ vệ của ta, do đó ta cũng không rõ ràng, chỉ biết đại khái là hình như là thiếu gia nhà ta coi trọng nữ tử tên Nhâm Hiểu Liên. Nhâm Hiểu Liên? Hàn Phong kinh ngạc hỏi lại, lập tức trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Hiển nhiên tự hồ hắn đã có chút minh bạch nguyên nhân. Sau khi Mạc Sẹo đem mọi chuyện kể lại xong, Hàn Phong cũng không áp chế được lửa giận trong lòng nữa, chân trực tiếp dùng sức giẫm một cái. Răng rắc một tiếng, ngực Mạc Sẹo nhất thời hõm sâu vào, con mặt trợn ngược, e là hắn không ngờ mình sẽ chết như vậy. Đem thi thể của Mạc Sẹo đá sang một bên, Hàn Phong hít sâu một hơi mới bình phục lại được tâm tình. Mạc Sẹo vừa rồi kể lại tuy không quá rõ, nhưng Hàn Phong vẫn có thể từ đó hiểu được đại khái. Nguyên lai đại thiếu gia Đỗ Anh Phà một lần vô tình gặp được mẫu thân Nhâm Hiểu Liên của Kỷ Thanh Thanh, nhất thời bị dung mạo của nàng hấp dẫn, trong lòng nổi lên tà niệm. Sau đó liền phái người không ngừng tìm hiểu tin tức của nàng, khi biết được Nhâm Hiểu Liên đã là thê tử của Kỷ Hải, Đỗ Anh Phàm cũng không cảm thấy chán nản, ngược lại càng có vẻ hưng phấn. Sau đó, Đỗ Anh Phàm liều lĩnh thiết kế hãm hại Kỷ Hải nợ hắn một số tiền khổng lồ, sau đó bị hắn dùng nghiêm hình tra tấn, uy hiếp Nhâm Hiểu Liên. Nhâm Hiểu Liên cũng bị Đỗ Anh Phàm mạnh mẽ bắt về phủ, dùng tính mệnh của Kỷ Hải uy hiếp nàng. Đỗ gia người đông thế lớn, Nhâm Hiểu Liên lo lắng an nguy của trượng phu, cuối cùng rốt cục thỏa hiệp. Sau khi bị Đỗ Anh Phàm giở trò cầm thú xong, Nhâm Hiểu Liên bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược vô cùng, nội tâm lại thập phần kiên cường, vì bị Đỗ Anh Phàm lăng nhục, nàng đã lựa chọn tự sát mà chết. Thẳng đến ngày thứ hai Đỗ Anh Phàm mới phát hiện nữ nhân ngủ bên cạnh mình đã chết từ lâu, nhất thời không khỏi cảm thấy xui xẻo. Quan trọng là hắn đã hao phí nhiều tâm tư cùng tinh lực, đổi lấy kết quả là một khối thi thể băng lãnh, trong lòng tự nhiên tức giận vô cùng. Đỗ Anh Phàm liền đem oán khí phát tiết lên mình Kỷ Hải. Thương cảm Kỷ Hải bình thường hết sức thành thật, còn không biết thê tử của mình bị hắn lăng nhục mà chết. Cuối cùng bị Đỗ Anh Phàm giằng vặt mà chết, kết cục vô cùng thê thảm. Chuyện kế tiếp, Hàn Phong cũng đã rõ, nghĩ đến sau khi Kỷ Hải chết, Đỗ gia phái người trở lại, dự định trưng thu đất đai của hắn, nhưng ai ngờ nữ nhi của Kỷ Hải lại thà chết không chịu giao ra. Tự nhiên cũng chính là một màn mà Hàn Phong đã thấy. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Phong vừa buồn vừa cảm thấy may mắn. Buồn vì chuyện này xảy ra trước đó không lâu, nếu hắn có thể đến đây sớm một chút, không chừng kịp thời cứu được phu phụ Kỷ Hải. May mắn chính là nếu hôm nay hắn lại đến muộn, có thể ngay cả nữ nhi Kỷ Thanh Thanh của họ cũng phải chịu độc thủ. Đến lúc đó, Hàn Phong có hối tiếc cũng không kịp. Nhưng dù thế nào, phu phụ Kỷ Hải đã chết, hai tay Hàn Phong nắm chặt lại, một cổ lửa giận hừng hực từ sâu trong lòng bốc lên. Trông thấy Hàn Phong làm xong tất cả chuyện này, Bố Lô Địch từ phía sau đi tới, nhàn nhạt hỏi, kế tiếp muốn làm như thế nào? Những hộ vệ này đã chết, tin tưởng tin tức rất nhanh sẽ truyền tới Đỗ gia, có thể bọn họ sẽ lại phái người tới. Như vậy đỡ phiền phức, vừa lúc ta cũng muốn tìm Đỗ Anh Phàm tính sổ, đơn giản liền đi Đỗ phủ một chuyến. Hàn Phong lạnh lùng nói rằng, đối với đề nghị của Hàn Phong, Bố Lô Địch cũng không ngăn cản, trái lại gật đầu nói rằng, như vậy cũng tốt, ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Hàn Phong gật đầu, lập tức đi tới nói với hai người Đường Vũ Nhu. Sau đó nhân lúc bóng đêm nhanh chóng đi tới Đỗ phủ. Lúc này, trên dưới Đỗ phủ còn chưa biết hơn 20 tên hộ vệ phái đi đã bị đánh gục toàn bộ. là bá chủ cả Đông Lâm Trấn, trên dưới Đỗ gia căn bản không thể ngờ có kẻ dám khiêu khích bọn họ. Nhưng bọn chúng lại không biết có thể tối nay cơn ác mộng của cả Đỗ gia sẽ bắt đầu. Ẩn núp bên ngoài Đỗ phủ, Hàng Phong cùng Bố Lôi Địch liếc nhau, sau khi được người kia xác nhận bên trong không có cao thủ tồn tại, hai người liền lặng lẽ bay qua tường chắn cao cao, bắt đầu hành động tối nay. Ban đêm, lúc Bố Lôi Địch cùng Hàng Phong trở lại tiểu lâu, trên mặt hai người cũng không có biểu tình gì, thậm chí cả y phục cũng không hề mất trật tự. Mà lúc này trên dưới Đỗ phủ đều bao phủ trong một mảnh hắc ám. Ngay vừa rồi có hạ nhân phát hiện Đỗ gia đại thiếu gia Đỗ Anh Phàm người kế thừa tương lai dĩ nhiên chết một cách khó hiểu trong phòng của mình, từ trạng thái vô cùng thê thảm, sắc mặt dữ tợn đồng thời ánh mắt lộ ra sự sợ hãi sâu sắc. Cũng không chờ người thông báo, lại có người phát hiện Đỗ gia gia chủ, cũng chính là phụ thân Đỗ Anh Phàm dĩ nhiên cũng chết trong thư phòng. Tiếp theo, trên dưới Đỗ phủ không ngừng truyền đến tiếng kêu cứu sợ hãi cùng hoảng loạn. Nhưng không có ai đi ra ngăn cản. Một lúc lâu sau đó, những hạ nhân này mới phát hiện Đỗ gia dòng chính nhất mạch trong một đêm đều bị sát hại, nhưng hung thủ ngay cả bóng cũng không thấy. Cái này khiến mọi người trong phủ cảm thấy kinh hoàng. Thẳng đến sáng ngày hôm sau, cư dân cả Đông Lâm Trấn mới phát hiện trên dưới Đỗ phủ cử động dị thường. Cũng không biết là ai truyền ra tin tức, chỉ trong nháy mắt dòng chính Đỗ gia đều bị giết nhất thời truyền khắp Đông Lâm Trấn. Sau khi mọi người biết tin tức này, trong lòng đều không khỏi thoải mái, tin tưởng hầu hết cư dân Đông Lâm Trấn ít nhiều đều đã từng bị Đỗ gia khi dễ. Cho nên đối với tao ngộ của Đỗ gia cũng không có ai đồng tình, tin tưởng nếu không nhờ Dư Uy, cư dân cả Đông Lâm Trấn đều phải hoan hô chúc mừng. Bất quá, sau khi tỉnh táo lại, trong lòng mọi người càng ào suy đoán, đến tột cùng là ai có năng lực lớn như vậy, có thể trong một đêm đem thế lực lớn nhất Đông Lâm Trấn chém giết. Mà lúc này Hàng Phong đã dẫn theo Kỷ Thanh Thanh cùng Bố Lôi Địch, theo hai nàng Đường Vũ Nhu rời khỏi Đông Lâm Trấn. Về phần chuyện tối ngày hôm qua, Đường Vũ Nhu tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều, về phần Kỷ Thanh Thanh lại càng không rõ ràng lắm. Hàng Phong đang suy nghĩ vô số lý do, muốn thuyết phục Kỷ Thanh Thanh cùng hắn rời khỏi, như vậy có thể tiện để chăm sóc nàng. Dù sao, kiếp trước Kỷ Hải có ân với hắn, mà khi ấy Kỷ Thanh Thanh cùng hắn có quan hệ như thân huynh muội. Hàng Phong tuyệt đối không thể nhìn nàng một mình sống bên ngoài. Ai cũng khó bảo đảm tiếp theo có thể xảy ra chuyện tương tự hay không, đến lúc đó không có Hàng Phong bên cạnh, ai sẽ bảo hộ nàng. Chẳng qua, khá cảm thấy bất ngờ là khi hắn nhắc tới việc này với Kỷ Thanh Thanh, nàng cũng không hề do dự mà gật đầu đáp ứng. Kỳ thực, hắn không biết là từ lúc xuất cứu nàng, trong lòng Kỷ Thanh Thanh đã coi Hàng Phong là người thân nhất của mình. Dù sao một tiểu cô nương chưa tới 10 tuổi, không nơi nương tựa, Hàng Phong đột nhiên xuất hiện, cứu nàng, cũng đồng thời đem đến cho nàng hy vọng. Cho nên đối với yêu cầu Hàng Phong đưa ra tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vì vậy, mấy người liền thu thập giản đơn một phen, rồi rời khỏi Đông Lâm Trấn. Bởi vì dòng chính Đỗ gia rơi đài, thế lực khác tại Đông Lâm Trấn đều nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, liên hợp lại chèn ép trắng trợn. Nguyên bản Đỗ gia cực thịnh nhất thời trong nháy mắt trở thành dê béo trong miệng người khác. Mà kẻ đầu sỏ trong chuyện này Hàng Phong đang dẫn theo Kỷ Thanh Thanh, theo Đường Vũ Nhu nhanh chóng đi tới băng tuyết cát. Mặc dù nhiều thêm Kỷ Thanh Thanh, nhưng tốc độ của mọi người cũng không thấp hơn bao nhiêu. Dù sao, lấy thực lực của Hàng Phong địa giai thất phẩm, hơn nữa tồn tại tiên thiên đấu khí trợ giúp, tốc độ tự nhiên so với Đường Vũ Nhu cùng Tiểu Hàng nhanh hơn nhiều lắm. Do đó, mặc dù thêm Kỷ Thanh Thanh cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Mấy người liên tục đi 10 ngày đường, rốt cuộc tiến nhập Cực Cực Thiên Tinh Đế Quốc Ly Tuyết Hàng Nguyên. Nhìn một cánh đồng tuyết trắng trước mắt, Hàng Phong cùng Bố Lôi Địch cũng tán thán không thôi. Kỷ Thanh Thanh vẫn nằm trên lưng Hàng Phong, đôi mắt đen lấy cũng sáng ngời, hiển nhiên đi liên tục vài ngày, tuy nàng vẫn nằm trên lưng Hàng Phong nên không mệt mỏi. Nhưng đường dài cũng khiến tiểu cô nương có chút khổ không thể tả, có điều tính nàng quật cường, nên trên mặt vẫn không hề lộ ra nửa điểm. Lúc này thấy cảnh tuyết trắng mỹ lệ như vậy, Kỷ Thanh Thanh tự nhiên cũng vui mừng không thôi. Chỉ là mới được một hơi, Kỷ Thanh Thanh đột nhiên nhăn mũi, sau đó hắt xì mạnh một cái. Khí tức nóng phun vào cổ Hàng Phong, làm hắn chợt nhớ tới Kỷ Thanh Thanh mới chỉ là một tiểu cô nương không có đấu khí, tuy rằng bây giờ còn chưa đi vào Ly Tuyết Hàng Nguyên, thế nhưng không khí lạnh xung quanh cũng rất không tốt. Mấy người Hàng Phong cùng Đường Vũ Nhu có đấu khí hộ thể nên không có cảm giác gì quá lớn. Nhưng đối với người bình thường như Kỷ Thanh Thanh mà nói, nhiệt độ như vậy đã vượt qua có khả năng chịu đựng của nàng. Nhìn thấy thân thể Kỷ Thanh Thanh hơi có chút run rẩy, Hàng Phong đành đưa tay ra sau lưng nàng, truyền một cổ đấu khí vào trong cơ thể. Chỉ chốc lát nguyên bản Kỷ Thanh Thanh có chút run rẩy, cũng từ từ ấm lên. Tiếp theo, Hàng Phong lại lấy ra một viên đan dược nhỏ, đưa cho Kỷ Thanh Thanh ăn vào. Đây là một viên huyễn thể đan hết sức bình thường, là loại tam phẩm đan dược Hàng Phong dùng một ít tài liệu còn thừa luyện chế ra. Vốn Hàng Phong chuẩn bị để phòng thân. Nhưng do thực lực không ngừng đề thăng, huyễn thể đan cũng mất đi tác dụng, hắn vẫn theo thói quen mang theo người, không ngờ hôm nay cũng có tác dụng. Một trong những công hiệu của huyễn thể đan là có thể chống lạnh, công năng này đối với võ giả tu luyện đấu khí không có tác dụng gì, nhưng đối với người bình thường lại thập phần hữu dụng. Do đó, vừa nuốt huyễn thể đan vào bụng, Kỷ Thanh Thanh cảm thấy một cỗ ấm áp từ từ phân tán ra tứ chi bách hài, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng từ từ trở nên hồng nhuận. "Ca ca, đây là vật gì? Ta dĩ nhiên không lạnh nữa." Kỷ Thanh Thanh cảm nhận được biến hóa của thân thể, không khỏi mở to hai mắt, ngữ khí kinh ngạc hỏi. Mấy ngày qua, sau khi tiếp xúc với Hàn Phong, Kỷ Thanh Thanh cũng hoàn toàn coi hắn trở thành người chí thân của mình, mà Hàn Phong đối với nàng cũng che chở có thừa, cuối cùng để nàng gọi mình là ca ca. Nghe được Kỷ Thanh Thanh hỏi, Hàn Phong cũng mỉm cười, giải thích công hiệu của huyễn thể đan này. Làm xong tất cả chuyện này, mấy người Hàn Phong lại tiếp tục lên đường. Đối với đoạn đường đi ngang qua Ly Tuyết Hàn Nguyên, Hàn Phong từ đường Vũ Nhu biết được thời tiết nơi này hay thay đổi, bề ngoài nhìn thì mỹ lệ, nhưng bên trong ẩn chứa nguy cơ vô hạn. Do đó, Hàn Phong cùng Bố Lôi Địch đều thành thật, chậm rãi đi theo đường Vũ Nhu. Là đệ tử của Băng Tuyết Các, đường Vũ Nhu biết rõ phương pháp tránh nguy hiểm, nên dưới sự dẫn đường của nàng, mấy người Hàn Phong cũng hữu kinh vô hiểm đi qua. Nhìn cánh đồng tuyết trước mắt, Hàn Phong có chút kinh ngạc, càng nhiều là bội phục người kiến tạo băng cung ở đây. Trong Ly Tuyết Hàn Nguyên khí hậu khắc nghiệt, đến tột cùng là ai thần thông quảng đại mới có thể kiến tạo được một tòa cung điện hoa lệ như vậy. Hơn nữa, lúc Hàn Phong bước vào băng cung, liền cảm giác được gió tuyết khi tới đây đều bị ngăn trở ở bên ngoài, vô pháp tiến vào nửa phần. Khung cảnh như thế giống như cả tòa băng cung đều bị bao phủ bên trong. Hàn Phong thoáng đánh giá, liền phát hiện từ trong băng cung một cổ năng lượng thập phần hùng hậu cuồn cuộn truyền ra. Trong nháy mắt minh bạch gió tuyết bên ngoài vì sao lại hình thành trở ngại. Hàn Phong cùng Bố Lôi Địch liếc nhau, hai bên đều từ trong mắt đối phương thấy được sự cảm thán. Nghĩ đến lấy thực lực thiên giai cường giả của Bố Lôi Địch cũng phải thán phục vị tiền bối kiến tạo ra tòa băng cung này, rốt cuộc đại thần thông cỡ nào. Đường Vũ Nhu cũng phát hiện biểu tình sợ hãi của Hàn Phong, khóe miệng không khỏi đắc ý nhếch lên. Đột nhiên, Đường Vũ Nhu phát hiện mình đã thay đổi, nàng không hiểu vì sao khi thấy vẻ sợ hãi của Hàn Phong lại cảm thấy đắc ý. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, chuyện này xảy ra trên người nàng. Nhất thời, Đường Vũ Nhu cũng nhíu mày không ngớt. Cũng may, lúc này Hàn Phong đang tỉ mỉ đánh giá băng cung, vẫn chưa chú ý tới biến hóa trên mặt Đường Vũ Nhu. Thoáng kìm nén cảm xúc, sắc mặt Đường Vũ Nhu lập tức khôi phục bình thường, tiếp theo mở miệng nói, nơi đó là băng tuyết cát, một lát để mấy người tiểu hàng dẫn bọn ngươi tới chỗ nghỉ, ta đi thông báo cho các chủ. Nghe vậy, Hàn Phong tùy ý gật đầu, cũng không có ý kiến gì đặc biệt. Rất nhanh, tiểu hàng liền dẫn ba người Hàn Phong đi tới chỗ nghỉ ngơi trong băng cung. Dọc theo đường đi, Hàn Phong cũng nhìn thấy rất nhiều đệ tử băng tuyết cát, không thể nghi ngờ đây đều là những nữ tử xinh đẹp. Nhiều nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp tụ tập lại một chỗ cũng tạo thành một phong cảnh mỹ lệ. Đương nhiên, Hàn Phong cũng thoải mái thưởng thức, không hề có chút gì xấu hổ. Về phần nữ đệ tử này cũng tò mò vì sao sư tỷ của mình lại dẫn theo hai nam tử xa lạ về băng tuyết cát, đối với những tiểu cô nương quanh năm ở đây tu luyện, hai mắt đều hiếu kỳ nhìn Hàn Phong. Tiểu Hàn thấy thế, không khỏi le lưỡi, nhăn mặt. Hiển nhiên, nàng coi cử động của Hàn Phong trở thành hành vi háo sắc của nam nhân, trong lòng cực kỳ khinh thường. Cũng may, Hàn Phong cùng Bố Lôi Địch vẫn chưa đi được bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Ngay sau đó, Đường Vũ Nhu dẫn theo một mỹ phụ ước chừng chưa đến 30 tuổi đi đến. Mỹ phụ kia vừa tiến đến, đôi mắt có vẻ lạnh lùng giống Đường Vũ Nhu, ánh mắt quan sát Hàn Phong, tiếp đó lại chuyển hướng về phía Bố Lôi Địch. Trong nháy mắt, trong đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng của mỹ phụ kia cũng chợt hiện vẻ kinh dị, rồi lập tức thu hồi, cười nói, ta là các chủ băng tuyết các mộ tuyết, lúc trước đã từ tiểu đồ biết được chuyện về hai vị. Đối với hai vị không ngại đường xa tới băng tuyết các, mộ tuyết vạn phần cảm tạ. Mộ tuyết khi đánh giá Hàn Phong, thì đồng thời hắn cũng đánh giá lại nàng. Là các chủ của Nhất Lưu Tông Môn tại Thiên Tinh Đế Quốc, ngoài thân phận không tầm thường, Hàn Phong còn đối với mộ tuyết hoàn toàn không hề có cảm giác sợ hãi gì. Hàn Phong nghe được mỹ phụ tự xưng các chủ băng tuyết các, biểu tình vẫn thản nhiên, nói rằng, mộ các chủ khách khí, trước đã nói rõ, chỉ là ta và ngươi đều cần mà thôi. Tuy rằng từ trước đã từ trong miệng ái đồ biết được trong Thiên Thánh Đại Hội lần này, kẻ đoạt quán quân chính là thiếu niên Hàn Phong trước mắt. Thế nhưng, lần đầu tiên mộ tuyết tận mắt nhìn thấy Hàn Phong, cũng nhịn không được có chút cảm khái, tuy rằng hiện tại mộ tuyết có thương tích trong người, nhưng nàng vẫn quan sát được khí tức trên người hắn. Quả nhiên là khí tức địa giai, nghĩ không ra một tiểu tông môn dĩ nhiên xuất hiện thiếu niên kỳ tài như vậy. Nghĩ đến đây mộ tuyết cảm khái một trận. Hơn nữa vừa rồi từ câu trả lời ngắn gọn, mộ tuyết cũng nhìn ra Hàn Phong ăn nói căn bản không giống một thiếu niên mới có 14 tuổi. Chỉ là vừa gặp mặt, trong lòng mộ tuyết liền nắm chắc, thiếu niên Hàn Phong này tương lai tiền đồ vô lượng. Hơn nữa, quan trọng là khi mộ tuyết tiến nhập thiên, cũng phát hiện Bố Lôi Địch cũng là thiên giai cường giả. Đối với bên người Hàn Phong dĩ nhiên có một thiên giai cường giả đi theo, nàng càng kinh ngạc không thôi. Lấy ánh mắt cực tốt của mộ tuyết, tự nhiên nhìn ra được thực lực Bố Lôi Địch thập phần cường đại, nếu như tại thời kỳ cực thịnh của nàng, còn có thể hơn đối phương một bậc, nhưng lúc này trong băng tuyết các tin tưởng trừ đại trưởng lão không có ai là đối thủ của lão giả thoạt nhìn hết sức bình thường này. Tiếp theo, khi Mộ Tuyết liếc mắt nhìn kỹ Thanh Thanh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh tiếp theo, nguyên bản trên mặt không có bất kỳ biến hóa gì, đột nhiên biến sắc, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ Thanh Thanh. Hàng Phong thấy Mộ Tuyết đột nhiên biến sắc, cũng nhíu mày, đang muốn lên tiếng hỏi, nàng đã mở miệng trước, cô bé này là ai? Đối với câu hỏi bất ngờ của Mộ Tuyết, mấy người bên trong sảnh cũng có chút kinh ngạc. Kỷ Thanh Thanh cũng bị bộ dáng của Mộ Tuyết làm cho giật mình, thân thể nhỏ bé nép sát vào người Hàng Phong, nói, ca ca. Tiểu Thanh Nhi sợ. Nghe vậy, Hàng Phong không khỏi giang tay ôm lấy Kỷ Thanh Thanh, thấp giọng trấn an vài câu, lập tức ngẩng đầu lên. Mộ các chủ đây là ý gì? Hàng Phong nhíu mày, ngữ khí trầm lại. Tuy rằng nơi này là băng tuyết cát, nhưng Hàng Phong cũng không sợ Mộ Tuyết. Sư tôn, người làm sao vậy? Đây chỉ là một tiểu cô nương không có đấu khí mà thôi, đâu có gì kỳ lạ. Đằng sau Đường Vũ Nhu đối với Kỷ Thanh Thanh cũng là thập phần thương yêu, lúc này thấy hình dạng của Mộ Tuyết cũng vội vàng tiến lên giải thích. Nghe được ngữ khí lãnh đạm của Hàng Phong cùng Đường Vũ Nhu lo lắng giải thích, lúc này Mộ Tuyết tự hồ mới kịp phản ứng, nhìn thấy mọi người hiểu lầm mình, vì vậy nói, các ngươi không nên hiểu lầm, ta đối với nàng cũng không có ác ý, chỉ là có chút kích động mà thôi. Nghe vậy, trong lòng Hàng Phong càng không giải thích được ý tứ của nàng. Nhìn thấy thần sắc cảnh giới của Hàng Phong cùng Bố Lôi Địch, Mộ Tuyết hơi chút sắp xếp ngôn ngữ, rồi nói tiếp, có thể nói cho ta biết, thân phận của nữ hài nhi này không, sau đó ta sẽ giải thích cho các ngươi rõ. Sư Tôn. Đường Vũ Nhu khó hiểu hỏi. Mộ Tuyết nhẹ nhàng nắm lấy vai Đường Vũ Nhu, cười nhạt nói rằng, lẽ nào ngươi không tin Sư Tôn? Vũ Nhu không dám. Hàng Phong thấy Mộ Tuyết nói như thế, trong đầu hơi suy nghĩ, cảm thấy Kỷ Thanh Thanh từ nhỏ sống ở Đông Lâm Trấn, cùng băng tuyết các cách xa nhau. Hơn nữa lấy tuổi tác của Kỷ Thanh Thanh hiển nhiên không có khả năng có bất luận gút mắt gì với băng tuyết cát, vì vậy cũng thoáng yên lòng lại. Thanh Thanh là nữ nhi của bằng hữu ta, hiện tại là muội muội của ta, ta sẽ không cho phép ai thương tổn đến nàng, không biết hành động vừa rồi của Mộ các chủ là có ý gì. Thì ra là tiểu cô nương Thanh Thanh, tên rất hay. Mộ Tuyết vừa cười vừa nói, không nên hiểu lầm, muội muội của ngươi không có gì bất ổn, ngược lại còn rất tốt nữa. Mộ các chủ nói vậy là ý gì? Hàng Phong đã bị nàng làm cho hồ đồ. Mộ Tuyết thoáng khôi phục quyết tâm, chợt hai mắt hơi hiện lên một tia tinh quang, ngữ khí có chút kích động nói, không biết các ngươi có từng nghe nói qua Linh Ngọc Băng Thể. Linh Ngọc Băng Thể. Hàng Phong nghe Mộ Tuyết nói, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Bố Lôi Địch, đối phương cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, biểu thị không rõ. Thấy mấy người Hàng Phong chưa từng nghe qua, Mộ Tuyết tiếp tục giải thích, Linh Ngọc Băng Thể thuộc về tật bệnh, một loại tật bệnh của tiên thiên nhân thể, phàm là người có tiên thiên, nếu như không có không gặp gỡ đặc thù, không thể sống quá 18 tuổi. 18 tuổi. Nghe được Mộ Tuyết nói như thế, Hàng Phong thất thanh thốt lên. Mọi người không giải thích được nhìn Hàng Phong, không hiểu sao hắn kích động như thế. Chẳng qua, trong trí nhớ Hàng Phong còn rõ ràng, kiếp trước tự hồ Kỷ Thanh Thanh cũng không sống được đến 18 tuổi, lại kết hợp với phản ứng quái dị của Mộ Tuyết khi thấy Tiểu Thanh Nhi, trong lòng Hàng Phong nhất thời có chút lo lắng, hiển nhiên hắn đã đoán được chuyện Mộ Tuyết nói đến. Linh Ngọc Băng Thể đúng là hiếm thấy, nữ tử như vậy trước 10 tuổi cùng hài tử bình thường không khác biệt, chỉ có sau 10 tuổi mới có chút khác biệt. Ngừng lại một chút, Mộ Tuyết tiếp tục nói, bởi vì Linh Ngọc Băng Thể là tiên thiên thân thể nên khác biệt so với thân thể bình thường, tình hình này căn bản vô pháp trị liệu, theo tuổi tác tăng dần, thống khổ Linh Ngọc Băng Thể mang đến cũng chậm rãi biểu hiện ra ngoài, biểu hiện chính là nhiệt độ thân thể thấp hơn người bình thường, quanh năm mắc các loại bệnh. Nghe đến đó, trong lòng Hàng Phong đã hoàn toàn xác định suy đoán của mình, hắn còn nhớ rõ kiếp trước Kỷ Thanh Thanh xác thực thân thể hết sức yếu ớt, phu phụ Kỷ Hải vì thế rất quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn vô pháp giữ lại sinh mệnh của nàng. Lúc đó Hàng Phong cũng cảm thấy đau khổ vô cùng. Nghĩ không ra nguyên lai trên người Thanh Thanh dĩ nhiên có bệnh tật bẩm sinh. Trong lòng Hàng Phong không khỏi hơi trầm xuống, kéo Kỷ Thanh Thanh đến trước mặt mình, không để ý đến ánh mắt của những người khác, bàn tay to dò xét trên thân thể nàng một trận, sau khi xác định hiện tại nàng không có gì đáng ngại, trong lòng mới thở phào. Bởi vì, nếu như dựa theo lời Mộ Tuyết nói, năm nay Kỷ Thanh Thanh chỉ có 9 tuổi, tạm thời vẫn chưa có gì khác biệt với mọi người. Mộ Tuyết thấy cử động của Hàng Phong, liền hỏi, người biết cái gì? Nghe vậy, Hàng Phong chẳng qua lắc đầu, nói rằng, không rõ ràng lắm. Thanh Thanh chỉ có 9 tuổi, thân thể so với thường nhân như nhau, không có gì bất ổn. Điểm ấy ta tự nhiên biết rõ. Mộ Tuyết gật đầu, tiếp theo lại nói, tuy rằng ngươi cực lực phủ nhận, nhưng ta nghĩ trong lòng ngươi hẳn rõ ràng chuyện về Linh Ngọc Băng Thể, kỳ thực có quan hệ với Thanh Thanh. Cái gì? Đằng sau Đường Vũ Nhu nghe được, trên khuôn mặt lạnh lùng chợt biến đổi. Không khỏi kinh ngạc nói, sư tôn, ngươi là nói Thanh Thanh có Linh Ngọc Băng Thể. Không sai. Mộ Tuyết gật đầu, hồi đáp. Kỷ Thanh Thanh nghe được, lại có chút khó hiểu, không rõ mấy người này đang nói cái gì. Sắc mặt Hàn Phong cũng từ từ trầm xuống xuống, nói, không biết Mộ các chủ vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này. Hiển nhiên, nếu như Mộ Tuyết nói là thật, lại bị Tiểu Thanh Nhi nghe được, đối với cuộc sống về sau của nàng, không phải là chuyện tốt, bởi vậy, trong lòng Hàn Phong khó tránh khỏi có chút tức giận. Có lẽ là quan tâm quá tất loạn, Hàn Phong có chút không kịp phản ứng, cũng may Bố Lôi Địch mở miệng nói rằng, Hàn tiểu tử, không nên kích động, nếu Mộ các chủ biết Linh Ngọc băng thể, đồng thời nói ra chuyện này, chắc hẳn các chủ tất nhiên là có phương pháp trị hết. Hàn Phong vừa nghe, không khỏi nhìn về phía Mộ Tuyết. Không sai, Linh Ngọc băng thể này mặc dù là bệnh nan y không thể chữa trị, đối với Băng Tuyết Các mà nói, cũng là thể chất tu luyện tuyệt hảo. Mộ Tuyết cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng. Tuyệt hảo thể chất. Hàn Phong nghe vậy cũng sửng sốt, biết Mộ Tuyết còn nói tiếp, nên an tĩnh lắng nghe. Không sai, Băng Tuyết Các ta, trừ Băng Tuyết bí quyết mà các đệ tử đang tu luyện ra, kỳ thực còn một môn vô thượng tâm pháp khác. Ngừng lại một chút, Mộ Tuyết nói tiếp, bất quá môn tâm pháp này ngoài lịch đại các chủ cùng các trưởng lão, những người cũng không biết, nguyên nhân chủ yếu là vì trăm ngàn năm qua, không một ai có thể tu luyện thành. Ý của Mộ các chủ là? Hai mắt Hàn Phong sáng ngời, tâm thần không khỏi hưng phấn hỏi. Mộ Tuyết nói rằng, không sai, tiền bối sáng tạo môn tuyệt thế tâm pháp này cũng có Linh Ngọc băng thể. Nàng vì muốn thoát khỏi sự thống khổ của nó, nên đã dựa trên Băng Tuyết Quyết, một mình sáng tạo một môn Linh Ngọc Quyết thích hợp cho thể chất Linh Ngọc băng thể của mình. Nghe được Mộ Tuyết nói như thế, lo lắng trong lòng Hàn Phong giảm đi phân nửa. Một bên Đường Vũ Nhu càng lộ vẻ tươi cười hiếm có, nói rằng, sư tôn, vậy ý của ngươi là muốn đem Thanh Thanh thu làm môn hạ phải không? Không sai, ta mới vừa hơi chút quan sát khí tức trên người Thanh Thanh, phát hiện nàng vẫn chưa tu luyện qua tâm pháp khác, nên là mầm mống tốt nhất để tu luyện Linh Ngọc Quyết. Ngừng lại một chút, Mộ Tuyết quay đầu nhìn về phía Hàn Phong, vừa cười vừa nói, đương nhiên, tất cả chuyện này quyền quyết định còn phải xem ngươi có đồng ý hay không, Băng Tuyết Các ta sẽ không làm chuyện ép buộc người khác. Nhưng hắn cũng không có biện pháp khác, nếu như cự tuyệt, Tiểu Thanh Nhi e là thực sự sống không qua 18 tuổi. Ngẫm lại, Băng Tuyết Các dẫu gì cũng là tông môn số một số hai Thiên Tinh Đế Quốc, Tiểu Thanh Nhi có thể trở thành đệ tử Băng Tuyết Các cũng không phải một chuyện xấu. Nghĩ không ra bất kỳ lý do gì cự tuyệt, Hàn Phong tự nhiên sẽ không phản đối. Vì vậy, kế tiếp Mộ Tuyết mỉm cười, Hàn Phong bắt đầu giải thích nguyên do cho Kỷ Thanh Thanh. Ai ngờ vốn cho là một chuyện hết sức đơn giản, kết quả vô luận Hàn Phong tận tình khuyên bảo ra sao, tiểu cô nương cũng thủy chung lắc đầu không chịu. Nói xong lời cuối cùng, nàng chu môi, vẻ mặt ủy khuất, nước mắt tí tách rơi xuống. Rơi vào đường cùng, Hàn Phong đành lừa gạt một phen, thậm chí còn muốn nói thành vô cùng nghiêm trọng, nếu không lập tức tu luyện, mạng nhỏ của tiểu cô nương sẽ khó giữ các loại, cuối cùng đến khi nàng sợ tới sắc mặt trắng bệch, đành gật đầu đồng ý, sau khi ở tại Ưng Thuận chắc chắn hứa hẹn, Hàn Phong rốt cuộc cũng thành công thuyết phục tiểu nha đầu. Trông thấy Kỷ Thanh Thanh bị tiểu Hàn mang đi ra ngoài, Hàn Phong cũng nhịn không được nhả ra khí. Mộ Tuyết thấy Kỷ Thanh Thanh đồng ý gia nhập Băng Tuyết Các, trên mặt tiếu ý càng sâu, bất quá nụ cười này duy trì liên tục không được một hồi, liền thu liễm đứng lên. Được rồi, về việc tu luyện của nha đầu kia, còn có một nan đề. Mộ Tuyết đột nhiên mở miệng nói rằng. Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi ngẩn ra, không giải thích được mà hỏi thăm, còn có cái vấn đề gì? Về Linh Ngọc bí quyết, điều kiện tốt nhất trong khi tu luyện đó là ở tại thời điểm Linh Ngọc băng thể còn chưa biểu hiện ra ngoài. Cũng chính là trước 10 tuổi. Mộ Tuyết tiếp tục giải thích, Thanh Thanh năm nay 9 tuổi, hơn nữa qua vài tháng nữa là tròn 10 tuổi. Mà ta hy vọng nàng có thể ở tại đây tu luyện Linh Ngọc bí quyết trước, để cho thân thể có cơ sở vững chắc. Cứ như vậy, tin tưởng rằng thành tựu của nàng trong tương lai sẽ hơn xa tiền bối. Vậy tiền bối sáng tạo Linh Ngọc bí quyết, cuối cùng thực lực như thế nào? Hàn Phong đối với vị tiền bối mà Mộ Tuyết liên tục nhắc tới có vài phần hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Cụ thể thực lực không rõ ràng lắm. Nhưng nghe tổ sư gia nói qua, năm đó vị tiền bối kia dùng sức một người, độc chiến Liệt Diễm Các, Phong Minh Các và Thiên Lôi Các các chủ ba các mà không có bị rơi vào thế hạ phong. Mộ Tuyết vừa cười vừa nói, lúc đó ba các chủ liên thủ, thực lực yếu nhất cũng là thiên giai ngũ phẩm. T. Nghe Mộ Tuyết nói như thế, Hàn Phong và Bố Lôi Địch hai người đều không tự chủ được. Lương khí trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một người một mình chiến tam đại thiên giai cường giả, nhưng lại đều là thiên giai ngũ phẩm đã ngoài tuyệt thế cường giả. Vậy cần phải hạn thực lực gì? Hàn Phong tự nhiên rõ ràng, thân là các chủ ba các, sở học, tâm pháp, vũ kỹ tất nhiên không phải là loại phổ thông thường thấy. Mà có thể trở thành người đứng đầu một các, hiển nhiên đều là hạng người thiên tư cực kỳ thông tuệ. Mà có thể chống lại một người như thế, tất nhiên cũng là cường giả đứng đầu trên đại lục. Vậy, người có thể đồng thời đối chiến ba người thì thực lực và phong phạm của người đó sẽ như thế nào? Ngay khi Hàn Phong và Bố Lôi Địch bị tin tức này khiến cho khiếp sợ nói không ra lời, Mộ Tuyết đã lần thứ hai nói rằng, nghe đồn lúc đó vị tiền bối kia niên linh còn chưa hơn 50, Hơn nữa vị tiền bối kia vì sáng tạo ra Linh Ngọc bí quyết đã tiêu hao hơn phân nửa tâm thần. Ngay từ đầu khi tu luyện, Linh Ngọc băng thể tác quái, liền hạ xuống bệnh căn, tu luyện cơ sở vô cùng bạc nhược. Nhưng cho dù như thế thì thành tựu của vị tiền bối này vẫn vượt xa rất nhiều người. Mộ Tuyết vừa nói hết câu, Hàng Phong phát hiện rằng sự kiên nghị mà mình rèn đúc bấy lâu nay đang dao động. Lập tức hắn cũng minh bạch vừa rồi Mộ Tuyết nhắc tới muốn Tiểu Thanh Nhi xây dựng cơ sở thân thể là có dụng ý, vì vậy, Hàng Phong mở miệng nói rằng, chủ ý của Mộ các chủ là trước hết để cho Tiểu Thanh Nhi rèn luyện thân thể một phen, như vậy mới có được cơ sở vững chắc, đến khi tu luyện Linh Ngọc bí quyết thì hiệu quả sẽ tốt hơn và thành tựu ngày sau càng cao. Mộ Tuyết gật đầu, nói rằng, không sai, chẳng qua Linh Ngọc băng thể trước khi tu luyện Linh Ngọc bí quyết thì thân thể vô cùng yếu ớt, căn bản là không thể chịu đựng được sự dày vào khi tu luyện Linh Ngọc bí quyết. Duy nhất chỉ có thể cường hóa thân thể nàng, đồng thời cũng không được tạo thêm thương tổn nào khác. Đồng thời chỉ có thể để một cường giả ngoài thiên giai cường hóa kinh mạch cho nàng. Thiên giai cường giả? Đây không phải là sự tình rất đơn giản hay sao? Chắc hẳn ở trong băng tuyết các hào có hơn một vị cường giả thiên giai, hơn nữa thực lực hẳn cũng không yếu chút nào. Chỉ cần các chủ đồng ý, tùy tiện phân phó cho một người thì việc này có thể hoàn thành một cách đơn giản. Hàng Phong nói. Nhưng Mộ Tuyết khi nghe được Hàng Phong nói xong lại lắc đầu trả lời, tuy rằng thiên giai cường giả cũng có ít nhiều, nhưng trong băng tuyết các của ta vẫn còn có mấy vị trưởng lão. Chính ta trước kia bị thụ thương đã được một vị thiên giai cường giả trong các chữa trị. Chỉ bất quá. Nói tới chỗ này, Mộ Tuyết thở dài, trầm mặc không nói. Ngay khi Hàng Phong và Đường Vũ Nhu có chút nghi hoặc không giải thích được thì Bố Lôi Địch đứng ở đằng sau nói xen vào, chỉ bất quá, việc cường hóa kinh mạch tưởng chừng như đơn giản nhưng ngày đó thiên giai cường giả tiêu hao một lượng lớn đấu khí. Thực lực cũng giảm tới 7 thành. Tuy chỉ hao tổn 3 thành đấu khí nhưng cũng phải cần tới một lượng lớn đan dược cùng với một năm thời gian thì mới có thể khôi phục hoàn toàn. Lão tiên sinh nói không sai. Mộ Tuyết không nghĩ tới Bố Lôi Địch dĩ nhiên cũng biết chuyện này, nhất thời có chút kinh ngạc nhìn hắn. Bố Lôi Địch thấy ánh mắt mọi người đều mang theo vẻ kinh ngạc, vì vậy giải thích, lão phi từ rất lâu trước đây cũng từng cường hóa kinh mạch cho người khác một lần, tự nhiên cũng biết được sự tình. Hơn nữa việc cường hóa kinh mạch, một thiên giai cường giả cả đời chỉ có thể vì người khác mà cường hóa một lần. Mộ Tuyết nghe xong cũng gật đầu, tiện đà tiếp tục nói, nếu như bình thường mà nói thì việc này xác thực không có gì khó cả. Chỉ là muốn nhắc trước ngươi và Vũ Nhu, băng tuyết các những ngày gần đây không có được yên ổn. Giai đoạn này thực không có cách nào phái nhân thủ đến cường hóa kinh mạch cho Thanh Thanh được. Nghe vậy, Hàng Phong cũng gật đầu, nhất thời trầm mặc một trận. Mà lúc này, Mộ Tuyết đột nhiên lại mở miệng nói vậy, sự tình của Thanh Thanh cũng không phải là không có cách giải quyết. Hàng Phong nghe thấy Mộ Tuyết nói vậy, cũng lập tức phản ứng lại, móc thất sắc tuyết liên ở trong lòng ra, đưa tới, đây là thất sắc tuyết liên mà các chủ cần. Mộ Tuyết trông thấy thất sắc tuyết liên ở trong lòng bàn tay Hàng Phong thì con mắt sáng ngời, nhanh tay tiếp nhận, nhẹ nhàng mở nắp hộp lên. Một đóa hoa thất sắc xuất hiện trước mắt nàng. Tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, cảm thụ thất sắc tuyết liên truyền đến năng lượng ba động nhàn nhạt, Mộ Tuyết cuối cùng rốt cuộc xác định được tuyết liên này là thật. Một lần nữa đậy nắp hộp lại, Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàng Phong, thỏa mãn nói rằng, không sai, thất sắc tuyết liên này khí tức trên đó thập phần nồng nặc, tỷ lệ so với trong tưởng tượng của ta hoàn hảo hơn rất nhiều. Có tuyết liên này, tin tưởng rằng thương thế của ta không tới 10 ngày có thể khôi phục hoàn toàn. Cuối cùng, Mộ Tuyết cũng nhớ tới hứa hẹn lúc trước, hướng về phía Hàng Phong nói, về phần băng ngọc linh quả, chờ một chút ta cho người mang tới. Mộ các chủ đã nói như vậy, Hàng Phong tự nhiên tin tưởng. Chẳng qua về sự tình của Tiểu Thanh Nhi không biết Mộ các chủ có biện pháp gì khác hay không. Hàng Phong còn chưa có từ bỏ ý định mà hỏi. Trừ phi nguy cơ của băng tuyết các lúc này có thể giải trừ. Với năng lực hiện nay của băng tuyết các thì thực sự vô pháp rút ra một thiên giai cường giả vì Thanh Thanh cường hóa kinh mạch. Mộ Tuyết nói. Nếu như không ngại nói, các chủ có thể hay không tiết lộ băng tuyết các rốt cuộc đã kết thành thù hận với địch nhân như thế nào? Dĩ nhiên nếu như băng tuyết các coi trọng, nói không chừng ta và Bố Lôi Địch không chừng có thể giúp đỡ được một chút. Hàng Phong nghi hoặc nói. Nghe được Hàng Phong nói như thế, Mộ Tuyết không nói gì, trái lại ánh mắt chăm chú nhìn vào Hàng Phong, sau một lát, lúc này mới thở dài nói rằng, kỳ thực đối với lai lịch thần bí nhân này, băng tuyết các chúng ta cũng không có rõ ràng lắm. Cho tới bây giờ mới trải qua tiếp xúc ngắn một thời gian. Đại khái cũng chỉ biết được vị thần bí nhân này đến từ một địa phương tên là Vũ Hoàng Điện. Vũ Hoàng Điện. Chân mày Hàng Phong cau lại, đối với Vũ Hoàng Điện này dường như hắn đã nghe được từ đâu đó rồi. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ lục lọi lại ký ức của mình. Mộ Tuyết thấy dáng dấp Hàng Phong như vậy cũng có chút kinh ngạc vô cùng, ngữ khí hơi không xác định hỏi, chẳng nhẽ ngươi cũng từng nghe qua Vũ Hoàng Điện? Đối với vấn đề của Mộ Tuyết, Hàng Phong vẫn chưa trả lời ngay, mà trong đầu vẫn đang một mạch suy nghĩ. Một lát sau, đột nhiên có một chút linh thức ký ức chợt lóe qua. Mà Hàng Phong trong nháy mắt cũng đã sắp xếp lại từng đoạn ký ức trong đầu mình. Hàn Phong nhất thời nhớ tới, trước kia Vũ Hoàng Điện là thế lực luôn luôn ẩn nhẫn, thập phần lặng lẽ. Nếu như không vì các thế lực ở phía sau mạo phạm tạo nên sự tình kinh thiên động địa thì căn bản thế nhân chưa từng nghe nói qua Vũ Hoàng Điện. Cho tới ngày hôm nay, Vũ Hoàng Điện từng gây ra một đại sự trên Thiên Tinh Đế Quốc, khiến mọi người phải khiếp sợ. Đó là lấy sức một người đồng thời với Băng Tuyết Các, Liệt Diễm Các, Phong Minh Các cùng với Phong Lôi Các phát động công kích. Bốn các này đều là những thế lực đứng đầu, có thể cùng với cảnh nội của Thiên Tinh Đế Quốc thực lực tương đương. Chứ chưa nói đến việc bốn các này hợp sức lại với nhau. Tin tưởng rằng, nếu như bốn các này muốn thì chỉ sợ rằng ngay cả Hoàng Thất cũng vô pháp chống đỡ. Đối mặt với bốn các, Vũ Hoàng Điện đã bày ra thực lực vượt xa sự tưởng tượng của thế nhân. Hàn Phong còn nhớ rõ, Vũ Hoàng Điện lúc đó tự hồ chỉ cần đến 3 ngày ngắn ngủi, bốn các liền bị bẻ gãy thế công, đệ tử tử thương vô số. Nếu không phải cuối cùng, bốn các chủ quyết tâm vứt bỏ hiềm khích lúc trước, trong lúc đối mặt với nguy cơ diệt môn. Lần thứ hai bốn các sát nhập đứng lên, khởi động viễn cổ chi trận được tiền nhân lưu lại thì chắc chắn rằng lúc đó bốn các đã không còn tồn tại. Mà lúc đó, bốn các chủ cũng là mượn lực lượng của chi trận mới có thể đứng vững được trước thế công của Vũ Hoàng Điện, đồng thời cũng nhanh chóng phản công, đẩy lui đối phương. Từ đó Vũ Hoàng Điện mai danh ẩn tích, thế nhân không còn có tin tức gì về thế lực thần bí này. Thế nhưng, Vũ Hoàng Điện chỉ xuất hiện vẻn vẹn có 3 ngày nhưng cũng đủ để cho tất cả mọi người trong thiên hạ nhớ đến bọn họ. Mà Hàn Phong tự nhiên cũng là một trong số đó. Hôm nay nhớ tới, thực lực Vũ Hoàng Điện thật ra thâm sâu khó lường. Cũng khó trách Băng Tuyết Các sẽ bị đối phương khiến cho sức đầu mẻ trán. Chẳng qua, Hàn Phong cũng không có nghĩ như vậy. Hắn thật ra nhớ kỹ, dựa theo ký ức kiếp trước thì phải vài thập niên sau Vũ Hoàng Điện mới xuất hiện, vì sao kiếp này lại sớm động thủ với Băng Tuyết Các. Mà dựa theo động tĩnh hiện nay xem ra tự hồ ba các vẫn chưa lọt vào đợt tấn công của Vũ Hoàng Điện. Lẽ nào bởi vì bản thân xuất hiện mà quỷ tích trong trí nhớ lần thứ hai cải biến? Nghĩ vậy, Hàn Phong không khỏi mở miệng hỏi, Mộ Các Chủ, thứ cho ta mạo muội, ta muốn hỏi Vũ Hoàng Điện hạ thủ với Băng Tuyết Các có hay không còn có ý khác? Nghe vậy, sắc mặt Mộ Tuyết gần sóng không sợ hãi, vẫn trong trẻo nhưng đôi mắt lạnh lùng lộ ra một đạo tinh quang, chần chừ một hồi rồi thở dài nói rằng, ta và vài vị trưởng lão cũng đã phân tích qua, cũng có những suy đoán khác nhau. Nhưng kể từ 3 tháng trước Vũ Hoàng Điện cho người lén đánh ta bị thương, thì không còn có động tĩnh gì khác nữa. Kỳ thực ta cũng không rõ ràng ý tứ của bọn họ là gì. Hàn Phong nghe vậy, nhưng trong lòng cũng đã có chút minh bạch lần hành động này của Vũ Hoàng Điện, nhưng hắn không có nói cho Mộ Tuyết. Hàn Phong kết hợp những gì Mộ Tuyết nói cùng với ký ức của kiếp trước, đại để cũng có thể đoán ra được ý đồ trong lần hành động này của Vũ Hoàng Điện. Có thể quỷ tích trong trí nhớ của hắn cũng chưa lệch khỏi quỷ đạo nhiều lắm. Sở dĩ Vũ Hoàng Điện sớm động thủ với Băng Tuyết Các, hẳn là để thăm dò thực lực sâu cạn của Băng Tuyết Các mà thôi. Chung quy thì Băng Tuyết Các cũng là một trong bốn các đứng đầu, nhưng thật ra thực lực của Băng Tuyết Các có thú yếu hơn nửa phần so với ba các còn lại. Hơn nữa, vị trí tọa trấn của Băng Tuyết Các vô cùng hẻo lánh. Cho dù phát sinh ra động tĩnh lớn đến đâu thì cũng rất khó có thể truyền đến những địa phương khác. Nếu như Hàn Phong suy đoán không sai thì những gì xảy ra ở kiếp trước và tao ngộ lúc này của Băng Tuyết Các là như nhau. Chỉ là lúc này, chuyện này vẫn chưa được truyền đi mà thôi. Cho nên thế nhân vẫn chưa hề biết gì cũng là chuyện bình thường. Mà lần thăm dò này, hiển nhiên cũng là công tác chuẩn bị cho đợt tổng phát động tấn công tới bốn các. Về phần kiếp trước, Mộ Tuyết có hay không bị trọng thương, cuối cùng có chết hay không thì Hàn Phong cũng không biết được. Dù sao thì lúc đó hắn cũng chỉ là tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì mà thôi. Cùng Mộ Tuyết nói chuyện vài câu, mọi người cũng không có nghĩ ra được biện pháp gì. Cuối cùng bất đắc dĩ, Hàn Phong cũng không thể làm gì khác hơn là dưới sự chỉ dẫn của Đường Vũ Nhu mà ly khai Thiên Thính. Bởi vì Mộ Tuyết phân phó, Đường Vũ Nhu tự mình thay người an bài phòng khách. Bởi vì trong Băng Tuyết Các đều là nữ nhân nên phòng khách của hai người được an bài khá xa các lầu các bên trong. Được đối đãi như vậy, ngược lại Hàn Phong cùng với Bố Lôi Địch cũng không có ý kiến gì. Lên tiếng gọi hai người, Đường Vũ Nhu lập tức xoay người ly khai. Hàn Phong hiển nhiên vô sự, cũng chỉ đơn giản trở lại phòng khách đã được chuẩn bị trước mà nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, Đường Vũ Nhu lại lần thứ hai tìm đến Hàn Phong. Thấy Đường Vũ Nhu xuất hiện, Hàn Phong cũng cười hỏi, sớm như vậy đến tìm ta, có chuyện gì sao? Ánh mắt Đường Vũ Nhu lạnh lùng, lập tức gật đầu, nhàn nhạt nói rằng, sư tôn kêu ta trở lại nói với ngươi một tiếng. Băng ngọc linh quả mà ngươi muốn đã được chuẩn bị tốt, hiện tại cùng ta đến Thiên Thính để lấy. Nghe ngữ khí âm lãnh của Đường Vũ Nhu, Hàn Phong cũng chỉ cười cười. Hắn cũng minh bạch nàng vì bản thân lúc trước sử dụng công phu sư tử ngoạm mà bản thân cảm thấy bất mãn. Bất quá, ngược lại Hàn Phong không có cảm thấy có chuyện gì là không thích hợp. Trong chuyện này là đôi bên đều tình nguyện. Hắn cũng không có bức bách Băng Tuyết Các đáp ứng hắn bất cứ chuyện gì. Vì vậy, Hàn Phong theo Đường Vũ Nhu một đường hướng Thiên Thính mà đi. Vừa hay cả tối hôm qua, hắn đã nghiêm chỉnh suy nghĩ lại một số sự việc, cũng muốn đề tình Mộ Tuyết. Hiện tại vẫn còn sớm, Hàn Phong đi chưa được bao lâu thì liền thấy một đám nữ tử thống nhất mặc bạch y đang tụ tập tại quảng trường tu luyện. Các nàng ai cũng kiều diễm vô cùng. Thật hiếm khi Hàn Phong được thấy một cảnh hữu tình vậy. Đi ở phía trước, Đường Vũ Nhu vẫn không có nói một lời nào, nhìn thấy dáng dấp của Hàn Phong như vậy, không nhịn được lạnh giọng hỏi, đẹp sao? Xác thực là vô cùng đẹp chứ không phải đẹp. Ánh mắt Hàn Phong có chút hăng hái xem vài lần, giống như là thấy chuyện là rồi mới gật đầu hồi đáp. Vậy có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một vị sư muội cho ngươi làm quen? Nghe được Hàn Phong dĩ nhiên lại trả lời như vậy, Đường Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng, lập tức đáp lại. Nghe thấy ngữ khí của Đường Vũ Nhu nói với mình, Hàn Phong không khỏi cảm thấy kinh ngạc một trận. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Đường Vũ Nhu. Đối với hành động hôm nay của nàng, hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thế nhưng, Đường Vũ Nhu tịnh không có để ý tới Hàn Phong, vừa nói xong câu kia liền đẩy nhanh cước bộ đi về phía trước, chỉ chừa lại cho Hàn Phong một bóng lưng. Hàn Phong lắc đầu, có chút không giải thích được, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng nhanh chóng bám theo phía sau. Hắn cũng không biết, bây giờ ở phía trước, trong lòng Đường Vũ Nhu buồn bực vô cùng. Ngay chính nàng cũng không rõ tại sao. Vừa nhìn thấy Hàn Phong nhìn về phía mấy vị sư muội, trong lòng nàng dĩ nhiên không hiểu sao lại cảm thấy buồn bực vô cùng. Tự hồ như từ lần sau khi đại hội thiên thánh kết thúc, bị Hàn Phong đánh bại, đồng thời bị hắn tận lực ôm vào trong lòng. Từ đó tâm tình nàng có chút bất đồng chuyển biến, chẳng qua chuyển biến như thế nào thì nàng cũng không nói lên được. Mà lúc này, không phải do buồn bực hay không mà ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại nói ra những lời vừa rồi. Chỉ có điều, sau khi nói xong, Đường Vũ Nhu có chút hối hận. Trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn, nhanh chân đi về phía trước để lại Hàn Phong bây giờ chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của nàng. Hai người cứ như vậy suy trì cự ly, trước sau đi tới thiên thính. Lúc này, Mộ Tuyết đã sớm ngồi trên chủ vị. Mà ở trên bàn bên cạnh nàng có một hạp tử tứ sắc đặt ở đó. Mộ Tuyết cũng không có để ý tới thái độ của ái đồ mình, nàng nhìn thấy Hàn Phong bước đến liền mỉm cười, lập tức đem hạp tử bên cạnh đưa cho Hàn Phong nói rằng, băng tuyết các chúng ta cũng chỉ có một quả băng ngọc linh quả, ngươi cẩn thận kiểm tra một phen. Nhẹ nhàng nhận lấy hạp tử trên tay Mộ Tuyết, Hàn Phong thoáng mở hạp tử ra quan sát một lát. Một quả băng ngọc linh quả trong suốt lóe sáng, tỏa ra lam quang lẳng lặng nằm trong hạp tử. Từ khí tức nồng nặc truyền đến, Hàn Phong cũng có thể phân biệt được đây là một quả băng ngọc linh quả. Trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hàn Phong lập tức thu băng ngọc linh quả vào trong lòng, tiếp theo ôm quyền hướng Mộ Tuyết cảm tạ, đa tạ Mộ các chủ. Ngươi cũng không cần nói những lời dư thừa như vậy. Đây chẳng qua cũng chỉ là điều kiện trao đổi giữa chúng ta mà thôi. Lại nói lần này người thua thiệt lại là ngươi, bằng không băng tuyết các chúng ta cũng không có khả năng tìm được một tuyệt hảo đệ tử Thanh Thanh có được linh ngọc băng thể. Mộ Tuyết khoát tay nói. Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi hỏi dò, Mộ các chủ, không biết Thanh Thanh, tiểu nha đầu kia hiện tại. Nhìn không ra ngươi vẫn còn cố gắng quan tâm đến nha đầu kia. Yên tâm đi. Hôm qua sau khi trở về ta đã thông tri việc này đến các vị trưởng lão. Hiện giờ tiểu nha đầu kia chính là viên ngọc quý trong mắt các vị trưởng lão. Ta cam đoan nàng ở trong băng tuyết các này cũng không có gặp bất kỳ ủy khuất nào. Mộ Tuyết vừa cười vừa nói. Mà Hàn Phong nghe được Mộ Tuyết nói như vậy, cũng coi như yên lòng. Cuối cùng, Hàn Phong cũng mở miệng, một lần nữa nói rằng, Mộ các chủ, về vấn đề cường hóa kinh mạch ngày hôm qua ngươi nói tới. Ta đột nhiên nhớ tới một sự tình, có thể trợ giúp được chút ít. Nga. Nghe được Hàn Phong nói vậy, Mộ Tuyết có chút giật mình. Hôm qua ngay sau khi trở về, nàng liền cùng với các vị trưởng lão thưởng thảo về chuyện này một hồi lâu, nhưng cuối cùng mọi người cũng không thể nghĩ ra bất luận biện pháp gì. Cũng như theo lời Mộ Tuyết, hoán đổi lại ngày thường, các vị trưởng lão cũng sẽ không tiếc chút nguyên khí mà toàn lực tiến hành tài bồi. Nhưng tình huống lúc này, không cho phép bọn họ làm như vậy. Mà hôm nay, Hàn Phong lại nói rằng hắn có biện pháp, Mộ Tuyết có chút ngạc nhiên. Trực giác nói cho nàng biết, vị thiếu niên trẻ tuổi trước mặt này, nói không chừng thực sự nghĩ ra biện pháp. Hàn Phong hơi trầm ngâm một lúc rồi nói, là như thế này, Mộ các chủ ngày hôm qua có nói. Muốn cường hóa kinh mạch thì cần phải có một vị thiên giai cường giả trợ giúp, mà cũng phải một năm sau vị thiên giai cường giả này mới có thể khôi phục thực lực. Với tình hình băng tuyết các hiện nay thì không thể để cho thực lực suy yếu đi. Hôm qua ta cũng đã nói một cách rõ ràng, sự tình không thể nào khác được. Mộ Tuyết gật đầu, hồi đáp. Lúc này, Hàn Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Mộ Tuyết hỏi, vậy Mộ các chủ có nghe qua hoạt hóa sinh linh đan? Hoạt hóa sinh linh đan? Sắc mặt Mộ Tuyết ngưng trọng, có chút không xác định hỏi thăm, lẽ nào ngươi nói đến cửu phẩm linh đan, hoạt hóa sinh linh đan? Mộ các chủ kiến thức quả nhiên phi phàm. Nếu Mộ các chủ biết được hoạt hóa sinh linh đan, chắc hẳn cũng biết được tác dụng của nó. Hàn Phong tiếp tục hỏi. Mộ Tuyết thở dài, lập tức nói rằng, công hiệu của hoạt hóa sinh linh đan ta cũng không có rõ lắm. Đây là một loại đan dược vô cùng thần kỳ. Nếu như có hoạt hóa sinh linh đan trợ giúp, tin tưởng rằng thương thế trên người ta không ngoài 7 ngày liền khôi phục như lúc ban đầu. Trầm tư một lát, Mộc Tuyết lại tiếp tục nói, bất quá, hiện tại có thất sắc tuyết liên của ngươi, đối với ta cũng không có khác biệt là mấy. Vậy Mộ các chủ cho rằng hoạt hóa sinh linh đan này nếu trợ giúp một vị thiên giai cường giả khôi phục đấu khí, thì cần bao nhiêu thời gian để đạt được trạng thái đỉnh phong như lúc ban đầu? Hàn Phong điềm đạm cười nói. Nghe vậy, Mộ Tuyết khẽ cau mày, bất đắc dĩ nói, điểm ấy, ta đương nhiên biết rõ. Chẳng qua hoạt hóa sinh linh đan chính là cửu phẩm đan dược, trừ phi luyện dược sư cấp bậc đại sư mới có thể luyện thành, còn không thì vô pháp có được. Mà tại băng tuyết các tại phương diện chế thuốc tuy có nghiên cứu, nhưng cũng chỉ có thể đào tạo ra được hai vị thượng phẩm luyện dược sư. Lấy thực lực đó, không thể nào luyện chế ra được hoạt hóa sinh linh đan. Sư tôn, người nói là chỉ cần có người luyện chế được cửu phẩm đan dược thì có thể trợ giúp Thanh Thanh cường hóa kinh mạch. Vẫn đứng ở bên cạnh Mộ Tuyết, Đường Vũ Nhu từ đầu không nói lời nào, bây giờ đột nhiên mở miệng hỏi. Mộ Tuyết nghe được ái đồ nói như vậy, cũng nhàn nhạt hồi đáp, không sai, bất quá, mặc dù có hoạt hóa sinh linh đan, tin tưởng rằng cũng phải mất một tháng thì mới có thể khiến cho đấu khí của một vị thiên giai cường giả khôi phục lại như ban đầu. Mà trong một tháng này nếu như Vũ Hoàng Điện lần thứ hai đột kích. Điểm ấy các chủ đừng lo, lẽ nào các chủ quên hôm qua ta và bố lôi địch đến đây? Hàn Phong nhắc nhở nói. Mộ Tuyết nghe vậy, ngữ khí không khỏi kinh dị nói, nếu như ngươi và vị bằng hữu hôm qua cùng đến nguyện ý trợ giúp thì băng tuyết các chúng ta vô cùng cảm kích. Chỉ có điều hoạt hóa sinh linh đan thì phải đi đâu mới cầu được. Mà lúc này, khóe miệng Hàn Phong không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không dối gạt các chủ, tiểu tử bất tài nhưng cũng vừa hay là một luyện dược sư. Về cấp bậc thì vừa hay là có cảnh giới đại sư. Tuy rằng không thể nói là vạn phần nắm chắc, nhưng nếu như có đủ tài liệu thì ta có 8 phần 10 nắm chắc luyện chế được hoạt hóa sinh linh đan. Này! Ngươi nói thật sự. Nhưng ngươi mới vài tuổi. Mộ Tuyết nghe được Hàn Phong nói như thế, có chút giật mình. Sư tôn, trước đó vài ngày, đệ tử đã tận mắt chứng kiến Hàn Phong luyện chế một cửu phẩm đan dược. Lúc đó còn dẫn tới một đạo đan khiến cho cả tòa phòng luyện đan bị oanh phi tan tành. Đường Vũ Nhu đứng một bên thấy Mộ Tuyết có chút không tin, chẳng biết tại sao lại có chút sốt ruột, vội vàng đem sự tình mình biết được nói ra. Đan bàn. Mộ Tuyết thì thào lẩm bẩn chỉ có cửu phẩm đan dược khi luyện chế thành công mới có thể đưa tới. Nói như vậy, ngươi là luyện dược sư đại sư cảnh giới. Đây là tự nhiên, ta cũng không cần phải lừa dối các chủ làm gì. Ngữ khí Hàn Phong tràn ngập sự tự tin. Mộ Tuyết nhìn vẻ mặt tự tin của Hàn Phong, ánh mắt cũng từ hồ nghi dần chuyển sang khiếp sợ, cuối cùng là vui mừng. Nếu như đúng như lời Hàn Phong nói thì việc này không còn có bất kỳ trở ngại nào. Ngoài ý muốn biết được Hàn Phong dĩ nhiên lại là một đại sư luyện dược sư. Mộ Tuyết cũng vui mừng không ngớt. Cứ như vậy, còn có bố lôi địch trợ giúp thì đối với việc giúp Thanh Thanh cường hóa kinh mạch cũng không còn vấn đề gì ngăn trở. Mấu chốt hiện tại là thu thập đủ tài liệu. Đương nhiên, băng tuyết các dù sao cũng là một đại tông môn. Tuy rằng tài liệu luyện chế hoặc hóa sinh linh đang thập phần trân quý, nhưng với năng lực của băng tuyết các mà nói thì vẫn có thể làm được. Lúc này, mới chưa được 3 ngày, băng tuyết các đã thu thập được 9 thành tài luyện dùng để luyện chế hoặc hóa sinh linh đan. Hiện tại chỉ còn thiếu một loại tài liệu làm thuốc dẫn tương đối quan trọng là tuyết sơn đài. Nhưng thật ra Hàn Phong cũng đã sớm có dự. Liệu? Tuyết sơn đài là tài liệu thập phần quý giá và hy hữu. Ở tại thiên địa giang này cũng khó có thể thấy được. Vì vậy, Hàn Phong liền quyết định dùng băng ngọc linh quả thay thế tuyết sơn đài. Dù sao hai loại tài liệu đều ẩn chứa lượng lớn hàn khí. Mà trong đó băng ngọc linh quả có thủy nguyên tố vô cùng nồng nặc. Chính là đối với việc tu luyện thủy tính tâm pháp của băng tuyết cát mà nói càng có thêm hiệu quả. Từ 3 ngày trước, Mộ Tuyết đã đem sự tình nói lại một cách rõ ràng rồi cầm thất sắc tuyết liên trao đổi với Hàn Phong bắt đầu bế quan dưỡng thương. Dù sao thì nguy cơ của băng tuyết cát hiện tại không giống với khi xưa. Có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, băng tuyết cát cũng sẽ thêm một phần an toàn. Hơn nữa, không tính việc thu thập tài liệu. Chỉ riêng việc Hàn Phong là cửu phẩm luyện dược sư thì việc luyện chế hoặc hóa sinh linh đan ít nhất cũng cần phải tốn 7 ngày. Hơn nữa xác suất không phải là 100%. Mà trong thời gian này, vừa vặn để Mộ Tuyết khôi phục thực lực. Trong thấy bàn tài liệu trước mặt, Đường Vũ Nhu chăm chú nhìn Hàn Phong, đôi môi đỏ thắm cắn chặt nói rằng, người có nắm chắc không? Nhưng thứ này đều là những tài liệu trân quý mà băng tuyết các chúng ta cất giữ từ xưa đến nay. Ngươi đừng nên lãng phí. Chân mày Hàn Phong cau lại, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin nói, ta chỉ có thể nói rằng ta sẽ dùng hết tất cả khả năng của mình. Phải nói rằng muốn tuyệt đối nắm chắc luyện chế được cửu phẩm đan dược thì chỉ có luyện dược sư cấp bậc tông sư mới có thể làm được. Dù sao thì với thực lực của ta bây giờ cũng không có nắm chắc 100% thành công. Đương nhiên, Trong lòng Hàn Phong cũng có câu chưa nói. Đó chính là trước kia ở Ích Vu Hư Linh ảo ảnh rèn đúc, tinh thần hải hắn so với trước kia còn cường đại hơn gấp nhiều lần. Ở phương diện điều chế thuốc, xác suất thành công của Hàn Phong cũng được đề thăng không ít. Cho nên đối với việc luyện chế cửu phẩm đan dược hoặc hóa sinh linh đan mà nói hắn có hơn 8 phần 10 là nắm chắc. Hiện tại mang ta tới luyện dược phòng của băng tuyết các ngươi. Hàn Phong cười nhạt nói. Tiếp theo dưới sự dẫn đường của Đường Vũ Nhu, Hàn Phong đi tới một đình viện đồng dạng. Luyện dược phong trong viện thiết kế vô cùng tinh xảo. Hàn Phong cũng không khỏi cảm khái, không hổ là một đại tông môn. Hàn Phong nhìn kiến trúc tinh xảo này mà nghĩ tới Huyền Thiên Tông Bách Thảo Đường cảm thấy xấu hổ không thôi. Sau một thoáng cảm thán, Hàn Phong đi vào bên trong. Bởi vì chỉ thị của Mộ Tuyết lúc trước, lúc này trong luyện dược phòng của Băng Tuyết Các có hai gã thượng phẩm luyện dược sư đang đợi. Hàn Phong tiến vào bên trong thì thấy hai vị nữ tử luyện dược sư. Một vị trong đó có chút nghi hoặc lập tức quay đầu lại nhìn về phía Đường Vũ Nhu. Sau lại thấy Hàn Phong nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc, Đường Vũ Nhu liền giải thích, sư tôn sợ một mình ngươi khó có thể ứng phó cho nên nàng kêu hai vị luyện dược sư của Băng Tuyết Các đến trợ giúp. Xem như là trợ thủ cho ngươi. Hai vị thượng phẩm luyện dược sư ở trong phong sắc mặt đều toát ra một cổ ngạo khí. Mà sau khi nghe được Đường Vũ Nhu giải thích lại lộ ra một vẻ không cam lòng. Thế nhưng đây lại là mệnh lệnh của các chủ, các nàng cho dù có nổi giận cũng không dám không tuân theo. Thấy dáng dấp của hai gã luyện dược sư, sắc mặt Hàn Phong không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt nói với Đường Vũ Nhu, đa tạ hảo ý của mộ các chủ. Nhưng việc luyện chế hoặc hóa sinh linh đang lần này chỉ cần một mình ta là được rồi. Cũng không cần phải làm phiền đến các nàng. Hai vị luyện dược sư nghe Hàn Phong nói vậy thì sắc mặt đại biến. Trong đó có một vị niên kỷ ước chừng 20 tuổi, dung mạo coi như là thanh tú, không khỏi lạnh giọng quát, tiểu tử từ đâu đến, dĩ nhiên lại cuồng ngôn loạn ngữ như vậy. Lẽ nào ngươi vọng tưởng với thực lực của mình có thể luyện chế cửu phẩm đan dược? Cuối cùng, nàng quay đầu về phía Đường Vũ Nhu, ngạo khí nói, Vũ Nhu sư muội, các chủ tại sao lại để loại tiểu tử miệng còn hơi sữa như thế này để luyện chế hoặc hóa sinh linh đan vô cùng trân quý? Tốt xấu gì ta và sư bá cũng là thượng phẩm luyện dược sư. Thẳng thắn mà nói chỉ cần tiểu tử này đem dược phương luyện chế hoặc hóa sinh linh đan giao ra. Ta và sư bá hợp sức cũng có thể luyện chế được, còn hơn là để cho tiểu tử này đến đây làm càn. Mặt khác vị luyện dược sư còn lại niên kỷ ước chừng 40-50 tuổi là một trung niên mỹ phụ. Mặc dù không có nói chuyện nhưng thần sắc cũng lộ ra vẻ tán thành. Hiển nhiên, hai người đều không tin tiểu tử trước mặt ước chừng cũng chỉ mới có 10 tuổi, thế nào lại có thể luyện chế ra được cửu phẩm linh đan. Tuy rằng trước khi nhận được mệnh lệnh của Mộ Tuyết, nhưng các nàng cũng chỉ cho rằng để một vị luyện dược sư biết dược phương luyện chế hoặc hóa sinh linh đan đến hiệp trợ các nàng. Tuy rằng các nàng cũng biết với thực lực của mình muốn luyện chế hoặc hóa sinh linh đan thập phần trắc trở. Nhưng các nàng cũng đã cố ý chuẩn bị 3 ngày, hy vọng có thể tận lực điều chế thành công. Nhưng thực không nghĩ được, trước mặt lại xuất hiện một vị thiếu niên chỉ cùng một câu nói muốn đuổi các nàng đi. Điều này đối với tâm cao khí ngạo của các nàng là không thể nào chấp nhận được. Mà nghe được ngữ khí khinh thường của vị nữ tử kia, Hàn Phong cũng chưa có tỏ ra bất kỳ thái độ nào. Đường Vũ Nhu đứng một bên không khỏi cãi giận nói. Linh Tuệ sư tỷ, đây chính là do sư tôn tự mình hạ lệnh, lẽ nào ngươi muốn vi phạm? Hơn nữa thực lực chế thuốc của Hàn Phong căn bản các ngươi không thể nào so được. Chê cười. Linh Tuệ ta 7 tuổi bái nhập băng tuyết các, 10 tuổi đạt được danh nghĩa luyện dược sư. Mà từ 3 năm trước ta trở thành thượng phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất trong nội các. Chỉ chừng đó thôi sư tôn ta đã không ngừng ca ngợi ta có thiên phú khó gặp trong việc chế thuốc. Hắn nhìn qua cũng chỉ là một tiểu tử 10 tuổi là dùng, chẳng lẽ lại là tông sư luyện dược sư? Linh Tuệ thập phần ngạo khí nói. Lập tức, ánh mắt uyển chuyển nhìn thẳng vào Đường Vũ Nhu, giọng nói chanh chua châm chọc nói, Vũ Nhu sư muội, bình thường ta luôn thấy ngươi có thái độ cao cao tại thượng, vô cùng lạnh lùng. Thế nào vừa rồi lại nổi giận? Chẳng lẽ ngươi và tiểu tử này có quan hệ không tâm thương, vì thế mà giúp hắn biện minh? Ngưng. Đường Vũ Nhu nghe được câu nói sau cùng của Linh Tuệ, sắc mặt đại biến. Hàn Phong đứng ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy trên người Đường Vũ Nhu không ngừng toát ra hàn khí. Hiển nhiên lý do thoái thác này của Linh Tuệ đã khiến cho Đường Vũ Nhu thực sự nổi giận. Mà nhìn thấy dáng dấp của Đường Vũ Nhu lúc này, Linh Tuệ tự nhiên là cảm thấy giật mình. Nàng chính là một luyện dược sư, tuy rằng cũng có tu luyện đấu khí nhưng tuyệt đối nàng không thể nào là đối thủ của Đường Vũ Nhu. Nàng cũng không có nghĩ tới thái độ Đường Vũ Nhu bình thường đạm bạc, bây giờ dĩ nhiên lại nổi giận. Trong lúc nhất thời khôi khỏi cảm thấy kinh sợ. Nhưng vị trung niên nữ tử vẫn không nói lời nào từ trước đến giờ, khi thấy Đường Vũ Nhu tức giận như vậy, không khỏi tiến lên hai bước, cười nhạt nói, thế nào, chẳng nhẽ ngươi muốn trước mặt lão nhân động thủ. Lúc này, Đường Vũ Nhu mặt lạnh như băng, đôi mắt tràn ngập lạnh ý, thế nhưng nhìn thấy trung niên nữ tử đi ra cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đem hàn khí trên người tán đi, lập tức dùng ngữ khí cung kính nói, đệ tử không dám. Bất quá, Đường Vũ Nhu lại nói tiếp, thế nhưng việc luyện chế hoạt hóa sinh linh đan lần này, sư tôn trước khi bế quan đã hoàn toàn giao quyền xử lý cho Hàn Phong. Sư thúc nếu có bất luận ý kiến gì thì có thể tự mình đi tìm mấy vị trưởng lão. Trước đó các nàng cũng đã đồng ý với sự phân phó của sư tôn. Này, điều này sao có thể, các chủ thế nào lại đem việc trọng yếu như vậy giao cho một tiểu tử miệng còn hôi sữa? Vị trung niên nữ tử nghe Đường Vũ Nhu nói như vậy, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mà lúc này, Hàn Phong vẫn không nói câu nào từ đầu đến giờ, đi đến trước mặt hai người, nhàn nhạt nói rằng, hảo. Hiện tại các ngươi có thể đi ra ngoài, kế tiếp trong vài ngày, nếu như không có mệnh lệnh của ta thì đừng có đến quấy rối. Đối với hai người này, Hàn Phong căn bản không cần phải nhiều lời nói với các nàng, trực tiếp đuổi các nàng ra. Về phần còn lại chính là để Đường Vũ Nhu giải quyết. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, trong mắt đều lóe lên lửa giận thật sâu. Thế nhưng vì kiên kỵ mệnh lệnh của các chủ, hai người không thể nào làm khác hơn là mang theo tâm tình phẫn hận, vùng ống tay áo, ly khai khỏi luyện dược phòng. Mà Đường Vũ Nhu thấy hai người vừa đi ra ngoài, muốn cùng Hàn Phong giải thích cái gì nhưng lại bị Hàn Phong cắt đứt nói rằng, vô phương. Ta tự nhiên sẽ không cùng các nàng tính toán. Bất quá thời gian tới, ta hy vọng không nên có người đến quấy rối, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự thành bại trong việc luyện chế hoạt hóa sinh linh đan. Nghe được Hàn Phong nói như thế, Đường Vũ Nhu nhàn nhạt gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Mà lúc này hai vị luyện dược sư đứng trước đình viện nhìn thấy Đường Vũ Nhu đi ra. Linh Tuệ lập tức không nhìn được lại buông lời châm chọc, ta muốn nhìn xem, tiểu tử này có bản lĩnh gì dĩ nhiên lại muốn luyện chế cửu phẩm đan dược. Chỉ bằng vào sự sủng ái của các chủ mà muốn cho ngoại nhân làm càn như vậy. Đường Vũ Nhu lạnh lùng nhìn Linh Tuệ nói. Người bên trong bị các ngươi khinh thường chính là một đại sư luyện dược sư. Sau khi lưu lại những lời này, Đường Vũ Nhu liền xoay người đi ra khỏi đình viện, không hề để ý tới hai người. Sư bá! Ta không nghe lầm chứ? Nàng nói tiểu tử chưa dứt hơi sữa bên trong là đại sư luyện dược sư. Linh Tuệ nghe được sự tình không tưởng, không nhịn được cười thành tiếng. Chỉ bất quá, vị trung niên nữ tử kia không có cùng cười với Linh Tuệ mà trái lại hai mắt nhăn lại, lập tức nhìn Linh Tuệ các cười hả hê, chậm giọng nói. Vũ Nhu nha đầu kia ngày trường không có bao giờ nói giỡn. Hơn nữa nếu các chủ đã đem việc này giao cho vị thiếu niên kia. Nói các khác thực lực của hắn được các chủ tán thành. Tiếng cười nhất thời dừng lại, biểu tình Linh Tuệ có chút bị kìm hãm, lập tức có chút kinh ngạc. Thế nhưng vẻ mặt như cũ vẫn tràn ngập thần sắc nghi hoặc. Xem ra thực là nhân ngoại hữu nhân, Linh Tuệ, chúng ta quá coi thường người khác. Vị trung niên nữ tử thở dài, rồi xoay người đi ra ngoài. Linh Tuệ một mình đứng lại, vì tin tức này mà bị đả kích không thôi. Trải qua một thời gian ngắn, Hàn Phong cũng không có quá để ý đến chuyện vừa rồi. Bây giờ toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung ở trên đống tài liệu trước mắt. Hít một hơi thật sâu, Hàn Phong vung tay một cái, đống tài liệu trước mặt trong nháy mắt lăn không trôi lơ lửng trên không. Ngay sau đó, đống tài liệu này theo trình tự nối tiếp nhau đi vào bên trong đỉnh lô. Sau khi đống tài liệu tiến vào hết, Hàn Phong ngay cả đổi tư thế tay cũng không cần. Đấu khí từ bàn tay hắn tỏa ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy được một cách rõ ràng, nhanh chóng thao túng hỏa diễm ở dưới đỉnh lô. Chỉ chốc lát sau, đỉnh lô cao cỡ nửa người Hàn Phong đã được bao trùm bởi lam sắc hỏa diễm. Mà lúc này, Hàn Phong khoanh chân ngồi một chỗ, hai mắt đóng chặt, hai tay hắn vẫn như trước không ngừng thao túng lam sắc hỏa diễm không ngừng luyện hóa tài liệu trong đỉnh lô. Tinh thần lực của hắn trực tiếp xuyên thấu qua luồng hỏa diễm đang bao lấy đỉnh lô, không ngừng quan sát sự biến hóa của các tài liệu ở bên trong. Thời gian cứ như vậy mà qua đi. Từ khi Hàn Phong tiến nhập luyện dược phòng đã trải qua 3 ngày 3 đêm. Bên trong ngoại trừ hỏa diễm thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh phá toái ra thì không có bất kỳ động tĩnh gì. Mà lúc này trong sân trước của luyện dược phòng, Đường Vũ Nhu đang dựa lưng vào một cây thạch trụ đứng một mình. Từ 3 hôm trước xảy ra xung đột với Linh Tuệ, ngay từ đầu Đường Vũ Nhu chưa có phát giác ra cái gì. Thế nhưng ngay hôm sau, khi tâm tình đã bình tĩnh trở lại, nàng bỗng nhiên nhận ra tâm tình của mình tựa hồ có chuyển biến. Nếu như là ngày xưa, thì chắc chắn nàng sẽ không vì mấy câu nói kia mà gây chiến với Linh Tuệ. Bởi vì trong mấy năm gần đây, nàng trở thành một nhân tài trẻ tuổi có thực lực cường đại của băng tuyết cát. Nàng cũng từng gặp qua một vài vị sư tỷ thực lực không kém buông những lời lẽ nhục mạ nàng. Nhưng lúc đó nàng căn bản không có để ý tới những lời lẽ đó của bọn họ mà tâm tư chỉ tập trung vào việc tu luyện. Nhưng 3 ngày trước, nàng chỉ vì câu nói của Linh Tuệ mà nổi giận. Điều này thực sự mà nói Đường Vũ Nhu bây giờ và trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Tỉ mỉ suy nghĩ liên tiếp 3 ngày liền, trong lòng Đường Vũ Nhu nhất thời liên tiếp mọc lên những suy nghĩ mà nàng không thể nào tin được. Tự hồ nàng tức giận là bởi vì Hàn Phong. Chỉ vì lúc đó Linh Tuệ nói nàng và Hàn Phong có quan hệ đặc biệt, chính vì thế mà nàng mới nổi giận. Bây giờ bình tâm suy nghĩ lại, cổ lửa giận này giống như để che giấu nội tâm bất an của bản thân mà thôi. Nghĩ như vậy, trong lòng Đường Vũ Nhu cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Lúc này, thần sắc nàng không ngừng biến hóa, cũng may là bên trong đình viện không còn bất kỳ một người nào khác. Nếu không để họ thấy được một băng tuyết tiên tử luôn luôn lãnh đạm lại có thể có biểu tình phong phú như vậy, sợ rằng khiến cho người ta kinh hãi không thôi. Ở trong luyện dược phòng, trên mặt Hàn Phong mồ hôi không ngừng tuôn ra. Tư thế của hắn được bảo trì suốt 3 ngày liền, không hề có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng dùng tinh thần lực cường đại của hắn hiện giờ, hắn có thể xác định được tài liệu ở bên trong đỉnh lô vẫn chưa thực sự hoàn toàn hòa tan. Đến lúc này, Hàn Phong không khỏi nhướng mày, trong lòng thầm than luyện chế hoặc hóa sinh linh đang thật sự trắc trở vô cùng. Khẳng định là vượt xa việc luyện chế đoạt thiên đan lần trước. Nếu như dựa theo tình huống hiện tại, muốn triệt để luyện hóa những tài liệu này sợ rằng còn cần phải mất đến 4-5 ngày nữa. Thế nhưng thân là một đại sư luyện dược sư, bản thân hắn tự nhiên rõ ràng càng là những tài liệu trân quý hy hữu. Một khi bắt đầu luyện hóa, nhất định phải trong một thời gian nhất định mà dung hợp lại với nhau. Bằng không theo thời gian ngày càng lâu, nhiệt độ cao đè nén thì những tài liệu này sẽ bị năng lượng từng bước xói mòn. Nghĩ tới đây, Hàn Phong cắn chặt răng, hai tay lập tức đưa ra vài tư thế. Lam sắc hỏa diễm lần thứ hai bùng lên, lam sắc dần chuyển sang tử sắc nồng đậm. Nhiệt độ trong luyện dược phòng cũng theo thế mà xảy ra biến hóa, lần thứ hai được kéo lên. Trong không khí, khí tức nóng cháy này tự như chỉ cần nhẹ chạm vào thôi cũng sẽ bị đốt đến tro cốt không còn. Bất quá, theo một động tác này của Hàn Phong thì những tài liệu vốn không có biến hóa gì ở trong đỉnh lô cũng bắt đầu tan chảy. Hàn Phong không ngừng dẫn đạo, toàn bộ đống tài liệu cứng đầu cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, rồi sau đó tụ lại thành một khối nửa rắn nửa mềm. Thấy một màn như vậy, tâm trạng Hàn Phong càng tập trung hơn. Hắn biến tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Trong lòng hắn tất nhiên là không có bất kỳ ý nghĩ gì khinh thường, hết sức chăm chú tiếp tục thao tác tự sắc hỏa diễm đang không ngừng nhảy múa. Quá trình đó cũng đã trải qua được 3 ngày. Mấy ngày này, Đường Vũ Nhu cũng không có ly khai khỏi đình viện nửa bước. Trong khoảng thời gian này, tân đệ tử của Băng Tuyết Các là Kỷ Thanh Thanh cũng đến tìm Hàn Phong một lần. Bất quá đến trước đình viện thì bị Đường Vũ Nhu chăn lại nói cho nàng biết Hàn Phong đang ở bên trong chế thuốc, không thể quấy rầy. Nghe vậy, tiểu nha đầu không khỏi cảm thấy thất vọng. Từ trước khi nàng được chính thức thu làm đệ tử thì vài vị trưởng lão của Băng Tuyết Các đối với nàng đã vô cùng sủng ái. Không phải vì Kỷ Thanh Thanh bản thân là linh ngọc băng thể mà vì Thanh Thanh vô cùng ngây thơ. Đây cũng là những lão nhân cả đời chỉ biết tu luyện vô cùng yêu thích. Vì vậy mà trong mấy ngày này, Kỷ Thanh Thanh không ngừng bị các vị trưởng lão bắt ngồi trước mặt mình đem bản lĩnh một đời của bản thân mình giáo thụ cùng với nàng. Tuy Kỷ Thanh Thanh còn chưa có bắt đầu tu luyện, nhưng nàng đối với một ít vũ kỹ chiêu thức cũng có thể miễn cưỡng lý giải. Trải qua mấy ngày học tập, đối với phương diện tu luyện Kỷ Thanh Thanh cũng đã có được rất nhiều điều lý giải. Hôm nay, nàng khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi được sự quản thúc của mấy vị trưởng lão. Không khỏi kích động liền chạy tới tìm ca ca, nhưng nàng không ngờ được kết quả lại như thế. Trên mặt tự nhiên là thất vọng không gì sánh được. Thấy dáng dấp của Kỷ Thanh Thanh, Đường Vũ Nhu cũng thập phần thương tiếc, không khỏi nhẹ nhàng xoa đầu tiểu nha đầu, ôn nhu nói rằng, đợi sau khi Hàn Phong luyện chế đan dược xong thì có thể hảo hảo đi chơi với ngươi. Hiện giờ ngươi cần phải chăm chỉ tu luyện để sau này có thể báo đáp hắn nha. Kỷ Thanh Thanh nghe vậy, không khỏi giơ nắm tay nhỏ của mình lên, hai mắt tràn ngập hưng phấn, thần sắc chăm chú, nói rằng, Vũ Nhu tỷ tỷ, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo nghe lời các vị trưởng lão, hảo hảo tu luyện. Về sau ta có thể giúp ca ca đánh người xấu. Tiểu Thanh Nhi có quyết tâm như vậy, cũng không uổng công các vị trưởng lão đối với ngươi vô cùng yêu thương. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo âm hưởng. Nghe được động tĩnh lớn như vậy, hai nàng đồng loạt quay đầu lại nhìn. Mà ngữ khí Đường Vũ Nhu hơi kinh ngạc nói rằng, sư tôn, thương thế của người thế nào? Lúc này, một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Đúng là Băng Tuyết Các các chủ Mộ Tuyết. Nghe được Đường Vũ Nhu ân cần hỏi thăm như vậy, Mộ Tuyết cũng gật đầu cười nói, không sai, nhờ có thất sắc tuyết liên của Hàn Phong, tốc độ khôi phục của vi sư còn sớm hơn so với tưởng tượng. Hơn nữa lần này nhân họa đắc phúc, đấu khí của vi sự lại có một chút tinh tiến. Kỷ Thanh Thanh thấy Mộ Tuyết tiến đến, cũng lễ phép kêu các chủ. Sau đó Mộ Tuyết còn thân thiện cầm bàn tay nhỏ bé của Thanh Thanh kéo lại gần mình rồi tỉ mỉ quan sát nàng. Cuối cùng Mộ Tuyết cảm thán cười nói, ta đã có chút khẩn trương, thật muốn nhìn xem thành tựu của Tiểu Thanh Nhi về sau rốt cuộc sẽ đạt đến trình độ như thế nào. Mộ Tuyết nhìn về phía của luyện dược phòng còn đang đóng chặt, lập tức hỏi, Hàn Phong ở trong đó đã bao lâu rồi? Đường Vũ Nhu lắc đầu, nói, thêm ngày hôm nay nữa thì Hàn Phong đã đi vào trong đó 6 ngày. Dựa theo suy đoán của hắn lúc trước thì phải 2 ngày nữa mới có thể xuất quan. Như vậy, chúng ta chờ thêm 2 ngày nữa. Hàn Phong này xác thực là không đơn giản. Năm nay 14 tuổi, đấu khí dĩ nhiên đã kinh khủng đạt được địa giai thất phẩm cảnh giới. Càng làm cho người khác khiếp sợ hơn chính là hắn còn là một luyện dược sư. Mộ Tuyết có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. nhưng trong giọng nói dường như lộ ra một cỗ tán thán rất nhỏ. 14 tuổi địa giai thất phẩm võ giả đồng thời là luyện dược sư cấp bậc đại sư. Chỉ với hai thân phận này thôi nếu tùy tiện xuất ra cũng đủ để cho cả đại lục phải khiếp sợ. Nhưng Hàng Phong đồng thời đạt được, thiên tài bậc này thực là ngàn vạn năm khó gặp. Đáng tiếc, cho dù thiếu niên này có thiên phú như thế nào đi chăng nữa thò cũng không phải là đệ tử của mình, khó tránh khỏi lòng người đố kỵ. Bất quá, nghĩ kỹ lại thì Băng Tuyết Các hôm nay có thể thu được một đệ tử có linh ngọc băng thể. Mộ Tuyết tin tưởng rằng chỉ bằng thời gian 10 năm, Kỷ Thanh Thanh nhất định có thể đạt được thành tựu như bây giờ của Hàng Phong, thậm chí còn siêu việt hơn hắn. Mà lúc này, luyện dược phòng vốn yên lặng không có bất kỳ động tĩnh gì, đột nhiên phát ra một tiếng nổ âm vang. Ba người đứng ở bên ngoài không ngừng biến đổi sắc mặt, đều nhìn về phía luyện dược phòng. Âm hưởng bạo tạo vẫn duy trì liên tục khiến cho trời đất rung chuyển. Đồng thời động tĩnh lớn như vậy cũng hấp dẫn sự chú ý của tất cả đệ tử Băng Tuyết Các. Lúc này Bố Lôi Địch trong lúc rảnh rỗi đang ở trong phòng nằm nghỉ ngơi nghe được trận âm hưởng này cũng không khỏi giật mình. Lập tức thân hình lóe lên, nhanh chóng chạy về phía luyện dược phòng. Mà cùng lúc đó cũng có vài đạo nhân ảnh nối đuôi Bố Lôi Địch chạy đến luyện dược phòng. Những đạo thân ảnh này chính là ba vị trưởng lão của Băng Tuyết Các. Bố Lôi Địch quan sát đối phương một chút, thình lình phát hiện khí tức trên người bọn họ đều không kém gì mình, thậm chí trong đó có người so với hắn còn mạnh hơn. Ba người thấy Bố Lôi Địch cũng thập phần khách khí chào hỏi, hiển nhiên các nàng cũng từ Mộ Tuyết mà biết được thân phận của Bố Lôi Địch. Lúc này một vị trưởng lão mà khí tức có phần mạnh hơn so với Bố Lôi Địch tiến lên hai bước, cung thanh nói: "Các chủ, thương thế của người thế nào rồi?" "Cảm ơn đại trưởng lão quan tâm, thương thế của Mộ Tuyết đã khỏi hẳn." Ngữ khí của Mộ Tuyết đối với đại trưởng lão thập phần tôn kính, hoàn toàn không có giống như với người ngoài tràn ngập uy nghiêm. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Giống như Hàng tiểu tử muốn xuất quan. Bố Lôi Địch mặc kệ sự tình giữa các nàng, lúc này bên trong luyện dược phòng vẫn không ngừng truyền đến những âm hưởng bảo tạc, không khỏi cau mày hỏi. "Này, này hình như là điềm báo bạo đan." Đột nhiên, một đạo âm hưởng từ phía sau mọi người truyền đến. Mọi người quay đầu lại nhìn, người mới tới toàn thân mặc một bộ phục sức luyện dược sư. Chính là vị trung niên nữ tử thượng phẩm luyện dược sư của Băng Tuyết Các. Lúc này sắc mặt nàng cũng vô cùng kinh ngạc. "Lê Lăng, điều ngươi nói là sự thực?" Mộ Tuyết trầm giọng hỏi. "Không sai, tuy rằng ta chưa có từng thấy qua sự tình bạo đan bao giờ. Nhưng tình hình lúc này so với những đặc điểm ghi lại trong sách thì thập phần tương tự." Lê Lăng gật đầu vững tin nói. "Ghê tởm, Hàng tiểu tử gặp nguy hiểm." Bố Lôi Địch vừa nghe đối phương nói như thế, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Mặc dù hắn đối với việc luyện chế thuốc không có tinh thông, nhưng đối với việc bạo đan thì cũng có chút lý giải. Việc này một khi xử lý không tốt thì Hàng Phong nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì mất mạng. Những tiếng nổ điếc tai lại liên tiếp vang lên. Luyện dược phòng vốn kiên cố cũng không khỏi bắt đầu rung chuyển. Mà theo âm hưởng vang lên, từng đạo khí tức năng lượng sắc bén trước mắt mọi người tán ra bốn phía xung quanh. Nguyên bản đại môn luyện dược phòng vốn đóng chặt cũng vì luồng năng lượng bá đạo này quanh trực tiếp quanh phá nổ tung bắn về phía mọi người. Đại trưởng lão Băng Tuyết Các thấy vậy, cánh tay liền nhẹ nhàng nhấc lên, cũng không thấy có bất kỳ động tác nào khác. Một đạo đấu khí nhu hòa trong nháy mắt tỏa ra, lập tức hóa thành một tấm khiên chắn trước mặt mọi người đem những mảnh nhỏ của đại môn luyện dược phòng bị luồng năng lực cường đại kia bao tạc mà ngăn chặn lại. Đợi tới khi mọi người lần thứ hai nhìn về phía luyện dược phòng chỉ thấy luyện dược phòng khí thế khi xưa hôm nay đã trở nên sức mẻ bất kham. Lúc này đại môn đã bị chấn tung, rốt cuộc mọi người cũng có thể nhìn thấy được toàn cảnh bên trong. Hàng Phong trải qua 6 ngày đã từng bước đem tài liệu ở bên trong đỉnh lô hòa tan, đồng thời cũng đã tiến thêm được một bước nữa đó là luyện hóa. Đống tài liệu hiện giờ không có giống như trước kia dưới sự khống chế của đấu khí và tinh thần lực của Hàng Phong xảo diệu sơ bộ dung hợp thành một đoàn. Tiếp tục trong vài ngày, Hàng Phong không ngừng thao túng những thứ tài liệu dịch thể này, đi thêm một bước tương kỳ chân chính dung hợp lại. Nhưng dĩ nhiên đan dược cấp càng cao, ngoài tỷ lệ luyện chế ngày càng nhỏ thì bởi vì tài liệu luyện chế những đan dược cao cấp này đều ẩn chứa những loại năng lượng cường đại tinh thuần. Mà những luồng năng lượng này tất nhiên trong lúc dung hợp sẽ có bài xích. Mà đối với một vị đại sư luyện dược sư có được những kỹ năng chế thuốc phong phú thì việc đem những luồng năng lượng tinh thuần này triệt để dung hợp thành một thể sẽ dẫn đến việc sinh ra tân năng lượng cường đại. Theo lý thuyết, đối với những kinh nghiệm luyện đan trước kia của Hàng Phong thì đây là lần thứ hai hắn luyện chế đan dược cửu phẩm mà lần luyện chế hoặc hóa sinh linh đan này dĩ nhiên việc dung hợp cũng có chút dễ dàng hơn. Nhưng sự thực lại không chịu theo lòng người, bây giờ vô luận là Hàng Phong dùng đấu khí để dẫn đạo hòa tan năng lượng cũng thủy chung vô pháp khiến cho chúng triệt để dung hợp lại một chỗ. Mà theo Hàng Phong không ngừng đè ép, những loại năng lượng bất đồng này trong lúc đó dĩ nhiên sản sinh ra sự việc bạo tạc năng lượng. Lúc này vừa hay Bố Lôi Địch và nhóm người Đường Vũ Nhu thấy một màn kia. Bởi vì cự ly gần với cổ năng lượng sản sinh ngoài ý muốn này mà Hàng Phong trở thành người đứng mũi chịu sào. Đối với sự xuất hiện của cổ năng lượng này, Hàn Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá nhiều khiếp sợ. Chẳng qua ngay cả thượng phẩm luyện dược sư Lê Lăng cũng biết sự tình. Hàn Phong thân là đại sư luyện dược sư, hắn thế nào lại không biết tình hình của mình lúc này đúng là bạo đan, mà trong lúc điều chế thuốc thỉnh thoảng gặp phải. Từ lúc này, dưới tình thế một cổ năng lượng sắc bén sản sinh. Trong nháy mắt Hàn Phong xuất ra đấu khí, đem bản thân hoàn toàn bao phủ bên trong đấu khí. Chẳng qua cổ năng lượng này sản sinh ra quá đột ngột khiến cho Hàn Phong không thể nào bảo vệ tốt được y phục của mình. Trong chớp mắt y phục của hắn liền bị cổ năng lượng sắc bén này bạo tạc thành từng mảnh nhỏ. Lúc này, Hàn Phong đâu còn hơi sức mà đi lo những chuyện này. Bây giờ tâm thần hắn chia làm hai, cùng lúc khống chế đống tài liệu dịch thể còn chưa hoàn toàn luyện chế thành, cùng lúc phân ra một luồng đấu khí bảo vệ bản thân. Mà kể từ lúc đó, Hàn Phong chỉ cảm thấy áp lực gia tăng ngày càng mãnh liệt, sắc mặt cũng dần ngưng trọng, dần dần cũng bắt đầu tái nhợt. Nhưng hắn thế nào đi chăng nữa cũng cố sống cố chết cắn chặt răng yên lặng chịu đựng. Đống tài liệu hoạt hóa sinh linh đan này băng tuyết các chính là dùng 3 ngày để thu thập toàn bộ. Nếu như lần này Hàn Phong luyện chế thất bại thì muốn trong một khoảng thời gian ngắn muốn điều chế lại cũng không có dễ dàng như bây giờ. Huống chi nếu thất bại thì Hàn Phong, hắn còn có thể bị thương thậm chí là mất mạng. Đặc biệt điều này còn liên quan tới tiền đồ tu luyện sau này của Kỷ Thanh Thanh. Chính vì thế mà Hàn Phong càng không muốn buông tha. Hàn Phong. Đường Vũ Nhu một mực thủ hộ bên ngoài luyện dược phòng 6 ngày liền. Bây giờ nàng nhìn thấy tình hình Hàn Phong lúc này trên mặt vô cùng cả kinh, không khỏi gấp giọng hô lên. Bất quá, cũng may lúc này tâm thần mọi người đều tập trung trên người Hàn Phong nên cũng không có phát hiện ra chỗ bất đồng trên người Đường Vũ Nhu. Kỷ Thanh Thanh đã gần 10 ngày không được thấy Hàn Phong, cũng vô cùng kích động. Bất quá tuổi nàng còn nhỏ cũng nhìn không ra bây giờ Hàn Phong có cái gì không thích hợp. Đôi bàn tay nhỏ bé không khỏi gắt gao nắm lấy tay Đường Vũ Nhu đang đứng bên cạnh. Vẻ mặt nhăn nhó vô cùng lo lắng. Tình huống bạo đan lần này. Trong số chúng ta ở đây không một ai có thể giúp hắn thoát hiểm. Mộ Tuyết trông thấy Hàn Phong đang đứng ở trung tâm của luồng năng lượng cường đại này, trầm giọng nói. Đối với vấn đề mà Mộ Tuyết vừa nói, những người khác cũng đồng tình lắc đầu không nói. Hiển nhiên loại tình huống như thế này bọn họ cũng chưa từng gặp phải. Lúc này Bố Lôi Địch hai mắt nhìn chăm chú vào bên trong luyện dược phòng. Lúc đầu hắn còn có chút lo lắng, nhưng giờ phút này Bố Lôi Địch cũng có chút trấn tĩnh trở lại. Hắn đối với Hàn Phong cũng vô cùng quen thuộc. Lúc này thấy Hàn Phong có thể vận khỏi đấu khí hộ thể để chống đỡ lại luồng năng lượng bạo tạc cũng kinh ngạc không thôi. Hắn đối với tính cách Hàn Phong cũng có chút lý giải. Thời điểm này hắn còn dám làm như thế, tất nhiên cũng có phần nắm chắc vì thế mà cũng yên lòng không ít. Trong hai năm qua, Hàn Phong cũng đã dành cho hắn rất nhiều kinh ngạc. Thế cho nên, hôm nay Bố Lôi Địch đối với Hàn Phong có chút tín nhiệm mù quáng. Nhận thức được sự tình phát sinh trên người Hàn Phong chính là năng lượng do việc bạo đang gây ra. Nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được hắn. Chẳng qua bây giờ Hàn Phong bị cổ năng lượng này bao vây, cũng không có dễ dàng giống như trong suy nghĩ của Bố Lôi Địch. Tuy rằng hắn có thể xuất ra đấu khí để hộ thể, tạm thời đem luồng năng lượng này ngăn trở. Thế nhưng theo thời gian Hàn Phong điên cuồng thao túng đấu khí khiến cho đống dịch thể tiến hành dung hợp thì năng lượng cuồng bạo xung quanh càng ngày càng cường đại. Hàn Phong cũng biết đây là bởi vì dung hợp những tài liệu dịch thể này mà mới sinh ra năng lượng bài xích như vậy. Bất quá bây giờ hắn cũng không thể phân ra thêm tí đấu khí nào để bảo vệ chính mình. Kể từ đó, hắn liền tiến nhập vào trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nếu như bây giờ Hàn Phong buông tha bước cuối cùng luyện hóa hoặc hóa sinh linh đan thì tự nhiên hắn có thể vô sự. Nhưng nếu cứ tiếp tục kiên trì triệt để dung hợp thì hắn cần phải chịu đựng sự cuồng bạo của luồng năng lượng đang không ngừng sinh ra này. Đây cũng chính là hậu quả của việc luyện đan thất bại, sinh ra bạo đan. Mà bây giờ trong lúc Hàn Phong đang giằng co thì ánh mắt mọi người ở bên ngoài đều tập trung ở trên người hắn. Nguyên bản Mộ Tuyết cùng với ba vị trưởng lão cũng muốn liên thủ trùng tiến đem Hàn Phong từ bên trong luồng năng lượng đang bạo tạc này lôi ra ngoài. Thế nhưng họ lại không ngờ rằng Bố Lôi Địch lại ngăn cản bọn họ. Tất cả đều không thể hiểu được hành động này của Bố Lôi Địch, nhưng mà dù sao thì hắn cũng cùng Hàn Phong đến đây cho nên đám người của Băng Tuyết Các cũng không có dám đưa ra ý kiến gì. Mà ở đằng sau mọi người, cùng theo Lê Lăng tới là Linh Tuệ, thấy tình hình bên trong khóe miệng cũng nổi lên một cổ khoái ý cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng, hừ. Cái gì mà đại sư luyện dược sư? Cuối cùng thì cũng luyện hóa thất bại, hôm nay hắn còn phải đối mặt với bạo đan chi nguy. Có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Thực sự là buồn cười. Vào lúc này, đấu khí xung quanh Hàn Phong không ngừng bị xói mòn, trong lòng mọi người không khỏi lo lắng. Trông thấy luồng năng lượng sản sinh ra không ngừng cường đại hơn, mồ hôi trên người Hàn Phong tuôn ra không ngừng. Đến tột nên làm cái gì bây giờ? Những thứ năng lượng này ngày càng nhiều. Đấu khí của ta đã không còn có thể chống đỡ. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua, Chỉ qua một thời gian theo cổ cuồng bạo năng lượng lần thứ hai tăng cường ngoài ý muốn thì đấu khí đang bảo vệ cơ thể hắn tự hồ như cũ vẫn kiên trì không tan biến. Phát hiện này không khỏi khiến cho Hàng Phong cảm thấy kinh ngạc. Đây là chuyện gì? Hàng Phong kinh ngạc nghĩ lại. Chợt có một đại linh quang lóe lên trong đầu Hàng Phong. Cuối cùng hắn tự hồ như hiểu ra điều gì đó nhưng cũng chưa thể xác định rõ ràng. Đầu óc cấp tốc vận chuyển, sau một lát, hai mắt Hàng Phong sáng ngời. Dường như hắn đã nắm bắt được điều gì đó. Cổ năng lượng cuồng bạo này dù sao thì cũng là luồng năng lượng tinh thuần thuộc về đống tài liệu trân quý kia. Mà sở dĩ đấu khí của Hàng Phong có thể duy trì lâu như vậy cũng bởi vì tiên thiên đấu khí của bản thân không ngừng đem cổ năng lượng tinh thuần này hấp thu chuyển thành đấu khí. Cũng chính vì thế mà Hàng Phong mới có thể chống đỡ, cứu vớt được tình huống hiện giờ. Sau khi nghĩ thông điểm này, trong đầu Hàng Phong nhất thời muốn đem luồng năng lượng này toàn bộ hấp thu để luyện hóa thành đấu khí cho bản thân. Có chủ ý, Hàng Phong lập tức hành động. Với lượng đấu khí còn lại không nhiều lắm, lại dựa theo ngạo thị thiên địa bí quyết hắn bắt đầu hấp thu. Dần dần, theo hành động của Hàng Phong, luồng năng lượng bạo tạc xung quanh cũng chậm rãi bị hắn hút vào. Mà theo quỹ tích vận hành của bí quyết, luồng năng lượng này cũng dần dần được chuyển hóa thành đấu khí. Nhân họa đắc phúc, nguyên vốn đấu khí hộ thể bạc nhược từ từ lần thứ hai nồng đậm hơn, mà cổ năng lượng cuồng bạo này cũng bắt đầu thông thả giảm dần. Chẳng qua, lúc này theo thời gian cổ năng lượng cuồng bạo chậm rãi tiêu tan, Hàng Phong phân ra nhất niệm tâm thần không chế lượng đấu khí không còn bao nhiêu bắt đầu đè ép đóng tài liệu diệt thể triệt để dung hợp. Mà theo tiến trình dung hợp vài đạo năng lượng bất đồng sản sinh, năng lượng bạo tạc lại xuất hiện. Bất quá, Hàng Phong cũng đã có đối sách nên hắn cũng không có bất cứ điều gì lo lắng. Những luồng năng lượng này đối với hắn chính là liều thuốc bổ vô cùng quý giá. Tự nhiên hắn không thể nào bỏ qua. Vẫn như lúc trước, Hàng Phong đem luồng năng lượng bạo tạc ra ngoài này hấp thu chuyển hóa thành đấu khí trong cơ thể mình. Sự tình diễn ra vài lần, cuối cùng thì dưới sự nỗ lực của Hàng Phong đóng tài liệu dịch thể cũng bắt đầu ngoan ngoãn dung hợp thành một thể, hình thành một viên đan dược. Mà Hàng Phong cũng không quên hấp thu luồng năng lượng đang không ngừng tỏa ra ngoài. Như vậy hắn một bên luyện chế đan dược, một bên tu luyện. Tràng cảnh này không khỏi khiến người xem kinh ngạc không thôi. Lúc này mọi người ở bên ngoài nhìn thấy sự tình phát sinh trên người Hàng Phong thì kinh sợ không thôi. Duy chỉ có bố Lôi Địch thì ngược lại, hắn lắc đầu cười nói. Tiểu tử này thực sự là quái thao. Dĩ nhiên loại tình huống này hắn cũng có thể nghĩ ra được. Thực không biết thành tựu của hắn sau này sẽ như thế nào. Thời gian thấm thoát trôi qua, từ khi bắt đầu sự tình đến giờ đã trải qua 2 ngày. Lúc này bên ngoài viện đình cũng chỉ còn có bố Lôi Địch, Đường Vũ Nhu và Mộ Tuyết 3 người. Kỳ thực, Mộ Tuyết cũng chỉ vừa đến, nàng đối với thiếu niên thần kỳ Hàng Phong này hiếu kỳ không thôi. Bất quá còn chưa chờ nàng đặt câu hỏi thì luyện dược phòng sức mẻ bất kham đột nhiên bắn ra một cổ năng lượng khổng lồ. Chẳng qua cổ năng lượng này cũng chỉ có thể hình thành trong nháy mắt rồi lại bị Hàng Phong hấp thu vào trong cơ thể. Tuy rằng chỉ xảy ra trong nháy mắt thế nhưng bố Lô Địch cũng có thể cảm nhận được cổ năng lượng vừa rồi phải thuộc về cửu phẩm đan dược thì mới có thể sản sinh ra được. Với phát hiện này, nhất thời làm hắn kinh ngạc lần thứ hai. Một ngày nữa lại trôi qua, rốt cục Hàng Phong vẫn bất động tĩnh tọa bỗng nhiên mở hai mắt. Một đạo tinh quang sắc bén bắn thẳng ra ngoài nhất thời khiến cho luyện dược phòng vốn sức mẻ bất kham hoàn toàn đổ nát. Thoáng cảm thụ tình huống trong cơ thể mình, khóe miệng Hàng Phong không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không nghĩ tới lần này phát sinh sự tình ngoài ý muốn dĩ nhiên lại khiến cho hắn đột phá tiến nhập địa giai bá phẩm. Đúng là nhân họa đắc phúc. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Hàng Phong đình chỉ tiếp tục vận chuyển đấu khí. Đầu tiên là đem khỏa tử sắc tiểu dược hoàng đang trôi ở trước mặt mình nhẹ nhàng tiếp lấy, rồi lấy ở trên mặt đất một cái hộp gấm đặt vào trong đó. Sau đó hắn đứng dậy, thân thể hơi khẽ động, nhất thời ở đầu các khớp xương kêu lên những tiếng răng rắc thanh thúy. Ngay cả đấu khí của Hàng Phong dường như cũng muốn âm hưởng này mà phá thể ra ngoài. Hàng Phong thỏa mãn cười, lần này đánh bậy đánh bạ, dĩ nhiên lại khiến cho bản thân có thể đột phá lên cảnh giới địa giai bá phẩm, tất nhiên trong lòng vui mừng không ngớt. Mà lúc này trong đầu hắn lại xuất hiện những ý niệm lớn mật. Nếu như sau này mỗi lần luyện chế cửu phẩm đan dược cũng đều sản sinh ra tình hình bạo đan như ngày hôm nay thì dựa theo cách làm vừa rồi của Hàng Phong thì chẳng mấy chốc là hắn có thể nhanh chóng đột phá đến thiên giai chi cảnh sao? Đương nhiên, Hàng Phong cũng chỉ là thoáng nghĩ như vậy thôi. Loại tình huống bạo đan này không phải nói muốn có là có được. Thoáng thu thập lại quyết tâm, Hàng Phong lững thững bước ra khỏi luyện dược phòng. Khi vừa ra đến bên ngoài thì 3 người bố Lôi Địch đang đứng ở bên ngoài cùng phi đến chào đón. Bố Lôi Địch chợt lóe thân đã đi tới trước mặt Hàng Phong. Đầu tiên là quan sát Hàng Phong từ trên xuống dưới vài lần, rồi lập tức nói, tiểu tử, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Nguyên bản là ta vẫn thừa hơi lo lắng cho ngươi. Hiện tại nhìn ngươi như thế này tự hồ tinh thần vô cùng phấn chấn. Nghe được bố Lôi Địch quan tâm như vậy, trong lòng Hàng Phong thoáng có chút cảm động. Vị này là La Mạn bên người lão quản gia, từ khi lần đầu tiên gặp đến nay đã thập phần chiếu cố hắn. Mà khoảng thời gian hắn ly khai Thiên Nguyệt Đế Quốc thì bố Lôi Địch cũng theo hắn làm bạn cho đến bây giờ. Có lẽ bố Lôi Địch cùng làm bạn đường với hắn còn có ý nghĩ khác. Nhưng sau một thời gian dài Hàng Phong cùng bố Lôi Địch ở cùng nhau, Hàng Phong tin tưởng rằng bố Lôi Địch, hắn sẽ không gây ra bất kỳ sự tình bất lợi nào cho mình. Không những thế còn có thể trợ giúp hắn. Từ đầu chí cuối, Hàng Phong cũng chỉ cười cười, lập tức nói rằng, khiến các ngươi phải lo lắng. Ta không sao hết. Hàng Phong quay đầu lại nhìn Mộ Tuyết, nói rằng, Mộ các chủ, may mắn không làm phục mệnh. Hoặc hóa sinh linh đan đã tới tay. Nói xong Hàng Phong ngọc hạp ra trước mặt. Mộ Tuyết nghe được Hàng Phong nói như thế, ngược lại có chút kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản nàng cho rằng Hàng Phong làm ra động tĩnh lớn như vậy thì việc bảo trụ được tính mạng ra tốt lắm rồi. Nàng không tới cửu phẩm đan dược này cuối cùng hắn cũng luyện thành. Có chút ngạc nhiên tiếp nhận ngọc hạp, Mộ Tuyết nhẹ nhàng mở ra. Một luồng khí tức thuần khiết trong nhất thời tràn ra bao phủ toàn bộ bốn người bọn họ. Quả nhiên là cửu phẩm đan dược, không nghĩ tới, ngươi thực sự có thể luyện chế ra. Mộ Tuyết cảm thán nói, bất quá chỉ vì khỏa đan dược cửu phẩm này mà luyện dược phòng có lịch sử mấy trăm năm của băng tuyết các chúng ta bị hủy hoại trong chốc lát. Hàng Phong nghe vậy cũng có chút thẹn thùng. Hắn cũng không có nghĩ đến vận khí của mình lại tốt đến như thế, dĩ nhiên lại gặp phải tình huống bạo đan. Thấy Hàng Phong lúng túng, Mộ Tuyết mỉm cười nói rằng, hảo, việc này không thể nào trách ngươi được. Hơn nữa hoặc hóa sinh linh đan này cũng có thể giúp cho băng tuyết các chúng ta trong thời gian tới có nhiều hơn một nhân tài. Ta phải cảm tạ ngươi mới đúng. Hàng Phong, ngươi không sao chứ? Đường Vũ Nhu đứng một bên thấy Mộ Tuyết nói xong cũng bận biểu bất diệt hỏi thăm. Mộ Tuyết thấy bản thân ái đồ lo lắng cho người thanh niên trước mặt này như vậy. Nàng cũng nhận ra được thâm ý từ trong mắt của Đường Vũ Nhu, nhưng cũng không có nói ra. Nhưng tên đầu gỗ Hàng Phong lại không có nhận thấy được cái gì không thích hợp ở đây cả, vừa cười vừa trả lời, ta tốt lắm, chẳng qua y phục đã bị phá nát thôi. Còn lại cũng không có gì đáng lo ngại. Vừa rồi vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của Hàng Phong, Đường Vũ Nhu nhất thời không có chú ý tới. Bây giờ y phục trên người Hàng Phong đã không còn lấy một mảnh, tất nhiên cảnh sắc xung quanh không thể che lấp được. Đường Vũ Nhu lớn lên cũng chưa bao giờ đối diện với tình huống như lúc này. Ngay cả nàng được xưng là băng tuyết tiên tử cũng không khỏi đỏ mặt tía tai, vội vàng nhắm mắt quay người lại đến nhìn cũng không dám. Thấy hành động này của Đường Vũ Nhu, lúc này Hàng Phong mới tỉnh ngộ. Trên người mình lúc này có một trái dưa chuột đang đung đưa, nhất thời cũng cảm thấy xấu hổ. Mà lúc này Mộ Tuyết vẫn như cũ đứng ở đó không có dấu hiệu muốn ly khai. Hàng Phong giống như Đường Vũ Nhu cũng bắt đầu đỏ mặt tía tai, xấu hổ nói rằng, Mộ các chủ, có thể hay không xin người. Tiểu tử, niên kỷ của ta cũng đủ làm nải nải của ngươi đó, có cái gì mà ta chưa thấy qua chứ? Mộ Tuyết vừa cười vừa nói, bất quá sau khi nói xong nàng cũng lôi kéo Đường Vũ Nhu ly khai. Trông thấy hai người đã rời đi, Hàng Phong cũng cảm thấy thoải mái hơn. Bố Lôi Địch đứng một bên tiến lại gần, hắc hắc cười nói, Hàng tiểu tử, bị lão bà thấy được xung quanh của cơ thể. Cảm giác như thế nào? Ta thấy người hiếm khi bị quẩn bách như lúc này. Hàng Phong không ngại tung một quyền đánh về phía bố Lôi Địch. Nhất thời một cổ đấu khí dâng trào mãnh liệt. Đấu khí phát ra trong nháy mắt hình thành một đạo kình khí đánh tới bố Lôi Địch. Tới rất hay. Tiểu tử ngươi quả nhiên là biến thái mà. Lực lượng này hiển nhiên là địa giai bá phẩm. Thực sự là quái thai. Bố Lôi Địch nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời khiến cho kình khí mà Hàng Phong đánh tới tan tác, sau đó nói, bất quá ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng quay về thay một bộ y phục mới. Nếu không một hồi nữa mấy tiểu cô nương đi qua mà thấy được cảnh sắc xung quanh như thế này, lão phu cũng không muốn mất mặt đâu. Dứt lời, thanh ảnh bố Lôi Địch chợt lóe lên, biến mất trong đình viện. Hàng Phong lắc đầu cười hổ, từ khi hắn chào đời tới giờ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này. Trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng Hàng Phong không thể nào làm khác hơn. Ra khỏi luyện dược phòng trở về phòng khách, hắn một đường này vô cùng cẩn thận, tận lực tránh né đoàn người. Thật vất vả lắm mới có thể trở lại gian phòng của mình ở bên ngoài. Mà lúc này lại có một điều ngoài ý muốn xảy ra với hắn. Hàng Phong còn chưa kịp vào phòng thì có một bóng người nho nhỏ xông về phía hắn. Ca ca. Hàng Phong ca ca. Ở trong băng tuyết các này, xung hô với hắn như thế cũng chỉ có một người. Hàng Phong nhìn về phía bóng người đó, hiển nhiên là tiểu nha đầu Kỷ Thanh Thanh. Vừa rồi, Kỷ Thanh Thanh dự định đến luyện dược phòng xem tình huống của Hàng Phong vừa vặn trên đường gặp Mộ Tuyết cùng Đường Vũ Nhu. Qua đó biết được Hàng Phong không có việc gì cho nên mới chạy đến đây tìm hắn. Ca ca. Ngươi không có việc gì chứ? Kỷ Thanh Thanh chạy một mạch đến trước mặt Hàng Phong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì vận động kịch liệt mà không khỏi ửng hồng, vừa thở phì phò vừa nói chuyện. Hàng Phong giơ tay xoa đầu Kỷ Thanh Thanh, cười nói rằng, ca ca không có việc gì, tiểu Thanh Nhi không ở cùng chỗ với mấy vị trưởng lão, thế nào lại rảnh rỗi chạy đến chỗ ca ca chơi thế này? Người ta lo lắng cho ngươi mà. Lẽ nào ca ca không chào đón Tiểu Thanh Nhi? Kỷ Thanh Thanh quỳ cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt bất mãn nói. Giữa lúc Hàn Phong đang muốn nói chuyện thì Kỷ Thanh Thanh đột nhiên kinh hãi một tiếng, nguyên bản khuôn mặt hồng thuận trắng nổi lần thứ hai hóa thành đỏ ửng. Ca ca, ngươi thật đáng ghét. Kỷ Thanh Thanh nắm tay đấm vào ngực Hàn Phong một cái rồi nhanh chóng quay người lại chạy đi. Nha đầu kia, đây là thế nào? Hàn Phong cảm thấy có chút kỳ quái, lẩm bẩm. Chợt Hàn Phong nhớ lại y phục trên người mình hiện giờ đang không có lấy một mảnh. Thảo nào tiểu nha đầu đột nhiên lại có hành động như vậy? Chẳng qua Hàn Phong cũng không có giải thích. Một tiểu nha đầu 9 tuổi thì hiểu biết được bao nhiêu? Lắc đầu chán nản, Hàn Phong cũng đành đem sự tình đáng ghét này coi như chưa có gì xảy ra. Cuối cùng thì Hàn Phong cũng về đến gian phòng của mình thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó hắn liền khoanh chân ngồi. Tuy rằng bởi vì năng lượng bạo đan mà khiến hắn tăng cấp ngoài ý muốn, nhưng Hàn Phong cũng không có lơ là, nhân cơ hội này liền củng cố lại tu vi. Việc tu luyện được duy trì cho đến tận sáng hôm sau, thẳng đến khi Đường Vu Nhu đến thông tri cho hắn. Hôm nay Kỷ Thanh Thanh sẽ được một vị trưởng lão cường hóa kinh mạch. Đến lúc này, hắn mới đình chỉ tu luyện. Cùng với Bố Lôi Địch và Đường Vũ Nhu tới Thiên Thính. Lúc này Mộ Tuyết Các Chủ và Tam Đại Trưởng Lão cũng đã có mặt đông đủ cùng với Kỷ Thanh Thanh đang thảo luận cái gì đó. Nhìn thấy hai người Hàn Phong đi đến, Mộ Tuyết cũng đứng lên chào hỏi. Lập tức cũng có vài vị trưởng lão Thương Lương đứng lên. Hàn Phong vừa tỉ mỉ nghe tự nhiên cũng biết được nguyên lai họ đang thảo luận vấn đề cường hóa kinh mạch cho Kỷ Thanh Thanh. Đối với việc này Hàn Phong cũng không có chen vào. Mà tiểu nha đầu Kỷ Thanh Thanh hiển nhiên vẫn là có tâm tính của một tiểu hài tử, bị mấy lão bà vây vào giữa nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi buồn khổ không ngớt, nhưng nàng cũng không thể nào tránh được. Sau một hồi thảo luận, rốt cuộc mọi người quyết định để đại trưởng lão đến cường hóa kinh mạch của Kỷ Thanh Thanh. Sau khi có quyết định, đại trưởng lão liền mang theo Kỷ Thanh Thanh vào trong mật thất, còn những người còn lại thì ở bên ngoài hộ pháp. Quá trình cường hóa kinh mạch này tuyệt đối không được xuất hiện một tia ngoài ý muốn, bằng không thân thể của Kỷ Thanh Thanh không những không được cường hóa mà còn có thể gặp phải nguy hiểm. Vì vậy không thể làm qua loa được. Cường hóa kinh mạch này cần phải mất bao nhiêu thời gian? Hàn Phong đối với việc cường hóa kinh mạch này cũng không có lý giải, lập tức hỏi. Bố Lôi Địch cũng từng có kinh nghiệm trong chuyện này, vừa cười vừa nói, mỗi người mỗi khác, tình huống bất đồng không giống nhau. Tất nhiên thời gian cũng vì thế mà không giống nhau. Nhưng đại khái nhiều nhất 3 ngày là có thể kết thúc. Bố Lôi Địch giải thích một phen, cuối cùng thì Hàn Phong cũng có thể hiểu được. Dù sao thì thân thể Thanh Thanh vẫn chưa từng tu luyện qua đấu khí. Tất cả kinh mạch đều ở trong trạng thái cần được khai phá. Mà đấu khí của một thiên giai cường giả thập phần khổng lồ, nếu như trong nháy mắt quán chú vào trong thân thể của Kỷ Thanh Thanh thì tất nhiên nàng vô pháp chịu được. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể bạo thể mà chết. Cho nên quá trình cường hóa kinh mạch này phải diễn ra một cách từ từ. Nhất là Kỷ Thanh Thanh lại là linh ngọc băng thể. Bản thân thân thể cũng đã vô cùng yếu đuối, chính vì thế càng tốn thời gian hơn. Nghe vậy, Hàn Phong cũng gật đầu, cùng với mọi người đứng ở bên ngoài thủ hộ. Lúc này Hàn Phong đột nhiên phát hiện Đường Vũ Nhu hôm nay chẳng biết tại sao thần tình tựa hồ có chút cổ quái. Có chút ngạc nhiên hắn liền quan sát nàng nhiều hơn, ai biết được Hàn Phong vừa để ý thì thấy dáng dấp của Đường Vũ Nhu càng cổ quái hơn. Cuối cùng nàng nghiêng người đi chỉ chừa lại cho Hàn Phong một bóng lưng. Hành động này của Đường Vũ Nhu khiến cho Hàn Phong nhất thời cảm thấy nghi hoặc. Một Tuyết đứng một bên, đối với ái đồ của mình nàng vô cùng hiểu rõ. Thấy được cử chỉ khác thường của Đường Vũ Nhu ngày hôm nay, trong lòng cũng đã đoán ra được 7-8 phần. Chẳng qua là nàng cũng không có lên tiếng nhiều lời là thôi. Nhưng cũng không khỏi khiến cho nàng mỉm cười. Y phục của ta hôm nay tựa hồ cũng không có vấn đề. Nha đầu kia thế nào lại nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ? Hàn Phong có chút kỳ quái, quay sang hỏi Bố Lôi Địch đang đứng ở bên cạnh. Bố Lôi Địch không khỏi tức giận liếc mắt trách mắng Hàn Phong, nha đầu kia với ngươi niên kỷ sang sát nhau. Ngươi còn không hiểu thì ta là một lão nhân gia làm sao mà hiểu được sự tình của những người trẻ tuổi các ngươi được. Nói xong cũng không có để ý tới Hàn Phong, một mình đi tới một bên nghỉ ngơi. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, trong 3 ngày này Hàn Phong vẫn đứng thủ hộ ngoài cửa không có ly khai. Thời gian 3 ngày, tuy ngắn nhưng khiến cho Hàn Phong chờ đợi trong lo lắng. Nguyên nhân là ngay từ ngày đầu tiên Hàn Phong liên tục nghe được âm thanh thống khổ thảm thiết của Kỷ Thanh Thanh truyền đến. Bố Lôi Địch giải thích nói, đây là do việc kinh mạch được khai phá dẫn đến việc bị vỡ. Tự nhiên là phải chịu một phen đau đớn. Nhưng chỉ cần giai đoạn thống khổ này qua đi thì con đường tu luyện về sau của Kỷ Thanh Thanh sẽ rộng mở vô cùng. Tuy rằng như vậy, nhưng Hàn Phong vẫn còn chút yêu thương không ngớt, dù sao thì Thanh Thanh cũng mới chỉ có 9 tuổi mà thôi, vẫn còn là một tiểu nha đầu chưa hiểu chuyện. Hiện giờ lại khiến này chịu đựng đau đớn dằn vặt như vậy khiến hắn không khỏi đau lòng. nghe được tiếng kêu thảm thiết của người mà mình cực kỳ yêu thương. Hàn Phong cũng buồn bực vô cùng. Chẳng qua là cũng chỉ duy trì liên tục một chút, một lúc sau liền đình chỉ không còn phát ra tiếng kêu của Thanh Thanh nữa. Lúc này Hàn Phong mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Mà ba ngày cũng đã qua, bên trong vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Việc này khiến cho mọi người ở bên ngoài không khỏi có chút khẩn trương đứng ngồi không yên. Cũng may, thời gian mọi người lo lắng chờ đợi cũng không quá lâu, chỉ thấy chi nha một tiếng. Nguyên bản đại môn đóng chặt cũng đã chậm rãi mở ra. Ngay sau đó là đại trưởng lão Tô Du chậm rãi từ bên trong đi tới. Hàn Phong chăm chú nhìn về phía đại trưởng lão phát hiện ra sắc mặt nàng uể oải vô cùng, khí tức trên người thập phần không ổn định. Lấy trạng thái hiện tại của đại trưởng lão, Hàn Phong căn bản là không cần tốn nhiều khí lực cũng có thể đơn giản đánh bại. Bất quá, những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Mà trọng điểm bây giờ chính là tình huống của Kỷ Thanh Thanh. Vì vậy mà Hàn Phong không khỏi tiến lên hai bước, đi tới trước mặt Tô Du thấp giọng nói, Tô Du trưởng lão, tình huống của Thanh Thanh thế nào? Tô Du nhễ nhại mồ hôi, thật lâu sau mới uể oải tươi cười, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, sự tình cơ bản coi như thuận lợi. Chẳng qua thân thể của tiểu nha đầu kia so với tưởng tượng còn yếu kém hơn nhiều. Chung quy cũng xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Hàn Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi lo lắng sốt ruột, lập tức hỏi, việc ngoài ý muốn. Đúng vậy. Nha đầu Thanh Thanh kia, thân thể dĩ nhiên so với trong tưởng tượng còn muốn kém hơn rất nhiều, chẳng qua lần cường hóa kinh mạch này một khi tiến hành thì không được đình chỉ bằng không cả hai sẽ đều phải chịu những thương tổn cực đại. Chính là dựa theo tình huống thân thể Thanh Thanh lúc đó, hiển nhiên là vô pháp đạt được trạng thái cường hóa kinh mạch hoàn mỹ nhất. Vì thế mà lão thân không thể làm gì khác hắn là tăng thêm đấu khí truyền vào, hy vọng thân thể Thanh Thanh có thể phá xong rồi lại lập, may mà kết quả cũng như ý muốn. Tô Du cũng có chút nghĩ ngợi nói. Phải biết rằng, nếu như cường hóa kinh mạch thất bại, không chỉ có nàng bị đấu khí phản phệ, thực lực giảm xuống một cách nghiêm trọng. Mà càng nghiêm trọng hơn chính là nha đầu Thanh Thanh cũng khó có thể giữ được tính mạng của mình. Mà băng tuyết các cũng sẽ mất đi một đệ tử có khả năng trở thành một cường giả. Nhóm người Mộ Tuyết đứng ở bên cạnh nghe thấy Tô Du nói vậy cũng kinh nghi không ngớt. Mà là này, Tô Du vẫn còn tiếp tục nói, chẳng qua, trong cơ. Thể của Thanh Thanh hiện giờ còn lưu lại một đoàn năng lượng của lão thân. Cái gì? Hàn Phong nghe vậy, còn mắt bỗng nhiên trợn ngược lên, vô cùng kinh ngạc. Hàn Phong tự nhiên hiểu, trong cơ thể nếu như lưu lại năng lượng của người khác thì sẽ như thế nào? Nếu như đổi lại là một cường giả có thực lực, đối mặt với tình huống này đều có thể giải quyết một cách đơn giản. Chỉ cần dùng lực lượng của bản thân bức năng lượng kia đó ra bên ngoài cơ thể là được. Chẳng qua bản thân Thanh Thanh hiện giờ chưa từng tu luyện qua đấu khí, mà hiện nay trong cơ thể lại còn lưu lại luồng năng lượng của một thiên giai cường giả. Về độ bá đạo thì tất nhiên không cần phải nhiều lời. Chỉ cần hơi vô ý một chút thôi thì Kỷ Thanh Thanh cũng rất dễ bị đoàn năng lượng bá đạo lưu lại này bạo tạc. Thấy thần sắc Hàn Phong có vẻ lo lắng và tức giận, Tô Du cũng hiểu được phần nào, tiếp tục nói, yên tâm đi. Tạm thời lão thân đã dùng một thủ pháp đặc biệt đem đoàn năng lượng đó triệt để phong ấn lại. Tin tưởng rằng chỉ trong 2 năm thì nha đầu Thanh Thanh tuyệt đối không có bất luận nguy hiểm gì. 2 năm. Thế nhưng sau 2 năm, Mộ Tuyết thân là băng tuyết các chủ, tự nhiên đối với tiềm lực của đệ tử thập phần quan tâm. Mà lúc này lại nghe được Tô Du nói như thế cũng không khỏi nhăn đôi mi thanh tú lại. Lẽ nào thật vất vả lắm mới tìm được một đệ tử có linh ngọc băng thể, trong nháy mắt bị hủy đi như vậy. Tô Du thấy thần sắc mọi người có chút thất vọng, trái lại vừa cười vừa nói, kỳ thực chuyện này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tô Du trưởng lão, lời này là có ý gì? Hàn Phong ngẩn ra có chút kỳ quái hỏi thăm. Tuy rằng đoàn năng lượng này chỉ có thể an tĩnh trong vòng 2 năm. Nhưng nếu như trong 2 năm này Thanh Thanh có thể đem đoàn năng lượng này triệt để hấp thu thì nguy cơ không những được hóa giải mà còn có thể ban trợ tu vi của nàng. Cho nên đối với nàng mà nói có lẽ đây là chuyện tốt. Tô Du nhàn nhạt cười nói. Chính là Thanh Thanh hiện tại, ngay cả nửa điểm đấu khí cũng không có. 2 năm thời gian, liệu chừng đó có đủ để nàng đạt đến tu vi có thể luyện hóa được đoàn năng lượng đó không? Một vị trưởng lão khác ở bên cạnh nghi ngờ nói. Chẳng qua, Tô Du trưởng lão trong lòng tràn đầy tự tin nói, ngươi đừng quên, Thanh Thanh chính là sẽ tu luyện cao giai linh ngọc bí quyết. Hơn nữa lần này được cường hóa kinh mạch. 2 năm thời gian là đủ rồi. Mọi người thấy Tô Du đại trưởng lão tự tin như vậy cũng dần dần thả lỏng tâm tình. Bất quá, trong lòng Hàn Phong vẫn như trước có chút lo lắng. Dù sao thì cha mẹ của Thanh Thanh cũng chỉ có mỗi mình nàng. Khi xưa hắn còn chưa kịp báo đáp ân tình thì đã bị Đỗ gia hại chết. Chính vì thế mà Hàn Phong cũng tự nói với bản thân phải bảo vệ Thanh Thanh thật tốt, không để nàng chịu bất kỳ thương tổn nào. Bằng không thì hắn thật có lỗi với Kỷ Hải. Bất quá lúc này cũng không có quá nhiều biện pháp để giải quyết. Mà lúc này Kỷ Thanh Thanh cũng vì 3 ngày cường hóa kinh mạch liên tục quá mệt mỏi nên đã lâm ra ngủ. Tô Du trưởng lão cũng đem đại môn đóng lại rồi mọi người liền ly khai. Mà Tô Du sau khi tiếp nhận hoạt hóa sinh linh đan cũng sớm trở lại phòng mình bế quan. Lần này sau khi cường hóa kinh mạch, đấu khí trong cơ thể nàng còn lại ít đến thê thảm, vì vậy mà phải mau chóng khôi phục lại. Ngày hôm sau, Hàng Phong đang ở trong phòng cùng với Thanh Thanh, hỏi thăm sức khỏe của nàng. Tiểu nha đầu trải qua một đêm ngủ no say cũng đã tỉnh lại. Hàng Phong thấy tiểu nha đầu tỉnh lại cũng thập phần khẩn trương kiểm tra tình huống cơ thể nàng lại một lần nữa. Hắn xác định theo như lời Tô Du trưởng lão nói thì không khác nhau là mấy. Lúc này mới bất đắc dĩ thu hồi đấu khí. Nhưng tiểu Thanh Thanh sau khi ngủ một ngày một đêm dậy thì đầu óc còn có chút mơ hồ, không rõ những chuyện đã phát sinh. Mà giữa lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn, lập tức một đạo âm thanh kiêu ngạo truyền đến. Đám đàn bà thối tha của băng tuyết cát, tất cả lăn ra đây cho ta. Hôm nay thiên đại gia ta muốn huyết tẩy băng tuyết cát. Nghe được trận âm thanh này, Hàng Phong cũng vò đầu nhăn mặt. Trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước Mộ Tuyết nói với hắn về sự tình liên quan đế Võ Hoàng Điện. Chẳng lẽ người của Võ Hoàng Điện tìm tới của? Chính là thời gian sao lại trùng hợp đến như thế cơ chứ? Thực lực của Tô Du trưởng lão còn chưa có hồi phục, người này đã khẩn cấp tìm tới cửa. Tiểu nha đầu vừa mới tỉnh lại, nghe thấy âm thanh kinh khủng này, không khỏi có chút sợ hãi. Hàng Phong nói với Kỷ Thanh Thanh vài câu xoa dịu nàng. Lập tức hắn bảo nàng ngoan ngoãn đợi ở trong phòng không cho phép bước ra ngoài. Sau đó liền phi khoái bay đi. Mà khi hắn vừa đi ra bên ngoài thì vừa lúc thấy bố Lôi Địch cũng đã đi tới. Hàng tiểu tử, đến tổng cộng có ba người. Từ khí tức của bọn chúng thì cả ba người đều là thiên giai. Ta ba giờ đi xem, người có muốn hay không cùng đi. Dáng dấp bố Lôi Địch lúc này ngược lại không có gì khẩn trương. Thấy bố Lôi Địch không có vẻ gì là lo lắng, Hàng Phong cũng thả lỏng đôi chút. Đối phương đến chỉ có ba người là thiên giai cường giả. Như vậy dùng thực lực của băng tuyết các hiện tại, lại thêm bố Lôi Địch tổng cộng là có bốn thiên giai cường giả, tự nhiên cũng không sợ đối phương. Nghe bố Lôi Địch nói vậy, Hàng Phong cũng vừa cười vừa nói, xem ra sẽ có một hồi đại chiến. Trong lúc thiên giai chiến đấu, tự nhiên là không thể bỏ qua. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, với thực lực của ta thì trong thời gian ngắn cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Bố Lôi Địch thấy Hàng Phong nói như thế, cũng không có phản đối, gật đầu, liền theo Hàng Phong đi ra ngoài. Lúc hai người đi ra bên ngoài băng tuyết các liền thấy ba gã mặc hắc sắc áo bào, sắc mặt trung niên nam tử có chút tái nhợt, đang đứng ở giữa không trung. Đối diện với bọn họ là Mộ Tuyết các chủ dẫn đầu ba thiên giai cao thủ. Mà ở đằng sau Mộ Tuyết là các đệ tử của băng tuyết các đang bày sẵn trận địa để đón chờ quân địch. Hàng Phong quan sát một lượt thấy vị trí đứng của những đệ tử này mơ hồ hình thành một quy luật kỳ lạ. Nhưng thật ra đây là một viễn cổ trận pháp. Mà trong đám đệ tử này, Hàng Phong cũng thấy được thân ảnh của Đường Vũ Nhu. Mộ Tuyết đang cùng với ba gã hắc bào nhân giằng co, lúc này thấy được hai người Hàng Phong xuất hiện trầm giọng nói, lão tiên sinh, lần này khả năng còn muốn phiền tiên sinh trợ giúp băng tuyết các chúng ta một tay. Bố Lôi Địch nghe vậy, cũng thản nhiên cười, cũng không có làm động tác gì, thân thể đột nhiên bay lên trời đến bên cạnh ba người Mộ Tuyết, thản nhiên nói, nếu lúc trước Hàng tiểu tử đã mở liệng, trong một tháng này, nếu như quý các có xảy ra điều gì bất lợi, ta tự nhiên sẽ trợ thủ. Ta tại đây đại biểu cho băng tuyết các đa tạ lão tiên sinh. Tuy rằng với thực lực ba người chúng ta cũng đủ đối kháng với bọn họ. Nhưng nếu như muốn không có điều gì bất ngờ xảy ra thì vẫn cần phải phiền lại tiên sinh vất vả một phen. Như vậy mới có thể nắm chắc phần thức. Mộ Tuyết nghe vậy, vừa cười vừa nói. Chỉ bất quá trong lòng đối với Hàng Phong càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc Hàng Phong là ai mà lại có thể khiến cho một thiên giai cường giả nghe lời như vậy? Lẽ nào ở sau lưng hắn còn có một chỗ dựa vững chắc mà không muốn ai biết? Chẳng qua những thứ nghi hoặc này, Mộ Tuyết cũng chỉ có thể tạm thời để ở trong lòng. Hiện tại khẩn yếu nhất đó là đem ba người trước mặt này giải quyết triệt để. Lúc này, Hàng Phong cũng đứng ở phía sau mọi người, lén lút quan sát ba gã hắc bào nhân. Chỉ bất quá, quan sát một hồi, Hàng Phong có chút kỳ quái phát hiện, đây là ba gã thiên giai cường giả, nhưng trên người tựa hồ có chút bất đồng. Hơn nữa vẻ mặt ba người tái nhợt, cũng không có giống với tình huống bình thường. Sau khi tinh thần hải tăng vọt, Hàng Phong đối với một loại nhận biết thập phần mẫn cảm. Mà hắn thấy được trên ba người này tỏa ra một cổ tử khí âm trầm băng lãnh. Hàng Phong đối với phát hiện của mình thì kinh ngạc không ngớt, không khỏi cúi đầu suy tư. Mà lúc này, ba gã hắc bào nhân cũng bắt đầu hành động. Hắc y nam tử dẫn đầu quan sát bố Lô Địch một chút rồi trầm giọng nói, Mộ Tuyết, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tìm ngoại viện. Bất quá cho dù như thế đi nữa thì bốn người các ngươi cũng không phải là đối thủ của ba người chúng ta. Sao còn không mau đầu hàng? Mộ Tuyết cười nhạt nhìn ba người, lập tức nói, ngươi tự hồ không có chút ý đến ta. Ngươi! Trước ngươi bị ba người chúng ta liên thủ ám toán, giờ bị thương nặng. Nếu như không phải ngươi mạng lớn may mắn trốn thoát thì hôm nay há có thể xuất hiện. Hắc y nam tử dẫn đầu vẫn tiếp tục nói, đừng tưởng ta không biết, người rõ ràng bị thương nặng. Mà trên đại lục tiểu ngũ sắc tuyết liên đều đã bị bọn ta toàn bộ thu mua. Ngươi cho rằng hiện tại thực lực của ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Phải. Vậy ngươi cần phải trợn to mắt chó của ngươi lên hảo hảo nhìn cho rõ. Mộ Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhất thời một cổ khí tức thuộc về thiên giai cường giả từ trên người Mộ Tuyết bộc phát ra ngoài. Mà cảm thụ được cổ khí tức bàng bạc này, khí sắc ba người đều biến đổi. Hắc Y nam tử vừa mới mở miệng có chút giật mình nói rằng, này, điều này sao có thể? Thương thế của ngươi như thế nào khôi phục? Lúc trước ta xuất hành, tung tích bị các ngươi nắm giữ mới dẫn đến việc ta bị các ngươi ám toán bị thương. Ngay sau đó ta đã sai người điều tra các ngươi. Mộ Tuyết vừa nói ra lời này, sắc mặt ba người đại biến. Mà Hàn Phong cũng chú ý tới các đệ tử của Băng Tuyết Các, cũng có một người sắc mặt hơi đổi. Xem đến đây khóe miệng Hàn Phong không khỏi nổi lên một cổ cười nhạt. Nhưng hắn cũng không có bất luận động tác gì, vẫn như trước đứng ở một bên lặng lặng quan sát. Lúc này, giữa không trung Mộ Tuyết tiếp tục nói, vì vậy lần này thương thế của ta khôi phục, trừ mấy người tâm phúc ra thì ta cũng chưa có nói cho ai biết. Tự nhiên các ngươi cũng không thể chiếm được bất cứ tin tức gì. Mà lần này Tô Du trưởng lão vừa bế quan, các ngươi liền tới cũng là nằm trong dự liệu của ta. Ba người nghe thấy Mộ Tuyết nói như vậy, sắc mặt cũng vô cùng âm trầm. Hắc Y nam tử dẫn đầu hung hăng cắn môi, lạnh giọng nói không nghĩ tới vẫn là xem thường ngươi. Lần này chúng ta cũng đã nhận thức. Bất quá Võ Hoàng Điện chúng ta cũng sẽ không dừng tay, các ngươi đừng đắc ý quá sớm. Đấu khí trên người Mộ Tuyết đột nhiên nhất dũng, mấy đạo đấu khi tràn ngập khí tức hàn lãnh. Trong nháy mắt tụ ở trước người, lạnh lùng nói, vậy các ngươi muốn có mạng ly khai nơi này. Đúng là đáng chê cười, tuy rằng các ngươi có bốn người là thiên giai cường giả. Nhưng nếu muốn ngăn cản chúng ta thì quả thực là si mộng. Chúng ta đi. Hắc Y nam tử lộ ra vẻ xem thương, khinh miệt nói. Mà Mộ Tuyết căn bản không để ý tới hắn, trái lại tay phải vung lên, quát khẽ, biết các ngươi sẽ đến, Băng Tuyết Các chúng ta sao lại không có sự chuẩn bị. Chúng đệ tử kết trận theo ta bắt ba người này lại. Mộ Tuyết vừa dứt lời, đám đệ tử Băng Tuyết Các ở phía bên dưới không ngừng tuôn ra đấu khí. Ngay sau đó một đạo quang bình tuyết trắng bán kính dài chừng 2 km, nhất thời đem mọi người ở đây bao phủ vào bên trong. Hàn Phong thấy một màn như vậy cũng có chút kinh hãi. Hắn có thể thấy đứng trong quang bình cảm thụ được một luồng năng lượng ba động thập phần cường đại. Cổ năng lượng này theo Hàn Phong thấy thì so với bất kỳ một thiên giai cường giả nào cũng cường đại hơn rất nhiều. Quả nhiên là một tông môn có lịch sử ngàn năm. Chỉ có bọn họ mới có thể có đại trận hình phòng ngự cường đại như vậy. Hàn Phong không khỏi cảm khái thốt lên. Hắn nhìn lướt qua cũng đã minh bạch. Vừa rồi đệ tử này đứng ở bên ngoài, hiển nhiên chính là để khởi động đại trận phòng ngự. Đại trận này chắc chắn cần phải tiêu hao rất nhiều lực lượng. Chỉ cần hơn 10 gã nhân giai đệ tử ngoại vi, dựa theo trình tự vị trí đứng nhất định, đồng thời vận khởi đấu khí thì trận pháp được hình thành. Lúc này Hàn Phong cũng rất bội phục vị tiền bối có thể nghĩ ra được trận pháp tinh diệu như vậy. Mà hôm nay Mộ Tuyết còn đem đại trận phòng ngự này ra để vân khốn ba gã thiên giai cường giả của Võ Hoàng Điện, coi như đây là một loại châm chọc cực đại. Trong nháy mắt đại trận được hình thành. Mộ Tuyết cùng với hai vị trưởng lão và bố Lôi Địch cùng vận khởi đấu khí. Bốn đạo thân ảnh nhanh chóng hướng tới ba người công kích. Ba gã thiên giai của Võ Hoàng Điện hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh tự tình như bây giờ. Chúng rất nhanh quyết định lùi lại để tránh thế công của bốn người. Chẳng qua khi bọn hắn vừa mới muốn lùi lại thì đã thấy địa phương ở phía sau mình vài trượng dĩ nhiên lại mọc lên một đạo quang bình. Với thực lực của bọn họ hiển nhiên biết được đường lui của mình đã bị triệt để phong kín. Ghê tởm. Chúng ta bị nữ nhân này tính toán. Hắc Y nhân lúc trước nói chuyện cũng đã phát hiện được tình huống nhất thời căm giận nói. Hiển nhiên thế cục lúc này đối với bọn họ vô cùng bất lợi. Chẳng qua, Mộ Tuyết căn bản không có ý định để cho bọn hắn tiếp tục có cơ hội. Trong nháy mắt bốn người bốn góc, vây ba người của Võ Hoàng Điện lại. Các ngươi chạy không thoát đâu. Tốt nhất là đầu hàng đi. Mộ Tuyết lạnh giọng nói. Chợt bốn đạo khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt tập trung lên ba người. Ba gã hắc bào nam tự thấy việc đã đến nước này thì cũng chỉ có hảo cắn răng vận khỏi đống khí chống lại đợt tấn công của bốn người Mộ Tuyết. Trong lúc nhất thời, mạng thiên đấu khí bốn phía không ngừng cuồng bạo năng lượng trút xuống. Hàn Phong đứng ở phía dưới, lặng lặng quan sát mấy người chiến đấu. Với thực lực của hắn bây giờ, miễn cưỡng có thể đuổi kịp động tác của mấy vị thiên giai cường giả này. Nhưng nếu như đối đầu thì cũng chỉ là đi rước khổ vào thân thôi. Bất quá, ngoài trừ Hàn Phong ra thì đông đảo đệ tử Băng Tuyết Các đang đứng ở đây. Với việc trong không trung không ngừng xuất hiện những đoàn ánh sắc màu sắc rực rỡ thì căn bản bọn họ hoàn toàn không thấy rõ lắm. Nói đơn giản chỉ có thể biết được bọn họ đang chiến đấu vô cùng ác liệt. Song phương người tới ta đi, Mặc dù trong mắt mọi người bất quá chỉ là trong chốc lát, nhưng thực ra song phương đã giao thủ không dưới 10 chiêu. Mà Hàng Phong thấy rất rõ rằng ba gã hắc bào nam tử của Võ Hoàng Điện dưới sự liên thủ của bốn người Mộ Tuyết cũng chỉ có thể duy trì được một hồi công phu. Lúc này đã có chút không chịu nổi. Quả nhiên qua một đoạn thời gian trôi qua, Bố Lôi Địch xem đúng thời cơ, bắt được kẻ hở trên người đối phương. Đấu khí không ngừng tuôn ra. Ngay sau đó thân hình bạo xạ nhảy lên, tiếp theo đó đã xuất hiện ở bên cạnh một gã hắc y nhân, đồng thời tay trái nắm lại, đấu khí lăng liệt không gì so sánh được trong nháy mắt tụ lại trong một quyền này. Bố Lôi Địch quát nhẹ một tiếng, một quyền bao hàm một lực lượng vô cùng lớn bỗng nhiên quất vào bên hông tên hắc bào nam tử. Toái nha đoạn. Đây là lần đầu tiên Hàng Phong thấy Bố Lôi Địch thi triển ra thực lực thiên giai cường giả. Trước đây tuy rằng hai người vẫn luận bàn bình thường, nhưng thông thường Bố Lôi Địch cũng đều đem đấu khí đặt tương đồng với Hàng Phong. Cho nên đến tận bây giờ Hàng Phong vẫn chưa chân chính nhìn qua Bố Lôi Địch toàn lực xuất thủ. Mà Bố Lôi Địch không hổ là thiên giai tam phẩm cường giả. Một chiêu nhìn như vũ kỹ phổ thông, nhưng nhất thời đem tên hắc bào nam tử kia đánh cho liên tục thổ huyết, thân hình lập tức bắn rơi trên mặt đất. Rầm một tiếng, một cái hố sâu được tạo ra, khắp trời bụi mù. Mà ở trung tâm cái hố đó là hắc y nam tử vừa rồi. Mắt thấy mới chiến đấu mà đã mất đi một người. Hai gã hắc bào nam tử còn lại của Võ Hoàng Điện cảm thấy áp lực đại tăng. Không đến một hồi, trước sau liền bị Mộ Tuyết cùng hai vị trưởng lão đánh cho trọng thương rơi trên mặt đất. Một hồi nguyên tưởng rằng thiên giai chi chiến hẳn là kinh tâm động phách, không nghĩ tới cuối cùng cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía. Điều này không khỏi khiến cho Hàng Phong cảm thấy thất vọng. Ba người này dù sao thì cũng là thiên giai cường giả, vì sao lại không thể chịu được một kích như thế chứ? Hàng Phong có chút kỳ quái nghĩ lại. Vừa rồi thực lực ba người thể hiện ra bên ngoài, tin tưởng rằng không cần tới Bố Lôi Địch, chỉ cần ba người Mộ Tuyết thôi là cũng đủ để đối phó với bọn họ. Chả trách lúc trước khi mà Tô Du trưởng lão còn chưa có bế quan, bọn chúng không có dám khiêu khích. Thân hình Mộ Tuyết đứng trước mặt ba người, lạnh lùng nhìn bộ dạng chật vật bất kham, lạnh giọng quát, hiện tại các ngươi đã không thể nào trốn thoát. Nói cho ta biết, vì sao các ngươi lại muốn cùng Băng Tuyết Các chúng ta trở thành địch nhân? Không nghĩ ra đường đường là Băng Tuyết Các Mộ Tuyết Các chủ lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn đến như vậy. Vừa nói vừa thổ huyết, tên hắc y nhân dẫn đầu sắc mặt lạnh lùng nhìn Mộ Tuyết, cười nhạt không ngớt. Nghe vậy, Mộ Tuyết không khỏi nhướng mày, tay trái vung lên, nhất thời một đạo đấu khí bắn vào trong thân thể hắc bào nam tử. Thân thể người đó khẽ rung lên, lập tức kêu lên đau đớn. Trong nháy mắt hắc bào nam tử tàn đầy mồ hôi lạnh, trên mặt vặn vẹo thông khổ không thôi. Tê. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì. Chuyện lần này là do ta tính toán sai, không nghĩ tới lại thất bại ở chỗ này. Thế nhưng ta tin tưởng sau này sẽ có người thay ta báo thù. Hắc bào nam tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cuống tiếu nói. Bố Lôi Địch đứng một bên nhìn thấy dáng dấp hắc bào nam tử, nhãn thần ngưng lại. Lập tức sắc mặt đại biến, không khỏi gấp gọng quát lên, mau lùi lại, ba tên gia hỏa này muốn tự bạo. Được Bố Lôi Địch nhắc nhở, ba người Mộ Tuyết cũng vô cùng kinh hãi, thân hình đồng thời thối lui. Mà Mộ Tuyết đồng thời cũng hướng về đám đệ tử bên ngoài quát lên, đem trận hình thu nhỏ lại, nhanh. Các đệ tử nghe thấy mệnh lệnh của các chủ. Động tác cũng vô cùng thành thạo. Hầu như Mộ Tuyết vừa dứt lời, đại trận có bán kính 2 km trong nháy mắt thu nhỏ lại còn chưa đến 1%. Chẳng qua khó khăn lắm mới có để bao phủ được cả băng tuyết cát ở trong đó. Đại trận vừa thu hẹp thì trong nháy mắt thân thể của ba gã hắc y nhân của Võ Hoàng Điện đồng thời bạo nổ. Trước khi tự bạo, tên hắc y nhân dẫn đầu còn cười lạnh lớn tiếng, băng tuyết cát, các ngươi nhớ kỹ. Cừu hận hôm nay, ngày khác nhất định sẽ có người khác tới thay chúng ta trả các ngươi thập bội. Trước hết cho các ngươi khoái hoạt một thời gian. Dứt lời, nhất thời ba tiếng nổ liên tiếp vang lên. Ba người vốn biến thành một khối cầu trong chớp mắt triệt để bạo nổ khiến huyết vụ đầy trời. Mà ba gã thiên giai cường giả tự bạo cũng sản sinh ra lực lượng thập phần kinh khủng. Tại nơi lăng liệt kinh khí kéo hạ, huyết vụ đầy trời nhất thời hóa thành từng đạo máu tươi rơi xuống Quang Bình. Quang Bình dưới sự bạo liệt công kích như vậy cũng không khỏi run rẩy. May mà ngoài việc đó ra cũng không có xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mà cổ năng lượng tự bạo tuy rằng duy trì trong giây lát cũng dần dần tiêu tán. Mọi người đứng trong đại trận không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Quang Bình trở nên thập phần loãng. Nếu như cổ năng lượng tự bạo còn chưa có đình chỉ thì kế tiếp tao ương sẽ ập xuống băng tuyết cát. Hàng Phong lặng lặng quan sát sự tình phát sinh trước mắt. Từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy có một cảm giác kỳ quái không nói nên lời. Tự hồ việc ba người này xuất hiện khiến cho hắn có cảm giác không đúng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn này hắn cũng không thể nói rõ được là như thế nào. Lúc này mấy người Mộ Tuyết cũng đã trở về. Lúc trước đại trận phòng ngự bị phá hủy, hơn 10 danh đệ tử băng tuyết các phụ trách khởi động trận pháp cũng đã tiêu hao rất nhiều đấu khí, hiện giờ có chút thoát lực, cả người đứng lung lay như sắp đổ, cần phải có người ở bên cạnh dìu đỡ. Tiếp theo, Hàng Phong cùng với nhóm người Bố Lôi Địch trở về Thiên Thính. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Mộ Tuyết đầu tiên là hướng tới Bố Lôi Địch cảm tạ, lần này nhờ có lão tiên sinh hỗ trợ băng tuyết các ta mới có thể thuận lợi tiêu diệt địch nhân. Bố Lôi Địch thản nhiên cười nói, bất quá cũng chỉ là nhấc tay, nhấc chân mà thôi. Ba người kia tuy rằng đều là thiên giai cường giả nhưng mà thực lực so với trong tưởng tượng còn yếu hơn nhiều. Mặc dù không có ta thì tin tưởng rằng chỉ cần ba người các chủ cũng có thể đánh bại được bọn chúng. Chẳng qua chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Lão tiên sinh quá khiêm tốn. Mộ Tuyết tuy tươi cười nhưng cũng nhanh chóng chuyển đề tài, trong lòng có nghi hoặc không giải thích được liền nói ra, bất quá, thực lực của ba người kia so với thiên giai cường giả giống như phải yếu hơn vài phần. Cái này không biết là vì sao? Hàng Phong đứng một bên nghe được cuộc đối thoại càng thêm tin tưởng những suy đoán vừa rồi của bản thân không có sai lầm, vì vậy liền mở miệng nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng mình quan sát sai lầm. Không nghĩ tới các ngươi cũng nhận thấy được khí tức trên người ba người đó vô cùng cổ quái. Nga! Hàng tiểu tử, ngươi cũng phát hiện ra cái gì sai? Bố Lôi Địch có chút ngạc nhiên hỏi. Mà Mộ Tuyết cùng với những người khác ở băng tuyết các vô cùng kinh ngạc nhìn Hàng Phong. Với thực lực của Mộ Tuyết và hai vị trưởng lão có thể phát hiện ra điều bất thường của ba người kia chỉ là chuyện bình thường. Nhưng Hàng Phong chẳng qua chỉ là địa giai võ giả. Đồng thời còn chưa có cùng ba người của Võ Hoàng Điện giao thủ, dĩ nhiên chỉ nhìn thôi cũng có thể phát hiện ra được ba người kia có điều cổ quái. Cái này không khiến cho đám người Mộ Tuyết kinh hãi mới là lạ. Trong đầu Hàng Phong hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, ngược lại không có chú ý tới biểu tình của mấy người Mộ Tuyết. Rất nhanh chóng, Hàng Phong liền đem sự nghi hoặc trong lòng nói ra, lúc trước ta quan sát ba người kia. Sắc mặt tựa hồ so với người thường đều là trắng nõn. Hơn nữa ngay cả hai tay cũng trắng như thế. Cái này có gì không đúng sao? Ở trong băng tuyết các chúng ta chẳng phải Vũ Nhu sư tỷ cũng có làn da trắng nõn sao? Hơn nữa còn rất là co giãn nha, không tin ngươi sờ thử đi. Tiểu Hàng đứng một bên không nói gì thấy Hàng Phong nói như thế không khỏi có chút vui cười nói. Đường Vũ Nhu đứng ở đằng sau Mộ Tuyết đột nhiên nghe thấy Tiểu Hàng dĩ nhiên lôi bản thân mình ra nhất thời đỏ mặt, có chút bối rối, thấp giọng quát lên, tiểu nha đầu. Ngươi thích bị đòn hả? Còn dám đứng đó mà nói bậy đối với việc Tiểu Hàng có chút vô lễ, Mộ Tuyết đang muốn rầy la nhưng trong lòng nàng cũng đồng dạng nghi hoặc giống như Tiểu Hàng. Cho nên nàng cũng không có nói gì mà yên lặng nhìn Hàng Phong. Hàng Phong nghe thấy Tiểu Hàng nói vậy cũng chỉ mỉm cười nói, đường cô nương tự nhiên là băng cơ ngọc khiết. Nhưng da dẻ đường cô nương trắng nõn là do nàng đang ở trong độ tuổi thành nên. Mà ba người kia là biểu hiện của một loại bệnh. Đường Vũ Nhu nghe được Hàng Phong trước mặt mọi người lại làm trò tán thưởng nàng như vậy. May mà nàng luôn luôn trấn định nhưng cũng không nhìn được khiến khuôn mặt ửng hồng. Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều người nên nàng cũng chỉ có thể dậm chân một cái, rồi xoay người không thèm để ý tới hắn nữa. Điều này khiến cho Tiểu Hàng vốn chỉ muốn nói giỡn không khỏi thất kinh, lập tức trong mắt vừa chuyển minh bạch cái gì đó. Khóe miệng không khỏi nở ra một nụ cười giảo hoạt. Bất quá Mộ Tuyết đang nghe Hàng Phong nói, cũng tỉ mỉ hồi tưởng lại trận chiến đấu vừa rồi, không khỏi kinh thanh nói rằng, không sai, người nói vậy cũng khiến cho ta nhớ ra. Trong quá trình giao thủ với ba người kia thì bọn chúng vô cùng băng lãnh. Tuy rằng công pháp mà băng tuyết các chúng ta tu luyện cũng có được loại khí tức đó nhưng khí tức băng lãnh ở trên ba người kia lại hoàn toàn bất đồng. Phải nói là âm lãnh thì mới thích hợp. Như vậy thì điều ta phán đoán hẳn không có sai. Lúc trước ta quan sát ba người kia có chút quái dị, tựa hồ mang theo chút khí tức không thuộc về mình. Hơn nữa tuy rằng bọn họ thân là thiên giai cường giả nhưng trên người không có nửa điểm tiên thiên đấu khí. Tuy bọn họ cũng thi triển ra đấu khí, mặc dù đã che giấu rất kỹ nhưng tựa hồ mang theo một cổ hơi thở tử vong buồn nôn. Hàng Phong phân tích nói. Mà mọi người ở Thiên Thính nghe thấy Hàng Phong nói vậy cũng vô cùng kinh ngạc. Mộ Tuyết có chút nghi hoặc hỏi thăm, vì sao lúc trước trong thời gian giao thủ ta không có cảm giác đó? Mà ngươi ở xa như thế lại có thể phát hiện được sự bất đồng này. Nghe vậy, Hàng Phong cũng không có giấu giếm, nói, chắc hẳn đường cô nương hẳn còn nhớ rõ, lúc trước Thiên Thánh Đại Hội, ta từng ở tại Hư Linh ảo cảnh đợi một tháng. Bởi vì ở bên trong phát sinh một số vấn đề ngoài ý muốn cho nên tinh thần hải của ta tăng vọt. Cho nên đối với một ít khí tức quan sát cũng tương đối mẫn cảm. Thì ra là thế. Mộ Tuyết cũng không có hỏi nhiều, dù sao thì nàng cũng không có biết nhiều về Hàng Phong, tự nhiên cũng sẽ không có hỏi thăm bí mật của người khác. Mộ Tuyết lại tiếp tục hỏi, nếu như chiếu theo lời ngươi nói, ba người kia hẳn là có chút khả nghi. Thế nhưng hiện tại ba người bọn họ đã tự bạo. Ta cũng không thể điều tra ra được điều gì. Hiện tại việc này cũng chỉ có thể tạm thời để đó. Tuy rằng như vậy, nhưng một các chủ thường ngày vẫn nên cẩn thận một chút. Ta xem thấy Võ Hoàng Điện cũng không dễ bỏ qua như thế đâu. Bằng không cũng sẽ không có bày mưu tính kế với băng tuyết cát. Hàng Phong nhắc nhở nói. Hàng Phong nói như vậy cũng không phải những điều phân tích vừa rồi. Dù sao thì trong trí nhớ kiếp trước của hắn, Võ Hoàng Điện cuối cùng chính thức tấn công bốn thế lực lớn cùng một lúc. Với thực lực bậc này, kiên quyết không phải chỉ để ba người kia có biểu hiện nhỏ yếu ra ngoài hành sự được. Đương nhiên những lời này Hàng Phong vẫn chưa nói ra. Có thể, Võ Hoàng Điện này đang trốn ở một nơi bí mật nào đó mưu đồ tính kế. Mà lần này ba người được phái tới cũng chỉ là để do thám mà thôi. Mà ba người kia rõ ràng là thiên giai cường giả, tại sao lại yếu như vậy? Vì sao mà ở trên ba người đó hắn không có cảm giác được một tia khí tức nhân loại nào? Loại nghi hoặc này Hàng Phong cũng không hiểu ra sao, nhưng mà hiện tại đầu mối thực sự quá thưa thớt. Hàng Phong cũng chỉ có thể tạm thời đặt sáng một bên. Mộ Tuyết cùng với mọi người nói chuyện một hồi. Xong xuôi đâu đấy mọi người cũng rời đi. Tiếp một tháng sau, tuy rằng ba gã thiên giai cường giả của Võ Hoàng Điện đã chết đi, nhưng Hàng Phong cùng với Bố Lôi Địch vẫn là đúng hẹn ở lại băng tuyết cát thẳng cho đến khi Tô Du trưởng lão khôi phục lại thực lực. Mà ở trong một tháng này, Kỷ Thanh Thanh cũng được các trưởng lão khác dạy dỗ, bắt đầu tu luyện tâm pháp tuyệt đỉnh của băng tuyết cát, Linh Ngọc Bí Quyết. Không thể không nói, Linh Ngọc Bí Quyết này không hổ là dành cho người có Linh Ngọc băng thể. Sau khi cường hóa kinh mạch, Kỷ Thanh Thanh cũng chỉ tu luyện vừa tu luyện được một tháng thôi, nhưng đấu khí cũng đã đạt được cơ sở lục phẩm. Quả thật kinh người. Tuy rằng chúng nhân của băng tuyết cát đã có chút suy đoán về tốc độ tu luyện của Thanh Thanh, nhưng điều này lại vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ. Tuy chỉ là cơ sở lục phẩm nhưng cũng đủ để mọi người thất kinh, sau đó là giật mình. Mộ Tuyết và các trưởng lão càng mừng như điên. Không thể không nói, thiên phú tu luyện của Kỷ Thanh Thanh vô cùng kinh khủng. Đúng là thiên niên nhất ngộ thiên tài. Ngay cả Hàng Phong đối với tốc độ tu luyện của Thanh Thanh cũng cảm khái không ngớt. Nha đầu kia mới chỉ qua một tháng thôi mà đấu khí cũng đã đạt được cơ sở lục phẩm. Người so với người quả thật không thể biết trước được. Ai biết, Hàng Phong nói xong câu đó, Bố Lôi Địch không khỏi tức giận nói, ngươi. Tiểu tử nhà ngươi thật là cũng không có biết xấu hổ là gì. Ngươi cũng không có nghĩ hiện tại ngươi cũng chỉ mới có vài tuổi mà đấu khí của ngươi đã vượt xa những đống bạn cùng trang lứa. Tiểu nha đầu kia tu luyện tuy có kinh khủng nhưng mà cũng chưa có bằng ngươi. Bị Bố Lôi Địch nói như thế, Hàng Phong nhất thời cũng có chút nghẹn lời, không khỏi xấu hổ sờ sờ mũi, làm bộ không có nghe thấy. Hắn cũng không thể nói mình, nhưng vì sống lại có duyên cớ. Mà nha đầu Kỷ Thanh Thanh chính là thiên tài hàng thật giá thật. Đương nhiên, Hàng Phong cũng không có đố kỵ mới thiên phú của Kỷ Thanh Thanh. Hiện tại hắn nghĩ thấy thành tựu của Thanh Thanh sau này có thể giống như hắn bây giờ mà không khỏi cảm thấy vui mừng. Mà trong một tháng này, hắn trong lúc rảnh rỗi, cơ bản mỗi ngày đều ở trong mật thất tu luyện. Thanh Thanh thỉnh thoảng những lúc rỗi cũng có tới tìm hắn. Mà tương đối kỳ lạ là mỗi lần Thanh Thanh đến đều dẫn theo Đường Vũ Nhu. Bất quá đối với Hàng Phong cũng không có quá nhiều đặc biệt. Tuy rằng tính tình Đường Vũ Nhu tương đối lãnh đạm, nhưng theo nhiều lần tiếp xúc Hàng Phong thấy rõ ràng thái độ làm người của nàng chẳng qua là trong nóng ngoài lạnh mà thôi. Điều này từ việc nàng thập phần sủng ái tiểu nha đầu Thanh Thanh kia là nhìn ra được mà thôi. Mà Hàng Phong nhìn thấy Thanh Thanh ở trong băng tuyết cát được nhiều người sủng ái như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Cứ như vậy qua một thời gian ngắn chờ sau khi hắn ly khai băng tuyết cát, tin tưởng rằng nha đầu Thanh Thanh ở trong băng tuyết cát cũng không phải chịu bất kỳ ủy khuất gì. Một tháng qua đi, Hàng Phong bởi vì bạo đang hút lấy năng lượng không chỉ làm cho hắn thành công thăng cấp lên địa giai bát phẩm, đồng thời Hàng Phong cũng có ý nghĩ táo bạo sau này mỗi lần luyện đan dược cửu phẩm đều hấp thu luồng năng lượng này. Điều này đối với tiến độ tu luyện của hắn có tác dụng không hề nhỏ. Hôm nay trải qua một tháng tu luyện, đấu khí của Hàng Phong cũng một lần nữa đột phá. Hôm nay hắn đã là địa giai cửu phẩm võ giả. Mà lần này Hàng Phong thăng cấp lên địa giai cửu phẩm cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy kích động. Địa giai cửu phẩm, chỉ còn một bước nữa thôi là hắn có thể tiến vào thiên giai chi cảnh. Thiên giai chi cảnh đối với đại bộ phận mọi người mà nói có lẽ sẽ là sự tình xa xa mơ ước. Nhưng đối với Hàng Phong mà nói căn bản là không có gì là khó cả. Không nói trước kiếp trước hắn đã sớm là thiên giai cường giả, cũng đã thoát khỏi cảnh là một người tầm thường. Cho nên đối với việc có thể thuận lợi tiến vào thiên giai, Hàng Phong tự nhiên nắm chặt vô cùng. Vì vậy mà Hàng Phong quyết định, đợi đến khi hắn trở lại Huyền Thiên Tông sẽ bắt đầu chuẩn bị tấn giai thiên giai chi cảnh. Lại vài ngày trôi qua, Tô Du trưởng lão cùng từ trong mật thất bế quan đi ra được Hoạt Hóa Sinh Linh đang trợ giúp, thực lực của Tô Du đại trưởng lão đã triệt để khôi phục lại, hơn nữa mọi người còn cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này Tô Du đại trưởng lão bế quan không chỉ khiến cho thực lực khôi phục lại như lúc ban đầu mà tự hồ mơ hồ có một chút tinh tiến. Đối với thiên giai cường giả mà nói, mỗi khi đấu khi tăng lên thì đồng nghĩa với việc thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy mà thực lực của Tô Du trưởng lão đề thăng cũng đã làm cho mọi người trong băng tuyết cát mừng vui không ngớt. Bất quá mọi người cũng biết được Tô Du trưởng lão có thể tinh tiến là nhờ vào công dụng của Hoạt Hóa Sinh Linh Đan. Lần này mọi người không khỏi nhìn Hàng Phong với ánh mắt giống như nhìn một sinh vật lạ vậy. đến mức biểu tình của mọi người cũng có chút sững sờ. Nhưng ai cũng nhanh chóng hiểu được tất nhiên là do ảnh hưởng của việc bạo đan mà ra. Bởi vì bạo đan mà sản sinh ra luồng năng lượng bài xích đã bị Hàn Phong hút lấy, cho tới khi đan dược thành hình. Điều này khiến cho đan dược có thể phát huy được dược lực mạnh hơn bình thường. Lúc này mới có thể vừa trợ giúp cho Tô Du trưởng lão khôi phục đấu khí mà còn có thể tinh tiến. Sau khi có được kết quả phân tích, Hàn Phong cũng có chút kinh ngạc vô cùng, nhưng sau đó thì kinh hỉ nhiều hơn. Không nghĩ tới nguyên bản vốn luyện chế đan dược thì luyện dược sư kiên kỵ nhất chính là tình huống bạo đan. Thế nhưng bạo đan lại mang đến cho hắn nhiều kỳ ngộ đến như vậy. Trong lòng Hàn Phong bắt đầu suy nghĩ đến việc luyện dược sau này. Hắn hy vọng tình huống bạo đan sẽ xuất hiện nhiều hơn một chút, như vậy không chỉ có thể trợ giúp hắn tu luyện, hơn nữa sau khi luyện chế ra đan dược thì hiệu quả so với bình thường còn muốn tốt hơn nhiều. Có thể, nếu như có thời gian thì cần phải hảo hảo nghiên cứu sự tình bạo đan này, nói không chừng sẽ phát hiện ra điều gì đó. Trong lòng Hàn Phong nghĩ lại. Mà bởi vì Tô Du đã khôi phục lại thực lực, cho nên ước định lúc trước của Hàn Phong và bố Lôi Địch cũng đã hoàn thành. Tự nhiên bọn họ cũng sẽ chuẩn bị ly khai nơi này trở về Huyền Thiên Tông. Mộ Tuyết biết được nhóm người Hàn Phong chuẩn bị ly khai, nàng cũng không nói gì thêm. Chẳng qua nàng uyển chuyển để Hàn Phong hướng tới Huyền Cơ Tử biểu đạt một phen ân cần thăm hỏi. Nhìn biểu tình của Mộ Tuyết thì Hàn Phong vô cùng minh bạch, Băng Tuyết Các tất nhiên cũng nhìn trúng tiềm lực phát triển của Huyền Thiên Tông cho nên dự kinh đi trước kết giao một phen. Với lại Hàn Phong tự nhiên cũng không có bất luận ý kiến gì. Ngược lại hắn rất bằng lòng nếu như điều đó phát sinh. Dù sao thì trên phiến đại lục này cường giả vô số, các loại thế lực lớn nhỏ san sát. Mặc dù Hàn Phong có năng lực có thể đem Huyền Thiên Tông biến thành một con quái vật lớn, nhưng tục ngữ nói lão hổ bất quá cũng là đan lang. Vì vậy biện pháp tốt nhất là tìm một ít thế lực có thực lực cường đại kết giao nhiều hơn một chút. Như vậy mới đúng với đại lục sinh tồn chi đạo. Mà ở trong thời gian này, Hàn Phong trước hết nói với Mộ Tuyết Việt trong Băng Tuyết Các có gian tế. Hắn cũng đem sự tình mình phát hiện nói cho Mộ Tuyết biết. Còn việc Băng Tuyết Các sẽ xử lý như thế nào thì Hàn Phong không có để tâm. Hắn với Băng Tuyết Các hỗ trợ như vậy, bất quá cũng chỉ là muốn Kỷ Thanh Thanh ở lại đây được mọi người yêu thương quan tâm một chút. Nếu như đổi lại là thế lực khác, hắn căn bản cũng lười không có trông nom đến. Cùng Mộ Tuyết cáo biệt, Hàn Phong cùng với bố Lôi Địch ly khai Băng Tuyết Các, đương nhiên đồng hành còn có Đường Vũ Nhu. Nàng chuyến này tiễn hai người Hàn Phong đến Ly Tuyết Hàn Nguyên. Dù sao thì hai người này đối với Hàn Nguyên không có quen thuộc, nếu như xông loạn vào trong đó nói không chừng phải tốn không ít thời gian thì mới có thể đi ra ngoài được. Tiễn hai người ra khỏi Hàn Nguyên, Đường Vũ Nhu nhìn Hàn Phong, thanh âm như trước vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, hảo. Từ nơi này đi ra ngoài đã ly khai Ly Tuyết Hàn Nguyên, ta không thể đưa tiễn nữa. Đa tạ. Hàn Phong cười nói. Trong lúc bất chợt Đường Vũ Nhu có chút trầm mặc, một lát sau Hàn Phong có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều rồi xoay người phiêu nhiên mà đi cũng chỉ lưu lại nửa câu nói. Cử chỉ của Đường Vũ Nhu khiến cho hắn có chút cảm giác là lạ. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền cùng bố Lôi Địch khởi động thân hình, phi bồng bay về phía Huyền Thiên Tông. Trước khi Hàn Phong ly khai thì Kỷ Thanh Thanh đang tiến hành bế quan. Mộ Tuyết nói nàng đang nỗ lực trùng kích cơ sở thất phẩm. Vì thế Hàn Phong cũng không có chờ nàng. Hắn biết nha đầu Thanh Thanh kia không hề muốn rời ra hắn. Nếu như biết mình phải đi chắc chắn sẽ bám chân bám tay, dây dưa không dứt. Vì để tránh cho tràn diện này, Hàn Phong cũng lựa chọn trực tiếp ly khai. Hai người không có dừng chân mà liên tục phi hành gần 7 ngày. Rốt cuộc tạo ngày thứ 7 trước khi màn đêm buông xuống thì đã đến phía dưới chân núi Huyền Thiên Tông. Lần này trở về thời gian chỉ còn có phân nửa. Bởi vì lúc đi còn có Đường Vũ Nhu và Tiểu Hàn hai nàng. Hai người Hai Phong tự nhiên không muốn để rớt hai nàng tục ở lại phía sau cho nên mới dùng nửa tháng mới có thể đến nơi. Lúc này ở trong Băng Tuyết Các, Kỷ Thanh Thanh một mình ngồi ở tiểu viện, hai mắt có chút buồn chán nhìn hàng cây trước mắt, mồi hơi bất mãn chu ra, trong miệng đang không ngừng nói lẩm bẩm. Lúc này, một đạo thân ảnh từ bên ngoài yên lặng đi vào. Đường Vũ Nhu cước bộ dịu dàng đi tới bên người Kỷ Thanh Thanh. Tay giơ lên xoa đầu Thanh Thanh, vừa cười vừa nói, "Tiểu Thanh Nhi, ngươi lại lười biếng rồi. Cẩn thận ta hồi báo sư tôn, thế nào nàng cũng sẽ phạt ngươi." "Hì. Nguyên lai là sư tỷ, làm ta sợ quá. Ta biết tỷ hiểu rõ Thanh Nhi nhất mà, chắc chắn sẽ không nói cho sư phụ biết đâu." Kỷ Thanh Thanh kéo tay Đường Vũ Nhu cười hì hì. "Ngươi nha. Tuy rằng ngươi thiên phú tốt, nhưng tiếp tục cứ lười biếng thì sau này không thành tài được đâu." Lúc này Đường Vũ Nhu hoàn toàn không có lạnh lùng giống như thường ngày, trái lại càng tê rân ái muội muội. Cuối cùng, Đường Vũ Nhu nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Thanh Nhi vừa rồi đang suy nghĩ gì thế, nghĩ đến nhập thần như thế, ngay cả ta tiếp cận cũng không phát hiện được." Nghe vậy, Kỷ Thanh Thanh không khỏi cong môi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không cam lòng nói rằng, "Đương nhiên là Hàn Phong ca ca. Ca ca thật là đang ghét, dĩ nhiên bỏ đi mà không có kêu ta." Tiểu Thanh Nhi ghét ca ca. Nghe được Kỷ Thanh Thanh nói như thế, Đường Vũ Nhu chẳng qua cũng mỉm cười, lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Mà lúc này, Hàng Phong cùng với bố Lôi Địch đã đi tới đại môn khẩu của Huyền Thiên Tông. Lần này ly khai đã qua 2 tháng, cũng không biết những người khác trong Huyền Thiên Tông có chút biến hóa gì hay không. Nghĩ vậy Hàng Phong có chút khẩn trương đi vào. Bất quá, vừa mới đi đến còn chưa có bước vào thò đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng phi về phía hắn. Hắc Phong trừ ban đầu kinh ngạc ra thì liền biết được ai tới, lập tức tung ra một trảo, nhất thời thân ảnh nhỏ nhỏ của Tiểu Bạch xuất hiện trước mắt Hàng Phong. Trông thấy Tiểu Bạch bị mình bắt được, Hàng Phong tức giận nói rằng, người đó, mới 2 tháng không gặp mà giờ hoan nghênh ta trở về như vậy sao? Ai biết, Tiểu Bạch lại chính là Hàng Phong để lộ ra một tia nhân tính hóa, lập tức thân thể nhẹ nhàng né tránh, thoát khỏi tay của Hàng Phong. Giữa không trung nhẹ nhàng xoay người đứng trên vai Hàng Phong, rồi thân thiết cọ cọ vào khuôn mặt của Hàng Phong. Mà lúc này, trong sân lại truyền đến một tiếng quát lớn. Tiểu Bạch, ngươi là xú gia hỏa, lại ăn vụng đan dược của ta. Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Tốt lắm. Tốt lắm. Ngọc tỷ tỷ ta tới giúp ngươi. Tiếng nói vừa dứt thì hai đạo thân ảnh xinh xắn từ trong sân di ra. Lúc đạo thân ảnh kia xuất hiện, hiển nhiên cũng không có phát hiện ra dĩ nhiên ở môn khẩu có một người đang đứng đó. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là không kịp dừng thân hình, không khỏi sinh ra một tiếng hét kinh hãi, cả người đổ nhào về phía Hàng Phong. Từ lúc người tới xuất hiện trong nháy mắt, Hàng Phong cũng đã phát hiện ra. Chẳng qua nếu như hắn lúc này tách ra mà nói, người tới nhất định sẽ ngã xuống, vì vậy mà Hàng Phong mỉm cười thân thủ nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh đó, tránh cho người sau bị té thương. Chỉ bất quá, nguyên bản Hàng Phong chẳng qua là lo lắng người đó té ngã sẽ bị thương cho nên vô ý thức ôm lấy nàng. Không nghĩ tới vừa xuất thủ thì tay đã chạm vào cổ Noãn Ngọc Ôn Hương. Tuy còn cách một lớp y phục nhưng vẫn có thể cảm thụ được da thịt trơn nuột, cùng với hương thơm từ trên người thiếu nữ truyền đến cũng đủ để cho Hàng Phong hơi bị chấn động. Mà lúc này đằng sau có một đại thân ảnh còn nhỏ hơn xuất hiện trong tầm mắt Hàng Phong. Bất quá thân ảnh này không có lỗ mãng như vậy, trái lại ở trước mặt Hàng Phong liền dừng lại. Nhưng thật ra thấy thân ảnh Hàng Phong đột nhiên xuất hiện, thân ảnh kia không khỏi kinh hỉ nói, sư huynh, ngươi đã về rồi. Ha ha! Tiểu Vân Nhi, các ngươi sao lại đồng loạt xuất hiện ở đại môn thế này? Chẳng nhẽ biết sư huynh trở về, cố ý ra đây nghênh tiếp ta. Hàng Phong nhìn Lâm Phỉ Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt không khỏi cười nói. Ai biết, ngay khi Hàng Phong vừa dứt lời, Nhân Nhi ở trong lòng hắn không khỏi run rẩy một trận, lập tức vội vàng đứng dậy, vội vàng tránh khỏi bàn tay đang ôm ấp của Hàng Phong. Một đường thồi lui đến bên cạnh Lâm Phỉ Vân, lúc này sắc mặt Nhân Nhi ửng đỏ, nhìn Hàng Phong có chút kinh hỉ nói, Hàng Phong, ngươi đã về rồi. Vừa rồi xấu hổ, quá sốt ruột, không chú ý xem. Không sao. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hàng Phong lắc đầu nhẹ giọng nói. Lâm Phỉ Vân trông thấy sắc mặt có chút hồng thuận của Trầm Ngọc, nói rằng, sư huynh bất công. Một hồi đến liền thân mật với Ngọc tỷ tỷ. Tiểu Vân Nhi cũng muốn. Khái khai. Nghe thấy Lâm Phỉ Vân nói vậy, Hàng Phong nhất thời đổ mồ hôi hột, vội vàng nói rằng, tiểu nha đầu, không cho phép nói bậy, vừa rồi Ngọc Nhi bất quá là ngã sắp xuống, ta mới phụ nàng đứng dậy mà thôi. Sư huynh bất công, ta đây liền đi nói cho Linh tỷ tỷ biết. Lâm Phỉ Vân hiển nhiên đối với câu trả lời của Hàng Phong vô cùng bất mãn, không khỏi uy hiếp nói. Nhưng thật ra Trần Ngọc đứng một bên không nhịn được để mặc cho tiểu nha đầu hồ ngôn loạn ngữ, vội vàng bịt miệng nàng lại không cho nàng nói lung tung. Vì tránh cho tình trạng xấu hổ này tiếp tục tiếp diễn, Hàng Phong vội vàng chuyển sang đề tài khác, được rồi, vừa rồi ta nghe thấy hình như các ngươi muốn tìm Tiểu Bạch. Nó lại làm gì khiến các ngươi tức giận sao? Vừa nghe tới Hàng Phong nhắc tới Tiểu Bạch, Trầm Ngọc nhất thời có chút tức giận nói, Tiểu Bạch quá tham ăn mà. 2 tháng trước ăn của ta ngũ phẩm đan dược, vừa rồi dĩ nhiên lại thừa dịp ta không để ý liền đem đống thất phẩm đan dược mà ta mới luyện chế xong ăn hết. Thất phẩm đan dược? Đẳng cấp luyện dược sư của ngươi lại tăng? Hàng Phong có chút kinh ngạc nói. Tự hồ còn đang bối rối xấu hổ vì tình huống vừa rồi, Trầm Ngọc có chút nhăn nhó nói rằng, ta ở trong thời gian ngươi đi tham gia Thiên Thánh Đại Hội cũng đã thăng cấp lên trung phẩm luyện dược sư. Dược sư tiền bối nói chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa là ta có thể thăng cấp trở thành thượng phẩm luyện dược sư. Hàng Phong nghe được Trầm Ngọc nói như thế, trong lòng đầu tiên là mừng rỡ, sau đó cũng không khỏi cảm khái. Quả thật thiên phú của Trầm Ngọc thật là kinh người. Trải qua sự truyền thụ của dược sư, thì tiến độ luyện dược của nàng khiến cho nhiều người phải kinh sợ. Phỏng chừng tiến độ còn nhanh hơn cả Hàng Phong lúc trước. Theo như dự đoán của hắn thì Trầm Ngọc muốn đạt được trung phẩm luyện dược sư thì cần phải mất 1 năm nữa, còn thượng phẩm luyện dược sư thì cũng phải 2 năm nữa. Chính là hắn cũng không có nghĩ tới, từ 4 tháng trước Trầm Ngọc không ngờ đã đạt được trung phẩm luyện dược sư. Thảo nào lúc đó Hàng Phong muốn rủ nàng đi Thiên Thánh Cốc vui chơi thì bị nàng cự tuyệt. nghĩ lại thì lúc đó Trầm Ngọc chuẩn bị tấn cấp nên không thể nào đi được. Chẳng qua trong lòng Hàn Phong vẫn còn chút nghi hoặc, lập tức nói, vậy cũng không đúng. Ngươi hiện tại là luyện dược sư trung phẩm thì tại sao lại có thể luyện ra được thất phẩm đan dược? Lần trước ngươi có thể luyện chế được bát phẩm đan dược Liên Bảo Đan, nhưng cũng xem như ngươi có được cơ duyên xảo hợp. Thất phẩm đan dược như thế nào lại thành công? Kỳ thực Mai Xích Sâm Đan là bại phẩm do dược sư luyện chế. Ta thấy vậy liền xin hắn để nghiên cứu, sau đó ta không cẩn thận lại luyện chế thành công. Trầm Ngọc giống như là tiểu hài tử phạm sai lầm, cúi đầu xoa xoa góc áo thấp giọng nói. Không cẩn thận. Hàn Phong nghe được Trầm Ngọc nói như vậy thiếu chút nữa vì máu lên não mà chết. Cái gì gọi là không cẩn thận? Hàn Phong tự nhận bản thân sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng có nghĩ tới có thể đem tài liệu luyện chế thất bại luyện chế lại một lần nữa thì có thể thành công. Chiêu thức ấy của Trầm Ngọc quả thực rất là thần kỳ. Ngay cả với kiến thức của Hàn Phong thì trăm ngàn năm qua cũng chẳng bao giờ từng nghe nói qua có một người giống như Trầm Ngọc vậy. Không chỉ là Hàn Phong, Bố Lôi Địch đi theo phía sau Hàn Phong còn chưa có ly khai nghe được Trầm Ngọc nói vậy thì cũng vô cùng kinh ngạc. Trầm Ngọc hắn cũng có chút lý giải. Lúc trước gặp mặt tiểu cô nương này, trong ấn tượng đầu tiên của Bố Lôi Địch chính là sự khả ái của nàng. Hơn nữa hắn nhìn qua tựa hồ nàng chẳng có chỗ nào hơn người. Chẳng qua không nghĩ tới chỉ mới vẻn vẹn có 2 năm thôi mà một tiểu cô nương bình thường dĩ nhiên lại có thể trưởng thành đến mức này. Trừ việc Trầm Ngọc có thể đem tài liệu luyện chế thất bại luyện chế lại thành thất phẩm đang dược ra thì với niên kỷ của nàng mà có thể trở thành trung phẩm luyện dược sư đã xem như là thiên phú thập phần được. Hơn nữa nàng vừa rồi cũng có nói qua, chỉ cần một thời gian nữa thôi là nàng có thể trở thành thượng phẩm luyện dược sư. Nghĩ vậy, Bố Lôi Địch cũng có chút cảm khái. Từ khi hắn gặp Hàn Phong đến nay, hắn bao giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được những sự tình khiến hắn phải kinh ngạc không thôi. Nguyên bản thân Hàn Phong đã là một con quái vật thần kỳ rồi, cũng không cần phải nói đến. Lúc trước trên đường đi đến băng tuyết cát, tùy tiện tìm được một tiểu nha đầu ở trên đường. Không nghĩ tới khi đến băng tuyết cát thì một nha đầu phổ thông dĩ nhiên trong mắt các thiên giai cường giả của băng tuyết cát lại trở thành một kỳ tài tu luyện khó gặp. Sau cũng chứng minh được băng tuyết cát hoàn toàn đúng. Tiểu nha đầu đó chỉ mất có 1 tháng thôi đã có thể có được thành tựu mà một người bình thường phải mất mấy năm mới đạt được. Tốc độ tu luyện bực này khiến Bố Lôi Địch cũng phải líu lưỡi không thôi. Ai biết lúc này mới vừa tiêu hóa hoàn toàn tin tức này xong thì đột nhiên một tiểu cô nương có quan hệ với Hàn Phong chạy tới nói mình là trung phẩm luyện dược sư. Sắp tới sẽ thăng cấp lên thượng phẩm luyện dược sư. Hơn nữa ngày hôm nay còn phát hiện ra nàng còn có thể lợi dụng tài liệu phế vật của người khác luyện chế thất bại để luyện chế thành đan dược, từ đó có thể tiết kiệm được những tài liệu trân quý này. Cái này chính là treo ngươi mà. Chỉ là cái tin tức này đã vô cùng nghiêm trọng khiến đại não của Bố Lôi Địch kích động không thôi, đừng nói là cái khác. Nhưng thật ra Hàn Phong trừ việc thoáng giật mình lúc trước thì ngược lại cũng không có cảm giác gì. Dù sao thì thiên phú của Trầm Ngọc hắn cũng nắm rõ. Bằng không lúc trước cũng sẽ không cố ý chạy tới đế đô tương cứu. Kết quả là thiếu chút nữa khiến mình phải bỏ mạng tại u ám xâm lâm. Bây giờ nghĩ lại thấy lúc trước mạo hiểm như vậy thật là đáng giá. Hiện tại Trầm Ngọc bày ra thiên phú kinh người, Hàn Phong cũng không khó tưởng tượng mấy năm tiếp theo. Trầm Ngọc ở tại phương diện luyện dược tất sẽ có thành tựu to lớn. Sự việc này khiến Hàn Phong vô cùng vui vẻ nói rằng, người đó, tiểu nha đầu, như vậy mà cũng giấu không nói sớm cho ta biết. Nhìn thấy dáng dấp vui vẻ của Hàn Phong, trong lòng Trầm Ngọc cũng thập phần vui vẻ. Mạng của nàng được Hàn Phong cứu vớt vô số lần. Dĩ nhiên nàng phải nỗ lực học tập chế thuốc để có thể giúp cho Hàn Phong đỡ bận bịu. Vì vậy, chỉ cần Hàn Phong vui vẻ thì trong lòng Trầm Ngọc tự nhiên cũng vui vẻ không thôi. Nàng nói, ta cũng là vừa mới thí nghiệm thành công, còn chưa kịp nói cho người khác biết thì đã bị tiểu bạch xú gia hỏa này cướp đi. Nói đến đây, Trầm Ngọc đột nhiên nhớ tới nàng chính là một được đuổi theo tiểu bạch. Nhưng vì đụng phải Hàn Phong nên khiến cho nàng quên mất. Rất nhanh phản ứng lại, Trầm Ngọc không khỏi dời ánh mắt về phía vai của Hàn Phong, tiểu bạch đang lười biếng nằm gục trên đó, thần tình vô cùng thích ý tự hồ không có cảm thấy xấu hổ bởi hành động ăn vụng của mình. Trầm Ngọc cái khác có thể mặc kệ nhưng tiểu bạch lần này lại ăn vụng sản phẩm thí nghiệm mà nàng vất vả lắm mới có thể thành công. Nói cái gì thì nói không thể cứ như vậy mà buông tha cho nó. Về phần tiểu sư muội Lâm Phỉ Vân của Hàn Phong, thiên phú cũng rất khá, lại được hắn chú trọng chỉ điểm, đấu khí cũng đã thành công tiến nhập nhân giai nhất phẩm. Đây là do tiểu nha đầu này bình thường vẫn còn quá ham chơi, Hàn Phong tin tưởng, chỉ cần nàng chịu chăm chỉ, thực lực tuyệt đối sẽ không chỉ có như vậy. Thế nhưng, Hàn Phong cũng không muốn ép buộc nàng, dù sao cả đời này, có hắn tất nhiên sẽ không để ai dễ dàng thương hại tới người bên cạnh mình, do đó cũng không muốn tiểu nha đầu này chịu khổ. Các đệ tử khác tự hồ cũng được các trưởng lão chỉ điểm, nhất là mấy người Đoạn Nhạc, Triệu Lâm Lâm vô cùng nỗ lực càng được chú trọng bồi dưỡng, thực lực so với 3 tháng trước cũng tiến bộ rất lớn. Nếu như nói, đấu khí không có gì biến hóa, duy nhất chỉ có mình Tiêu Linh. Với điều này, Hàn Phong cũng không quá kinh ngạc, dù sao Tiêu Linh trời sinh không thích tu luyện, chỉ vì nàng thân là công chúa hoàng thất nên mới phải học. Sau đó tới tham gia Thiên Thánh Đại Hội, một phần vì Huyền Thiên Tông xác thực tìm không được đệ tử thích hợp dự thi, còn lại là vì nàng hy vọng mình có thể giúp Hàn Phong một tay. Chỉ là, trong ba ngày này, Hàn Phong vắt hết óc, rốt cuộc giúp Tiêu Linh nghĩ được một hai biện pháp tốt đẹp. Tiêu Linh không thích tu luyện, nhưng lại rất chăm chỉ luyện đánh đàn, vì vậy Hàn Phong tìm trong ký ức của mình, rốt cuộc tìm được một môn tâm pháp có thể lợi dụng tài đánh đàn của nàng. Kỳ thực môn tâm pháp này do một địa giai cao thủ sử dụng, tên là Huyễn Âm Thần Quyết. Khi Hàn Phong gặp phải tên địa giai cao thủ này, bản thân đã có thực lực địa giai đỉnh phong. Do đó sau khi đánh bại đối phương, cũng vô ý tìm được môn Huyễn Âm Thần Quyết này trên người hắn. Môn tâm pháp này kỳ lạ ở chỗ Hàn Phong chỉ tìm hiểu một thời gian ngắn, đã đại khái nắm rõ ảo diệu bên trong. Nói đơn giản một chút, Huyễn Âm Thần Quyết chính là một loại tâm pháp quỷ dị, lợi dụng sóng âm trực tiếp xâm nhập não bộ đối phương, trực tiếp đả thương tinh thần. Phải biết rằng, hôm nay đại lục, phương pháo tu luyện đấu khí cơ bản đều dùng tu luyện lực lượng là chính, mà tu luyện tinh thần tự hồ ít tới thương cảm. Dù sao trên đại lục yêu cầu đối với tinh thần không quá coi trọng, duy nhất cần đến tinh thần lực chính là luyện dược cùng luyện khí. Thế nhưng hai loại chức nghiệp này căn bản không phải công kích, do đó thế nhân đối với phương diện tinh thần tự nhiên kém phòng ngự hơn rất nhiều. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối. Kỳ thực tu vi càng cao, tinh thần lực cũng sẽ đề thăng theo. Nếu như lúc trước Hàn Phong gặp phải tên địa giai cao thủ sử dụng Huyễn Âm Thần Quyết, không nhờ thực lực vượt xa đối phương, có lẽ đã phải chịu thua. Do đó, Hàn Phong đối với môn Huyễn Âm Thần Quyết này có thể nói là ghi nhớ rất kỹ. Chỉ là, lúc trước tên địa giai cao thủ kia sử dụng Huyễn Âm Thần Quyết chủ yếu là dùng âm thanh để dẫn động đấu khí tiến hành công kích tinh thần hải của đối phương. Hiển nhiên như vậy cũng không thích hợp với Tiêu Linh, do đó Hàn Phong lập tức khổ tư suy nghĩ, trải qua 3 ngày lúc này mới cải tiến được Huyễn Âm Thần Quyết. Ngoài phần cốt lõi Hàn Phong tự nhiên là vô pháp cải biến, còn lại hắn chỉ đem môn Huyễn Âm Thần Quyết này cùng tiếng đàn của Tiêu Linh kết hợp lại, không ngờ hiệu quả so với trước kia thần kỳ hơn nhiều. Do đó sau khi thay đổi, tính công kích của Huyễn Âm Thần Quyết giảm đi rất nhiều, cơ bản vô pháp trí mạng. Thế nhưng bù lại nó cũng giảm bớt cảm giác của địch nhân, đồng thời đối với những kẻ có thực lực thấp hơn còn có thể sản sinh ảo giác. Quan trọng nhất là chỉ cần đấu khí đủ để chống đỡ, lại phối hợp với tiếng đàn của Tiêu Linh, Huyễn Âm Thần Quyết hoàn toàn có thể tiến hành công kích trên diện rộng. Năng lực kinh khủng như thế cũng khiến Hàn Phong vui mừng quá đỗi. Hàn Phong tin tưởng chỉ Tiêu Linh có thể nắm giữ môn tâm pháp này, tương lai tất sẽ khiến cả đại lục phải khiếp sợ. Sau khi thử nghiệm sơ bộ thành công, Hàn Phong liền dạy môn Huyễn Âm Thần Quyết này cho Tiêu Linh. Ban đầu nàng cũng không quá mức lưu ý, chỉ là sau khi xem thoáng qua, đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. So với kẻ chẳng hiểu gì về âm nhạc như loại này, Tiêu Linh đối với loại tâm pháp có quan hệ với âm luật này chỉ cần liếc nhìn là đã thông hiểu. Chỉ hơi xem qua vài lần, Tiêu Linh liền phát hiện chỗ ảo diêu của Huyễn Âm Thần Quyết. Chẳng qua, Tiêu Linh khác với Hàn Phong, nàng lưu ý hơn cả là nó có thể trợ giúp tài đánh đàn của mình. Khi biết được môn tâm pháp này là do Hàn Phong sáng chế, Tiêu Linh càng thêm sùng bái hắn tới tột đỉnh, khiến Hàn Phong không khỏi có chút chột dạ. Hiển nhiên, Tiêu Linh cũng nhìn ra môn Huyễn Âm Thần Quyết này không chỉ có thể làm cho tiếng đàn của nàng, còn giúp đỡ tài đánh đàn của nàng đề thăng. Hàn Phong nhìn thấy nàng chuyên chú si mê như vậy, cũng lắc đầu cười, rồi rời khỏi để không quấy rầy tới nàng. Trong hai tháng ngắn ngủi, Hàn Phong đối với tình hình hiện tại của Huyền Thiên Tông cũng hết sức hài lòng, dựa theo trạng thái phát triển này, sau 2 năm, chắc hẳn chỉnh thể thực lực có thể tới gần một vài nhất lưu thế lực hơi yếu. Nếu như, 2 năm qua, Huyền Kỵ Tử thật sự đột phá thành công thiên giai chi cảnh, đối với Huyền Thiên Tông mà nói không thể nghi ngờ là điều đáng mừng nhất. Về phần bản thân Hàn Phong, hôm nay đấu khí của hắn đã là địa giai cửu phẩm, lấy lý giải của hắn đối với thiên giai chi cảnh, muốn trong 2 năm tiến nhập thiên giai cơ bản không có gì khó. Cho tới nay, Hàn Phong có thể không ngừng vượt cấp khiêu chiến. Do đó tốc độ tu luyện vượt xa thường nhân, không chỉ lợi ích từ việc sống lại, cộng thêm tu luyện công pháp nghịch thiên đối với trùng kích phẩm cấp đã quá mức quen thuộc. Nhưng Hàn Phong hiểu rõ, nguyên nhân chính là nhờ tiên thiên đấu khí. Có tất cả những nhân tố này mới có thể giúp Hàn Phong đạt được thành tựu như hiện tại. Một khi hắn tiến nhập thiên giai, như vậy kinh nghiệm kiếp trước đã vô ích, mà tiên thiên đấu khí lại càng không cần vì mỗi thiên giai cường giả đều có. Kể từ đó, toàn bộ ưu thế của hắn liền không còn tồn tại nữa. Như vậy về sau, tuy hắn là một thiên giai cường giả nhưng so với thiên giai cường giả phổ thông có gì khác nhau? Nửa tháng kế tiếp, Hàn Phong không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp tốt. Có lẽ hiện tại nghĩ tới những điều này vẫn còn quá sớm, hoặc giả đến khi trở thành thiên giai lại tiếp tục suy nghĩ cũng không muộn. Hàn Phong lẩm bẩm nói. Kỳ thực, dù cho mất đi ưu thế lúc trước, chỉ cần có thể tiến nhập thiên giai chi cảnh, lấy tuổi tác của Hàn Phong cũng đã vượt xa những kẻ khác, làm sao không phải là ưu thế của hắn, huống hồ hắn còn là một luyện dược đại sư. Do đó vấn đề mà hắn lo lắng có chút vớ vẩn. Hàn Phong cũng tự giễu mà cười rộ lên, thầm mắng mình quá mức tham lam. lấy nửa tháng, Hàn Phong rốt cuộc nghĩ thông chuyện này. Kế tiếp, hắn muốn chuẩn bị để hiện tại mình tiến nhập thiên giai. Trong nửa tháng, tuy rằng hắn cơ bản đều suy nghĩ, thế nhưng vẫn không đình chỉ tu luyện đấu khí, Hàn Phong đã có dự cảm, qua một thời gian nữa, đấu khí của hắn có thể đạt được địa giai đỉnh phong. Chỉ cần đấu khí đạt được địa giai đỉnh phong, hắn chuẩn bị lập tức trùng kích thiên giai chi cảnh. Đương nhiên, trước đó, hắn cần vì bản thân luyện chế một viên cửu phẩm đan dược. Đây không giống với đoạt thiên đan lúc trước thay huyền kỵ tử luyện chế. Hàn Phong đối với người bên cạnh cũng không keo kiệt, tự nhiên đối với bản thân càng không phải nói. Lần này hắn muốn luyện chế chính là cực phẩm trong cửu phẩm đan dược Thánh Linh Đan. Từ khi ở Thiên Thánh Đại Hội, Hàn Phong sở dĩ không tiếc cùng Tinh Hải Các kết thành hận thù, cũng muốn thu được Bích Linh Cổ Chi, chính vì nó là thuốc dẫn then chốt để luyện chế Thánh Linh Đan. Mà hai vị thuốc dẫn khác, một trong số đó là Thiên Địa Thánh Quả thu được tại Thiên Thánh Đại Hội, cái còn lại là Băng Ngọc Linh Quả mà hắn phải tới tận Băng Tuyết Các xa xôi dùng Thất Sắc Tuyết Liên đổi lấy. Trừ ba loại thuốc dẫn cực kỳ trân quý này ra, dược liệu phụ trợ còn lại cũng đều là dược liệu quý hiếm. Có thể nói, Hàn Phong vì lần này có thể thuận lợi tiến nhập thiên giai chi cảnh đã bỏ ra đại giới, tuy nhiên tất cả chuyện này tự nhiên đều là đáng giá. Kỳ thực, nếu như có thể, Hàn Phong sớm đã muốn thay huyền kỵ tử luyện chế Thánh Linh Đan, đáng tiếc tài liệu thực sự quá mức khó tìm, nên hắn đành lùi lại một bước, luyện chế đoạt thiên đan. Bất quá, đoạt thiên đan cũng đã là vô cùng trân quý rồi. Sau khi đem toàn bộ tài liệu chuẩn bị đầy đủ, Hàn Phong nói với mọi người một tiếng, sau đó lại nhốt mình trong luyện dược phòng. Trông thấy đống tài liệu cực kỳ trân quý bày trước mặt, Hàn Phong cũng nhịn không được thở dài, nhớ năm đó, hắn cũng là địa giai đỉnh phong, phải mất tròn 30 năm mới đột phá thiên giai chi cảnh, lấy năng lực của hắn khi ấy căn bản không thể thu thập đủ tài liệu trân quý như thế. Hôm nay có mấy thứ này trợ giúp, hắn đối với thiên giai chi cảnh tự nhiên càng thêm nắm chắc. Liên tiếp hai lần luyện chế cửu phẩm đan dược, hôm nay Hàn Phong luyện chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hít một hơi thật sâu, trong luyện dược phòng tràn đầy mùi dược liệu. Sau khi ngửi mùi vị quen thuộc này, Hàn Phong bắt đầu luyện chế Thánh Linh Đan. Bàn tay dán trên lô đỉnh, Hàn Phong khống chế đấu khí chậm rãi theo cánh tay truyền vào trong. Trong tích tắc, nguyên bản hỏa diễm trong đỉnh lô ôn hòa, nhất thời trở nên có chút mãnh liệt, theo Hàn Phong không ngừng quán đấu khí, hỏa diễm từ màu hồng chuyển sang màu lam, sau đó thành tím, cuối cùng biến thành màu trắng. Lúc hỏa diễm màu trắng sữa hình thành, Hàn Phong bỏ một tay ra, thuận thế đem tài liệu trên bàn bỏ vào lô đỉnh. Hỏa diễm màu trắng sữa nhất thời phát ra âm thanh bùng bùng. Công việc chuẩn bị xong, hai mắt Hàn Phong ngưng trọng, đấu khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, từ từ xuyên thấu qua hai tay không ngừng quán nhập đỉnh lô. Liếc mắt liền thấy cả đỉnh lô nhất thời bị hỏa diễm màu trắng sữa bao vây, bên ngoài còn có một đạo bức tường đấu khí nhàn nhạt. Kế tiếp chỉ còn đợi. Hàn Phong lẩm bẩm nói. Mấy ngày nay Hàn Phong cũng dùng một ít đan dược thấp phẩm tiến hành nghiên cứu, đối với phương pháp lúc trước Trầm Ngọc thành công sửa chữa thấp phẩm đan dược cũng có chút hiểu biết. Vì để bảo đảm Thánh Linh Đan vạn vô nhất thất, Hàn Phong thập phần nỗ lực. Thẳng đến vừa rồi, khi hắn luyện chế Thánh Linh Đan, cũng chỉ có thể dùng tinh thần năng lượng cường đại miễn cưỡng cảm thụ được năng lượng hoa văn tồn tại. Khi tiếp xúc, càng khiến cho Hàn Phong tán thán không ngớt thiên phú của Trầm Ngọc. Lấy năng lực luyện dược đại sư của hắn, vẫn phải dựa vào tinh thần năng lượng cường đại mới có thể miễn cưỡng nhận biết tầng năng lượng kia. Trầm Ngọc mới chỉ là trung phẩm luyện dược sư, lại có thể dựa vào năng lực của mình phát hiện tầng năng lượng trong đó, không thể không nói Trầm Ngọc chính là một thiên tài luyện dược. Hơi chút cảm thán, Hàn Phong liền đem sự chú ý tập trung vào hỏa diễm đang cháy hừng hực bên trong đỉnh lô. Đồng thời phân ra một phần tinh thần năng lực, không ngừng quan sát đến tình huống biến hóa của tài liệu. Chẳng qua, lúc này hỏa diễm màu trắng sữa có nhiệt độ cực cao, tài liệu đã bị bao phủ hoàn toàn trong đó. Hỏa diễm màu trắng sữa thiêu đốt kịch liệt, bao gồm cả thiên địa thánh quả cùng các tài liệu khác cũng sản sinh một chút kháng cự. Hàn Phong dùng tinh thần lực quan sát đến đó, nguyên bản băng ngọc linh quả yên ổn, nổi lên một cổ lãnh khí băng hàn, cổ lãnh khí này lập tức không ngừng lan tràn, muốn nỗ lực thoát khỏi cảnh bị hủy diệt. Hỏa diễm cùng băng vụ không ngừng giằng co, nhất thời một mảnh vũ khí tràn ngập xuyên thấu qua đỉnh lô chậm rãi khuếch tán, chỉ là vũ khí này tiếp xúc bên ngoài bức tường đấu khí, rồi ầm một tiếng, trong nháy mắt bị đẩy trở lại. Thấy như thế, Hàn Phong không khỏi nhăn mày lại. Băng ngọc linh quả không hổ là vật cực băng, quả nhiên bá đạo vô cùng, Hàn Phong đã sớm dự liệu điều này, khóe miệng hơi lộ ra tiếu ý, hai mắt bỗng trở nên sắc bén, vận chuyển đấu khí, không ngừng xuyên thấu qua hai tay, điên cuồng quán nhập bên trong đỉnh lô. Có đấu khí của Hàn Phong trợ giúp, hỏa diễm màu trắng sự nhất thời áp chế được băng vụ. Băng vụ tự như có linh tính, nhất thời điên cuồng giãy giụa, ý đồ muốn thoát khỏi trùng vây của hỏa diễm. Duy trì liên tục giằng co hồi lâu, rốt cuộc cuối cùng dưới đấu khí bàn bạc của Hàn Phong cùng tinh thần lực mạnh mẽ điều khiển, băng vụ hoàn toàn bị áp chế. Khi chút băng vụ cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn, hỏa diễm màu trắng sữa cũng dũng mãnh tiến tới, nhất thời bao vây lấy băng ngọc linh quả, rồi từ từ thiêu đốt. Thấy vậy, Hàn Phong rốt cuộc thở phào một hơi, lúc này trên trán hắn cũng tràn đầy mồ hôi. Quá trình này tốn đúng 2 ngày. Đợi cho tài liệu bị đốt thành một khối đặc sánh, Hàng Phong lập tức thao túng đấu khí không ngừng áp súc, thẳng cho đến khi toàn bộ dịch thể từ từ ngưng tụ thành hình dạng đan dược. Kế tiếp, Hàng Phong muốn làm tự nhiên chính là luyện đan, quá trình phức tạp nhất dung hợp đan. Đối với Thánh Linh Đan mà nói, Hàng Phong cũng không định nếm thử bạo đan, dù sao tài liệu để luyện chế chỉ đủ một lần, nên vạn lần không thể để xảy ra sơ suất. Hàng Phong nhất thời đã thông tinh thần, không ngừng cảm thụ tầng năng lượng bên trong, nỗ lực tăng xác suất luyện đan thành công. Thẳng đến đoàn dịch thể đặc sánh trong đỉnh lô từ từ ngưng tụ thành thể rắn, Hàng Phong mới âm thầm thở phào. Hàng Phong cũng không biết mình ở trong phòng luyện đan bao lâu, lúc này Thánh Linh Đan đã hoàn thành hình dạng ban đầu. Chỉ còn kém một bước cuối cùng là được hoàn thành. Nếu đổi lại là ngày xưa, Hàng Phong có thể còn lo lắng đan năng sản sinh phá hoại, nhưng trải qua lần trước, hiện tại hắn không chỉ không bài xích đan năng, mà còn vô cùng thèm muốn. Bởi vì trong đan năng ẩn chứa tinh thuần nguyên tố thập phần nồng hậu, chỉ cần có thể hấp thụ, đối với tu vi của bản thân rất có trợ giúp. Thoáng thu liễm tâm thần, động tác trên tay Hàng Phong không ngừng biến ảo, hỏa diễm màu trắng sữa cũng biến đổi theo. Rốt cuộc qua một thời gian ngắn, hỏa diễm đang bốc lên kịch liệt, đột nhiên phát sinh ba động, nhất thời đem chu vi thổi tan. Thấy một màn như vậy, Hàng Phong hiểu rõ thời khắc quan trọng nhất đã tới. Nhất thời trong miệng quát nhẹ một tiếng, hỏa diễm bốn phía bỗng nhiên điên cuồng khởi động. Nhiệt độ nóng cháy xuyên thấu qua lan tràn cả căn phòng, Hàng Phong vẫn duy trì động tác như vậy hồi lâu, cảm giác đã được, liền chậm rãi thu hồi hỏa diễm. Đợi cho hỏa diễm tiêu thất, nhất thời một viên đan dược màu trắng ngọc xuất hiện trước mặt Hàng Phong. Thành. Hàng Phong nhịn không được khẽ cười, cứ như vậy, hắn còn cách thiên giai chi cảnh rất gần. Ngay khi Thánh Linh đang luyện thành, một đạo đan năng thuần trắng xuất hiện xung quanh, Hàng Phong mỉm cười, giơ tay lên, nhất thời đem năng lượng tràn ngập bá đạo hút vào, tiện đà chuyển hóa thành đấu khí. Cứ như vậy 2 ngày nữa trôi qua, rốt cuộc Hàng Phong rời khỏi luyện dược phòng. Chỉ là khi bước ra luyện dược phòng, trong lòng Hàng Phong đột nhiên mọc lên cổ cảnh giới, sau đó sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức nhanh chóng lao về một hướng. Lần này Hàng Phong luyện chế Thánh Linh Đan, bởi vì đan năng bị hắn hấp thu, do đó không gây ra động tĩnh gì quá lớn, nên trên dưới Huyền Thiên Tông cũng không có bao nhiêu người biết. Do đó, khi Hàng Phong xuất hiện trước mặt mọi người, những người khác mới phát hiện. Đích đang nghiên cứu Huyền Âm Thần Quyết nhìn thấy Hàng Phong xuất hiện, cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức kịp phản ứng, vội vàng vui mừng hỏi, "Hàng Phong, ngươi đã đi ra? Thánh Linh đang thành công chứ?" Hàng Phong hơi gật đầu một cái, trên mặt cũng tỏ vẻ tươi cười. Bất quá, lập tức biểu tình lại chuyển sang ngưng trọng, trầm giọng nói rằng, "Hiện tại không phải lúc để nói chuyện, ta tới để thông báo với các ngươi một tiếng, ta muốn hạ sơn một chuyến, chưa biết là sẽ đi bao lâu, nhanh thì 2-3 tháng, chậm thì 1 năm cũng chưa biết chừng." "Sao? Có chuyện gì xảy ra thế?" Tiêu Linh nghe Hàng Phong nói như thế, trên mặt nhất thời lộ vẻ lo lắng. Mấy người Lâm Nguyệt cùng Mạnh Hùng cũng bắt đầu quan tâm. Thấy mọi người vẻ mặt lo lắng, Hàng Phong không khỏi khoát khoát tay, nói rằng, không phải đại sự gì, chỉ là ta cảm giác đấu khí trong cơ thể có chút không an phận, tựa hồ có dấu hiệu đột phá. Đột phá? Tiêu Linh còn chưa nói chuyện, các đệ tử khác đã kinh thanh hô. Ngay cả hai người Phí Lão cùng Bố Lô Địch cũng không khỏi nhìn nhau, đồng thời thấy được vẻ sợ hãi từ đối phương. Ngay khi vừa luyện đang kết thúc, đấu khí trong cơ thể tựa hồ bất an, ta phỏng chừng có thể vì hấp thu đan năng. Hàng Phong hơi giải thích. Cái này thực sự quá mức điên cuồng. Ta còn tưởng mình đang nằm mơ. Mạnh Hùng thì thào tự nói. Phí Lão tiến lên 2 bước, đầu tiên là quan sát Hàng Phong một phen, mới lên tiếng, tiểu tử, ngươi lại mang đến cho hai lão đầu tử chúng ta kinh ngạc. Bố Lô Địch cũng gật đầu nói tiếp, 2 năm trước khi mới quen ngươi, lúc đó mới chỉ là nhân giai tam phẩm võ giả, không ngờ ngươi đã trưởng thành tới mức này. Nguyên bản ta cùng Phí Lão dự đoán ngươi phải mất 3-4 năm nữa, có thể tiến nhập thiên giai chi cảnh, không ngờ tới. Chính ta không ngờ, chỉ có thể nói lần này trùng hợp thăng cấp mà thôi, hiện ta cũng cần chuẩn bị tốt. Hàng Phong có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này, Tiêu Linh cũng mở miệng hỏi, ngươi đã muốn đột phá thiên giai, vì sao còn phải rời khỏi Huyền Thiên Tông, ở lại trong tông có mọi người thủ hộ, chẳng phải càng thêm an toàn hay sao? Tiểu thư, chuyện này không đúng. Phí Lão nói rằng. Tiêu Linh nghi hoặc nhìn Phí Lão, khó hiểu nói, vì sao? Những đệ tử khác không hiểu cũng nhìn Phí Lão, lặng lặng chờ hắn giải thích. Bởi vì tiến giai thiên giai cần phải hấp thu thiên địa nguyên tố thập phần khổng lồ, nếu như Hàng Phong ở lại Huyền Thiên Tông, một khi hắn thành công tiến nhập thiên giai, tất sẽ hấp thu thiên địa nguyên tố trong chu vi trăm dặm xung quanh. Ngừng một chút, Phí Lão tiếp tục nói, nếu như là lúc bình thường, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng Huyền Kỳ Tử đang bế quan, nếu Hàng Phong lựa chọn ở đây tiến nhập thiên giai, sẽ ảnh hưởng đến hắn, do vậy hắn đành phải rời khỏi nơi này. Không sai, sở dĩ ta tới thông báo cho các ngươi một tiếng, thuận tiện đơn giản thu thập hành lý rồi rời khỏi. Tiếp theo, Hàn Phong liền trở lại gian phòng của mình, nhanh chóng chuẩn bị hành lý, rồi lập tức rời khỏi. Nguyên bản Tiêu Linh còn muốn Phí Lão đi cùng với hắn, nhưng bị Hàn Phong cự tuyệt. Tuy rằng đấu khí trong cơ thể có chút dao động, nhưng Hàn Phong vẫn còn đủ thời gian để tìm chỗ yên tĩnh, lần này bế quan thăng cấp lâu, có khi phải mất cả 3-4 năm, thậm chí 10 năm, tự nhiên không thể để Phí Lão đến bảo vệ mình. Hơn nữa, Hàn Phong đã nghĩ được một chỗ tốt, căn bản không cần lo lắng vấn đề an nguy. Cùng mọi người từ biệt, Hàn Phong liền nhanh chóng hạ sơn. Trải qua một ngày đêm hành trình, rốt cục Hàn Phong đã tới được chỗ mình muốn. Chỗ này cũng không cách Huyền Thiên Tông quá xa, nhưng bảo đảm cũng không ảnh hưởng tới Huyền Kỵ Tử. Nhìn hồ nước u tĩnh trước mắt, trong mắt Hàn Phong cũng hiện lên một tia ba động. Hắn nhớ tới hơn 2 năm trước, chính ở đây, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy Chu Di, cũng nhờ lần đó, Hàn Phong kỳ tích sản sinh tiên thiên đấu khí trong cơ thể. Cũng nhờ tiên thiên đấu khí chống đỡ, hắn mới có thể trong 2 năm ngắn ngủi đạt được thành tựu như ngày hôm nay, lần này trở lại, không khỏi cảm khái. Không sai, Hàn Phong sớm đã muốn tới đây bế quan. Vùng núi ngoại ô Thanh Vân Trấn, dưới hồ ẩn chứa Diệt Chấn Phi Phủ. Nghĩ đến nơi ẩn thân tuyệt hảo này, tin tưởng khi bế quan sẽ không khiến bất kỳ ai chú ý, hồ nước yên ả nổi sóng, sau một lát, lúc Hàn Phong lại xuất hiện, đã ở trong một thạch động tăm tối. Vẫy vẫy đầu, Hàn Phong thở một hơi thật dài, chợt vận đấu khí hong khô y phục trên người. Đối với nơi này, Hàn Phong cũng đã tới rất nhiều lần, tự nhiên quen thuộc dị thường. Hơi chút chỉnh lý, Hàn Phong liền đi tới gian nhà đá bên trong thạch động chuẩn bị bế quan. Thiên giai sao? Không nghĩ tới, kiếp trước hơn 300 năm mới miễn cưỡng chạm đến cảnh giới này, vậy mà kiếp này lại đơn giản đạt được. Hàn Phong thì thào. Đem mớ suy nghĩ hỗn loạn bỏ ra khỏi đầu, Hàn Phong nhanh chóng điều chỉnh tâm thần, sau đó móc ra một bình ngọc, miệng bình vừa mở một viên dược hoàng rơi vào trong tay hắn. Theo viên dược hoàng xuất hiện, trong cả thạch động nhất thời tràn ngập dược hương. Không hổ là cửu phẩm đan dược Thánh Linh Đan do Hàn Phong mất nửa tháng luyện chế ra. Không mất nhiều thời gian để cảm thán, hai tay Hàn Phong vừa kẹp lấy Thánh Linh Đan. Chợt hai cổ đấu khí theo cánh tay chậm rãi bao vây lấy viên dược hoàng. Nhất thời, bên trong thạch thất sinh ra một trận quang mang nhàn nhạt, thấy vậy, Hàn Phong chậm rãi nhắm mắt lại, điều khiển đấu khí trong cơ thể, nhanh chóng hấp thu luyện hóa Thánh Linh Đan trong tay. Thánh Linh Đan từ từ được hấp thu, đấu khí đang dao động cũng từ từ linh hoạt, Hàn Phong chỉ đành không ngừng vận khởi Ngạo Thị Thiên Địa Quyết, liều mạng áp chế xuống. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã hơn nửa tháng. Trong một tháng này, Hàn Phong đã hoàn toàn đem hấp thu Thánh Linh Đan vào trong cơ thể, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Hàn Phong hơi chút quan sát, đấu khí trong thân thể hắn hiện tại đã vượt qua cực hạn địa giai võ giả có khả năng chịu đựng, nói cách khác, đấu khí đủ để đột phá thiên giai. Thiên giai cường giả sở dĩ cường đại điều quan trọng nhất là cảm ngộ quy luật thiên địa, lĩnh ngộ tiên thiên đấu khí, chỉ có nắm giữ được hai thứ này mới có thể chân chính trở thành thiên giai cường giả. Hiện nay, Hàn Phong đã có tiên thiên đấu khí, đối với quy luật trong thiên địa đối với kẻ đã từng có kinh nghiệm như hắn tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ bất quá dùng một tháng, hắn đã lại cảm nhận được quy luật thần bí ngao du thiên địa. Nhưng khiến Hàn Phong ngoài ý muốn chính là hắn đã cảm nhận được thiên địa quy luật, mà tiên thiên đấu khí cũng thu được lợi ích không nhỏ. Nhưng hôm nay bế quan đã hơn 2 tháng, hắn lại chưa thể thuận lợi tiến nhập thiên giai chi cảnh, phát hiện này không khỏi khiến Hàn Phong cả kinh. Đây là có chuyện gì? Hàn Phong giật mình nghĩ lại. Tâm trí vốn luôn trấn định vô pháp an ổn ngồi một chỗ, đây chính là liên quan tới tu vi đấu khí, một khi có gì sai làm, có thể từ nay về sau trên phương diện đấu khí, hắn không thể tịnh tiến được nữa, đối với bất kỳ ai trên đại lục này, không thể nghi ngờ đều là nỗi đau trí mạng. Nhanh chóng kiểm tra thân thể, vẫn chưa phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Hàn Phong tiếp theo nhớ lại từng đoạn trong quá trình tu luyện, thủy chung không thấy có gì bất ổn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tiên thiên đấu khí có vấn đề? Hàn Phong cau mày suy nghĩ. Tự vấn một lúc lâu, Hàn Phong cũng không tìm được bất kỳ đáp án gì. Hàn Phong chỉ đành lặng lặng tiếp tục tu luyện. Không thể không nói, tâm trí Hàn Phong sớm được ma luyện vô cùng cứng cỏi, khốn cảnh trước mắt cũng không ngăn cản được hắn tu luyện. Hàn Phong lại tiến vào trạng thái tu luyện, trong thạch thất lại khôi phục tĩnh lặng. Thỉnh thoảng còn nghe thấy nước rơi bên ngoài. Tí tách. Tí tách. Không biết qua bao lâu, Hàn Phong vẫn không hề có động tác gì. Tí tách. Tí tách. Lại một hồi lâu nữa trôi qua, trên mặt Hàn Phong vẫn không có biểu tình gì. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Đột nhiên, Hàn Phong đang ngồi yên lặng, hô hấp ngừng lại một lúc lâu mới khôi phục. Chỉ là tần suất hô hấp tựa hồ không có thay đổi. Thân thể Hàn Phong cũng dần dần nổi lên bạch quang nhu hòa, đem cả tòa thạch thất tối tăm chiếu sáng. Tâm trí vốn luôn trấn định vô pháp an ổn ngồi một chỗ, đây chính là liên quan tới tu vi đấu khí, một khi có gì sai làm, có thể từ nay về sau trên phương diện đấu khí, hắn không thể tịnh tiến được nữa, đối với bất kỳ ai trên đại lục này, không thể nghi ngờ đều là nỗi đau trí mạng. Nhanh chóng kiểm tra thân thể, vẫn chưa phát hiện bất kỳ vấn đề gì, Hàn Phong tiếp theo nhớ lại từng đoạn trong quá trình tu luyện, thủy chung không thấy có gì bất ổn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tiên thiên đấu khí có vấn đề? Hàn Phong cau mày suy nghĩ. Tự vấn một lúc lâu, Hàn Phong cũng không tìm được bất kỳ đáp án gì. Hàn Phong chỉ đành lặng lặng tiếp tục tu luyện. Không thể không nói, tâm trí Hàn Phong sớm được ma luyện vô cùng cứng cỏi, khốn cảnh trước mắt cũng không ngăn cản được hắn tu luyện. Hàn Phong lại tiến vào trạng thái tu luyện, trong thạch thất lại khôi phục tĩnh lặng, thỉnh thoảng còn nghe thấy nước rơi bên ngoài. Tí tách, tí tách. Không biết qua bao lâu, Hàn Phong vẫn không hề có động tác gì. Tí tách, tí tách. Lại một hồi lâu nữa trôi qua, trên mặt Hàn Phong vẫn không có biểu tình gì. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Đột nhiên, Hàn Phong đang ngồi yên lặng, hô hấp ngừng lại một lúc lâu mới khôi phục. Chỉ là tần suất hô hấp tựa hồ không có thay đổi. Thân thể Hàn Phong cũng dần dần nổi lên bạch quang nhu hòa, đem cả tòa thạch thất tối tăm chiếu sáng. Thời gian trôi qua, trong thạch thất dần dần hiện lên một loại tình huống cực kỳ quỷ dị. Lấy Hàn Phong làm trung tâm, xung quanh nổi lên một tầng quang quyển nhu hòa nhàn nhạt, mắt thường có thể nhìn thấy được bốn phía xung quanh hắn xuất hiện màn sương trắng mờ ảo trôi nổi lơ lửng. Chỉ là tỉ mỉ nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, màn sương trắng mờ ảo xung quanh chính là nguyên tố thiên địa vô cùng nồng đậm. Đồng thời, năng lượng thiên địa nồng đậm nhất lấy tốc độ không thể tưởng tượng tụ tập tràn vào trong cơ thể Hàn Phong. Mà giờ khắc này, hô hấp của Hàn Phong cũng không còn giống như thường ngày, đang dùng một loại phương thức hô hấp cực kỳ quỷ dị, hô hấp mười phần thông thả. Không biết bao lâu sau, đôi con mắt nguyên bản nhắm chặt đột nhiên chậm rãi mở ra, hoàn toàn không giống như bình thường. Mặc dù trong ngày thường đấu khí của Hàn Phong không hề bộc lộ phong mang, nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện ra trong mắt Hàn Phong luôn luôn có một tia quang mang tinh nhuệ như có như không. Chính là, nếu như bây giờ có người khác ở đây nhất định sẽ phát hiện hai mắt của Hàn Phong hiện tại giản dị bình thản giống như một người hoàn toàn bình thường, một điểm cũng không nhìn ra đã từng tu luyện đấu khí. Thoáng quan sát bốn phía, Hàn Phong phát hiện biến hóa xung quanh, bất quá trên mặt hắn không hề lộ ra bất cứ biểu tình kinh ngạc nào, phản phất như mọi chuyện đều nằm trong vòng dự liệu của hắn. Tựa hồ có một chút manh mối. Hàn Phong thì thào lẩm bẩm. Dứt lời, Hàn Phong thoáng thở ra một hơi khí bẩn, thuận tiện tiếp tục tu luyện. Trong thạch động không phân biệt ngày đêm, bất tri bất giác Hàn Phong đã rời khỏi Huyền Thiên Tông hơn 4 tháng, mà trong 4 tháng này, màn sương trắng xung quanh thân thể Hàn Phong càng dần càng trở nên nồng nặc, hầu như đã hoàn toàn bao phủ toàn thân. Trải qua thời gian hơn 4 tháng, Hàn Phong cũng từ từ hiểu được vì sao trước kia chính mình không thể thuận lợi tiến vào thiên giai, trong suy nghĩ của hắn, có lẽ là từ khi sống lại tới đây, là địa phương duy nhất bất lợi đối với hắn. Bởi vì kiếp trước Hàn Phong đã là một võ giả thiên giai, nhưng ngoài ý muốn sống lại, khiến thân thể và thực lực của hắn trở về trạng thái suy nhược nhất, chỉ bất quá trong đầu hắn vẫn hoàn toàn bao lưu lại toàn bộ kinh nghiệm nhận biết đối với thiên giai. Mà đối với quy luật thiên giai chỉ vì lúc đó tu vi bản thân quá yếu, mà không thể đuổi kịp cảm ngộ trong trí nhớ, cho nên mới bị phong bế. Mà một khi đấu khí trở lại cấp độ tương ứng, Hàn Phong căn bản không cần hao phí quá nhiều sức lực, có thể một lần nữa đạt được loại cảnh giới kiếp trước từng cảm ngộ này. Chính là bởi vì kiếp trước đồng thời cảm ngộ pháp tắc thiên địa, cũng kéo theo cải tạo đấu khí thân thể, cuối cùng hình thành mối liên kết giữa đấu khí và thiên địa, giúp cơ thể có thể tiếp nhận nhiều đấu khí hơn. Đến kiếp này, hiện tại đã nắm giữ hai thứ quan trọng nhất đối với võ giả thiên giai, đấu khí của Hàn Phong mặc dù đã đạt tới cấp độ tương ứng, thế nhưng không cách nào thúc đẩy cải tạo thân thể của chính mình. Điều này chính là nguyên nhân lớn nhất vì sao hắn không thể tiến vào thiên giai. Lúc đầu, Hàn Phong thực sự bị phát hiện này của bản thân triệt để hù dọa. Đây không phải là chuyện có thể nói giỡn, bởi vì loại chuyện quỷ thần xui khiến như thế này, rất có thể cả đời Hàn Phong cũng không thể đột phá trở thành cường giả thiên giai. Nếu thực sự xảy ra chuyện này, đối với Hàn Phong mà nói, tuyệt đối không thể chịu đựng, nhưng cũng may mắn tâm trí của hắn vô cùng kiên định, không hề buông tha, mà nhanh chóng bài trừ tạp niệm trong lòng, tĩnh tâm suy nghĩ. Trải qua thời gian vừa qua, Hàn Phong đã từ từ có lĩnh ngộ mới. Lĩnh ngộ quy luật thiên địa, nắm giữ đấu khí tiên thiên liền có thể trở thành cường giả tiên thiên thực lực lớn mạnh. Thế nhưng Hàn Phong trải qua đoạn thời gian này đến lúc lĩnh ngộ, sau đó ngoài ý muốn phát hiện, kỳ thực cường giả thiên giai cần phải nắm giữ quy luật thiên địa, bất quá đây chỉ là một phần rất nhỏ trong vô số quy luật thiên địa tồn tại mà thôi. Nhưng không biết vì sao, khoảnh khắc vô số cường giả trên phiến đại lục này vừa mới tiến vào thiên giai liền có thể cảm ngộ được một loại quy luật thiên giai. Từ đó về sau liền không còn cơ hội thứ hai khác để đụng vào điều huyền bí quan trọng này. Hàn Phong không thể tìm được câu trả lời cho vấn đề này, bất quá cũng bởi vì hắn ý thức được nguyên nhân trong đó, cuối cùng giúp hắn thành công ngoài ý muốn nắm giữ được một loại quy luật nguyên tố thiên địa khác. Điều này đối với Hàn Phong mà nói, tự nhiên vô cùng đáng mừng. Mà theo hắn không ngừng thâm nhập lý giải đối với quy luật thiên địa, đấu khí trong cơ thể cũng xuất hiện biến hóa rất khác nhau. Tuy rằng loại biến hóa này Hàn Phong chưa bao giờ gặp qua, nhưng có thể cảm nhận được một tia quen thuộc trong đó, cũng là loại cảm giác vi diệu giống hệt kiếp trước khi hắn thành công tiến vào thiên giai. Phát hiện được điểm này, trong lòng Hàng Phong hiểu ra, đây chính là dấu hiệu bước đầu của việc đột phá, trong lòng nhịn không được kích động. Mà theo thời gian không ngừng trôi qua, cảm giác liên kết với thiên địa càng thêm cường liệt. Hàng Phong tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, toàn bộ tâm thần tập trung lại, tinh tế thể hội biến hóa trong cơ thể và thế giới xung quanh. Rốt cuộc, hơn nửa tháng trôi qua, đấu khí trong cơ thể Hàng Phong đột nhiên rơi vào trạng thái đình trệ trong nháy máy, chợt dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, bắt đầu vận chuyển cực nhanh. Mà xung quanh nguyên bản năng lượng tinh thuần nồng đậm bao phủ toàn thân Hàng Phong, hầu như trong một cái chớp mắt đều bị Hàng Phong hút vào cơ thể. Sau đó, lấy Hàng Phong làm trung tâm, một cổ gió lốc năng lượng đáng sợ nhất thời không ngừng khuếch tán ra xung quanh, cơ hồ trong nháy mắt, gian thạch thất nguyên bản vô cùng bình tĩnh, chợt tràn ngập năng lượng cuồng bạo, cổ năng lượng cuồng bạo này nhất thời tàn phá tường đá kiên cố xung quanh, chốc lát đã xuất hiện vô số vết nứt. Bất quá, năng lượng cuồng bạo không tàn phá bừa bãi quá lâu, chỉ chốc lát sau, liền bị lực hút cường đại trên người Hàng Phong hút mạnh, toàn bộ chen chúc lao vào cơ thể Hàng Phong. Rắc rắc. Những tiếng nổ rất nhỏ liên tiếp vang lên, Hàng Phong vẫn ngồi tĩnh tọa bất động, thân thể đột nhiên hơi rung động, ngay sau đó là vài tiếng vang nhẹ, tiếng vang từ thưa thớt biến thành dày đặc, thân thể Hàng Phong cũng theo đó rung lên bần bật. Lập tức, nguyên tố thiên địa xung quanh ào ào tụ tập lấy Hàng Phong làm trung tâm. Hiện tại, thân thể Hàng Phong giống như động không đáy, điên cuồng hấp thu toàn bộ năng lượng quanh mình. Lúc nguyên tố thiên địa trong thạch động đều bị hắn hút hết, hồ nước bên ngoài thạch động cũng bắt đầu trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Từng bọt nước không ngừng xuất hiện trên mặt hồ, dần dần, toàn bộ mặt hồ trong suốt bình lặng giống như nước bị đun sôi, càng không ngừng cuồn cuộn. Mà kế tiếp, lấy mặt hồ làm trung tâm, một cổ lực hút kinh khủng càng lúc càng mạnh mẽ, càng không ngừng khuếch tán ra bốn phía xung quanh, cuối cùng toàn bộ phương viên vài trăm dặm đều bị lực hút kinh khủng này bao trùm. Nguyên bản phiến rừng núi thường ngày hiếm người qua lại, chỉ có chim bay cá nhảy cảm nhận được cổ lực lương kinh khủng xung quanh, nhất thời sợ đến chạy trốn nháo nhào, sau một lát, hoàn toàn không có nửa điểm sinh khí. Cổ lực hút này liên tục duy trì nửa tháng mới chậm rãi biến mất. Nếu như có võ giả tu luyện đấu khí ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện ra toàn bộ năng lượng trong không khí đã hoàn toàn biến mất. Bên trong động phủ chấn phi, trải qua hơn nửa tháng điên cuồng hấp thu, thân thể Hàng Phong một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lúc này trên người hắn căn bản không tìm ra được nửa điểm hình bóng đấu khí. Toàn bộ khí tức trên người trở nên cực kỳ bình thản, nếu không phải người có thực lực đấu khí nhất định, tuyệt đối không thể biết được Hàng Phong không phải người bình thường. Lại trải qua hồi lâu, Hàng Phong đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên cái miệng mở lớn, chỉ thấy một đạo bạch khí rất nhỏ từ trong miệng hắn phun ra, mà đôi con mắt vốn nhắm chặt chậm rãi mở, một lần nữa để lộ đôi con mắt bình thản nội liễm. Hàng Phong tỉnh táo lại, cúi đầu, đồng thời nắm nhẹ bàn tay, nhất thời, mấy đạo đấu khí mạnh mẽ trong nháy mắt tụ tập vào quyền đầu. Cảm thụ được khí tức kinh khủng hoàn toàn không giống như nhân giai, địa giai, khóe miệng Hàng Phong dần dần nhếch lên, hiện tiếu ý mừng rỡ, theo đó, khóe miệng càng không thể khống chế được không ngừng mở rộng, hiển nhiên tâm tình của Hàng Phong lúc này vô cùng kích động, khó có thể bình phục. Hồi lâu, Hàng Phong thoáng thu lại tâm tình kích động, nhìn không được cảm khái than thở, thiên giai. Ta rốt cuộc lại một lần nữa bước chân vào cảnh giới vô số võ giả tha thiết ước mơ. Nói xong, Hàng Phong nắm chặt hai bàn tay, nhắm con mắt lại, bắt đầu lĩnh hội biến hóa vô hạn sau khi bước vào thiên giai. Đương nhiên, tuy rằng bước vào thiên giai quả thực là sự tình đáng giá hưng phấn, thế nhưng nếu chỉ đơn thuần tiến vào thiên giai vẫn còn chưa tới mức khiến Hàng Phong thất thố như vậy, áp chế tình tự hưng phấn trong nội tâm. Ngay lúc trước, khi hắn bước vào thiên giai, hắn đã phát hiện ra, đấu khí của hắn có biến chuyển, nếu như tình huống bình thường, một khi bước vào thiên giai, đấu khí sẽ tự động từ hậu thiên chuyển thành tiên thiên. Mà tình huống của Hàng Phong lại có chút khác biệt, đấu khí của hắn trước khi bước vào thiên giai, chỉ bởi vì một lần ngoài ý muốn mà chuyển thành đấu khí tiên thiên. Như vậy, theo lý thuyết, sau khi hắn tiến vào thiên giai, đấu khí hẳn là không xuất hiện biến hóa gì mới đúng. Chỉ là, lúc trước Hàng Phong hơi chút quan sát đấu khí trong cơ thể, đột nhiên phát hiện ra đấu khí tiên thiên trong cơ thể chính mình tựa hồ so với trước kia càng thêm tinh thuần. Mà Hàng Phong có thể cảm thụ được, lúc này dưới tình huống hắn tận lực điều khiển, đấu khí tiên thiên đối với tốc độ hấp thu nguyên tố thiên địa xung quanh, so sánh với trước kia nhanh hơn gấp đôi. Phát hiện này khiến Hàng Phong ngạc nhiên không ngớt. Loại tình huống này, Hàng Phong ngược lại có chút không hiểu ra sao. Lẽ nào bởi vì nguyên nhân tiến vào thiên giai, đấu khí từ tiên thiên tiến tới biến đổi thành một loại trạng thái khác? Hàng Phong lẩm bẩm. Nghĩ nửa ngày, đối với loại tình huống phát sinh trong cơ thể hắn, từ xưa đến nay chưa có người nào phát sinh qua, vì vậy ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng tình trạng như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, Hàng Phong chỉ có thể tạm thời gọi đấu khí của bản thân sau khi xuất hiện biến hóa là đấu khí tiên thiên hình thái thứ hai. Ý tứ chính là đấu khí tiên thiên chuyển sang cấp độ đấu khí tiên thiên càng cao hơn. Tất nhiên, thoạt nhìn có chút khó đọc, nhưng cũng coi như trực tiếp rõ ràng. Tiếp theo, Hàng Phong vẫn chưa dự định rời khỏi thạch thất, mà vẫn như trước lẳng lặng ngồi tĩnh tọa một chỗ, trong đầu không ngừng suy nghĩ vài vấn đề. Hoặc giả nói, tại lúc hắn phát hiện đấu khí trong cơ thể xuất hiện biến hóa, kết hợp với đủ loại tình huống, lập tức xuất hiện trong đầu Hàng Phong một ý niệm gan lớn, thậm chí nói là điên cuồng. Chẳng qua, ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu, liền lập tức bị Hàng Phong mạnh mẽ đè ép xuống. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, cổ ý niệm điên cuồng này một lần nữa đột phá áp chế không ngừng hiện ra, đồng thời càng không ngừng bồi hồi trong đầu Hàng Phong. Hàng Phong lặng lặng tĩnh tọa trong thạch thất, sự vui sướng trong lòng lúc đầu theo ý niệm điên cuồng xuất hiện triệt để đè ép biến mất không còn hình bóng. Lúc này, Hàng Phong chau mày, hai mắt liên tiếp xuất hiện một tia ba động, cho thấy hắn bây giờ trong lòng không phải mười phần bình tĩnh. Cũng không kỳ quái, tin tưởng đổi thành bất cứ người nào khác, đối mặt với ý niệm điên cuồng bất thình lình hiện lên trong đầu Hàng Phong cũng sẽ có bộ dáng giống như hắn. Ngay khi vừa rồi, Hàng Phong biết rõ ràng tình huống biến hóa trong cơ thể chính mình, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm khiến chính bản thân hắn khiếp sợ không ngớt. Trong suy nghĩ của hắn, nếu như vì nguyên nhân một lần nữa tiến vào thiên giai, đấu khí tiên thiên của hắn ngoài ý muốn chuyển hóa thành đấu khí tiên thiên càng cao cấp hơn. Như vậy, Hàng Phong lập tức chuyển một góc độ lo lắng khác, giả như lúc này đấu khí trên người hắn biến mất một lần nữa, rồi lại tu luyện từ đầu, có thể lĩnh ngộ được pháp tắc thiên địa hoàn toàn mới hay không? Lại có thể khiến đấu khí tiên thiên lần thứ hai chuyển hóa thành trạng thái càng cao cấp hơn. Trải qua Hàng Phong không ngừng phân tích, kết quả phát hiện ý nghĩ của chính mình tuy rằng vô cùng điên cuồng, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy, bản thân hắn hiện tại là ví dụ rõ ràng nhất. Ngoài ý muốn sống lại, để Hàng Phong mất đi tất cả lực lượng, nhưng vẫn như trước bảo lưu cảm ngộ của hắn đối với đấu khí, mà hiện tại một khi trở lại thiên giai, đấu khí tiên thiên ban đầu đã đạt được chuyển biến lần thứ hai, nếu như để Hàng Phong tu luyện lại một lần nữa, như vậy không phải có ý nghĩa đấu khí tiên thiên sẽ tăng trưởng gấp hai lần. Đương nhiên, Hàng Phong sống lại, bất quá là trời cao cho hắn một chuyện vui đùa, Hàng Phong tự nhiên không hy vọng chuyện đùa này trở lại một lần nữa. Mà trừ như thế, duy nhất có thể khiến bản thân trở lại trạng thái ban đầu, cũng chỉ còn một lựa chọn, tán công. Tán công, tên như ý nghĩa, chính là triệt để hủy bỏ đấu khí của bản thân tu luyện bồi bỏ được từ trước tới nay, triệt để tán đi, khiến người tán công trở lại trạng thái mới tu luyện từ đầu, cũng chính là trạng thái người bình thường. Chẳng qua, dưới tình huống thông thường, chỉ cần không phải là kẻ ngốc hoặc điên cuồng, tuyệt đối không có người nào nghĩ đến chuyện hủy bỏ toàn bộ đấu khí bản thân đau khổ tu luyện, tích lũy bao nhiêu năm mới thành. Mất đi đấu khí, đối với võ giả mà nói, không khác gì so với việc đoạt sinh mệnh của hắn. Mà theo như Hàng Phong biết, trên phiến đại lục này, trăm ngàn năm qua, võ giả từng tán công, quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay. Về phần những người này vì sao lại lựa chọn tán công, Hàng Phong tự nhiên không có khả năng biết được. Bất quá trong những người này, có một người khiến Hàng Phong khắc sâu ký ức, không chỉ là Hàng Phong, toàn bộ võ giả trên đại lục chỉ cần hơi chút linh thông tin tức, đối với người này nhất định quen thuộc mười phần. Xác thực mà nói, phải là khiếp sợ hoặc chê cười đối với con người từng sáng chế ra một bộ tâm pháp vô cùng kỳ lạ. Người này tên là Cổ Thanh, đối với lai lịch của hắn, thế nhân đều không biết, duy nhất biết đó chính là thực lực của Cổ Thanh không phải là cường giả thiên giai bình thường. Theo lý thuyết, cường giả thiên giai như vậy không phải là lánh đời tĩnh tu, thì sẽ là dạy dỗ đệ tử trong môn phái thế lực nào đó. Thế nhưng Cổ Thanh vô cùng kỳ quái, cũng không biết hắn suy nghĩ như thế nào, sau khi tiến vào thiên giai, lựa chọn bế quan trăm năm, khổ công sáng chế ra một môn tâm pháp. Cổ Thanh gọi nó là Cửu Chuyển Huyền Công. Bộ tâm pháp Cửu Chuyển Huyền Công này vang danh khắp đại lục, cũng không phải là nó tinh diệu tuyệt luân cỡ nào. Mà ngược lại, điều kiện đầu tiên để tu luyện được Cửu Chuyển Huyền Công chính là phải đạt tới cảnh giới thiên giai. Chỉ cần điểm thứ nhất này đã đủ chín thành chín người khắp đại lục phải khiếp sợ. Thế nhưng, nếu mọi người vì điều kiện đầu tiên người tu luyện phải đạt tới cảnh giới thiên giai, đều nghiên cứu qua bộ tâm pháp này, chỉ chốc lát, tin tưởng sẽ không có người nào sản sinh bất cứ hứng thú nào đối với tâm pháp này. Cửu Chuyển Huyền Công do Huyền Thanh sáng chế, thực tế là một môn tâm pháp dùng để rèn luyện thân thể võ giả. Mọi người đều biết võ giả bình thường đều chú trọng vào tu luyện đấu khí, chỉ cần đấu khí trong cơ thể càng mạnh thì thực lực càng cao. Tuy rằng theo cấp độ tăng lên, cường độ thân thể võ giả sẽ có biến hóa khác nhau, nhưng tương đối mà nói, thân thể võ giả vẫn như trước yếu đuối mười phần. Đương nhiên, loại yếu đuối này chỉ là tương đối so sánh với lực lượng đấu khí có thể sản sinh ra mà thôi. Ví dụ như, một võ giả địa giai cửu phẩm, nếu như trong chiến đấu không dùng tới đấu khí mà nói, cho dù là võ giả nhất phẩm vừa mới bước vào địa giai cũng tuyệt đối không thể chiến thắng được. Vì vậy, so với việc đấu khí sản sinh ra lực phá hoại, cường độ thân thể võ giả vô cùng yếu đuối. Nhưng nếu như so sánh với người bình thường, đơn thuần dùng cường độ thân thể mà tính, cường độ thân thể cường giả thiên giai vượt qua phổ thông rất nhiều. Mà căn cứ vào tình huống này, Cổ Thanh sáng tạo ra tâm pháp đặt tên Cửu Chuyển Huyền Công, mục đích chính là muốn rèn luyện cường độ thân thể. Chỉ bất quá, phương pháp rèn luyện cường độ thân thể giới thiệu bên trong quả thực khiến thế nhân lúc đó không biết nên khóc hay là nên cười. Dựa theo bản tâm pháp Cửu Chuyển Huyền Công này, phương pháp duy nhất để rèn luyện cường độ thân thể bản thân chính là đấu khí. Cũng chính là cái khái niệm tán công, trải qua quá trình nguyên thủy nhất trong tán công, dồn năng lượng đấu khí tinh hoa nhất hoàn toàn thả ra để rèn luyện cường độ thân thể. Mà muốn đạt được mục đích rèn luyện thân thể, chất lượng đấu khí phải đạt tới tiêu chuẩn thiên giai, bằng không đổi thành võ giả đẳng cấp thấp hơn một chút. Cho dù là tán đi đấu khí toàn thân để rèn luyện thân thể cũng không sinh ra hiệu quả đáng kể, không khác gì không tác dụng. Thế nhưng, vấn đề là ở chỗ này, thử hỏi phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục, số lượng cường giả thiên giai có bao nhiêu? Mà những người này có ai ngốc đến độ triệt để hủy đi đấu khí bản thân khổ tu suốt đời, cuối cùng để đổi thấy một điểm cường độ thân thể như vậy? Mọi người đều biết, trong thời gian ngang nhau, cho dù có rèn luyện được thân thể cường đại hơn nữa cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người dùng thời gian đó để rèn luyện đấu khí, giữa hai loại này căn bản không thể sinh ra khả năng so sánh. Hơn nữa đối với bất kỳ cường giả thiên giai nào mà nói, để tiến vào cảnh giới thiên giai đều phải hao phí cái giá rất lớn mới có thể thành công, cho dù người nào đi nữa cũng không thể buông tha được lực lượng này để đổi lấy lực lượng cơ thể hầu như yếu kém hơn trăm nghìn lần. Vì vậy, theo cửu chuyển huyền công lan truyền khắp đại lục, Cổ Thanh cũng trở thành trò cười lớn nhất. Chỉ bất quá, Cổ Thanh mười phần bướng bỉnh, mặc cho người đời cười nhạo, dứt khoát lựa chọn tán đi đấu khí thiên giai của bản thân, truyền tâm bế quan. Theo như lời hắn nói, mỗi một lần tán công tu luyện cửu chuyển huyền công, cường độ thân thể sẽ tăng lên theo cấp số nhân, mà nếu như có thể thành công rèn luyện đủ 9 lần, như vậy sẽ khiến thân thể được rèn luyện thành kim nguyên chi thể thế gian không ai có. Đến lúc đó, cho dù không cần đấu khí hộ thể, chỉ bằng vào cường độ thân thể, hoàn toàn có thể đón đỡ được cường giả thiên giai toàn lực công kích. Theo đó, nếu như cộng thêm đấu khí hộ thể, năng lực phòng ngự của bản thân sẽ đề cao trên diện rộng. Chẳng qua, kết luận này của Cổ Thanh chưa được người đời tán thành. Trên phiến đại lục này, từ khi xuất hiện cửu chuyển huyền công tới nay, trừ Hàn Phong không tính, trong hiểu biết của người đời, cường giả thiên giai tiêu tốn thời gian ít nhất để đạt được cảnh giới này cũng vượt qua 20 năm. Mà càng nhiều là phải dùng tới 5-60 năm, cho dù là dùng 7-80 năm có thể đạt tới cảnh giới thiên giai cũng đã được coi như thiên phú vô cùng không tồi. Như Hàn Phong kiếp trước, bởi vì vấn đề kinh mạch định hình cộng thêm tư chất, kết quả hắn tiêu tốn 400 năm mới thành công tiến vào thiên giai, đấy là còn nhờ vào ngạo thị thiên địa quyết thần kỳ tăng lên tuổi thọ bản thân. Cho nên nói, cái gọi là rèn luyện thân thể 9 lần, tin tưởng không ai đi nếm thử. Về phần Cổ Thanh, từ sau lần tán công bế quan, người đời đã không còn bất cứ tin tức nào về hắn, theo thời gian chuyển rời, mọi người dần dần lãng quên, nhưng kỳ lạ chính là bộ tâm pháp cửu chuyển huyền công vẫn còn lưu truyền tới nay. Vì vậy, Hàn Phong coi như có chút lý giải nhất định đối với bộ tâm pháp này. Dù sao, năm đó khi hắn còn chưa đạt được ngạo thị thiên địa quyết, hắn đã nếm thử tu luyện qua vô số tâm pháp khác nhau, trong đó, cửu chuyển huyền công cũng đã bị Hàn Phong nghiên cứu một đoạn thời gian ngắn. Thế nhưng khi đó, trình độ đấu khí của hắn mới chỉ đạt tới nhân giai, yếu tới đáng thương, tự nhiên khi xem qua bộ tâm pháp kỳ lạ này, liền bỏ qua không tiêu tốn tâm tư nghiên cứu. Chỉ là, vấn đề trọng điểm không phải là về cửu chuyển huyền công, mà là Hàn Phong có lựa chọn con đường tán công hay không. Nếu như lựa chọn tán công, như vậy ý nghĩa hắn đã hoàn toàn phá hủy nỗ lực 3 năm vừa qua. Bất quá nghĩ lại, tuổi tác của Hàn Phong hiện tại mới chỉ hơn 14, mà lúc trước hắn chỉ dùng thời gian hơn 3 năm đã đạt được thành công kiếp trước cần thời gian 400 năm. Mà hết thảy điều này bởi vì lợi dụng tốt kinh nghiệm tu luyện và đấu khí tiên thiên. Giả thiết nếu như Hàn Phong thực sự tán đi công lực, dùng đấu khí tiên thiên càng cao cấp hơn hiện nay, chắc chắn không cần thời gian 3 năm sẽ trở lại thiên giai một lần nữa. Mà cứ như vậy, đến lúc đó đấu khí tiên thiên chắc hẳn lại có biến hóa. Quan trọng là, nếu như Hàn Phong lựa chọn con đường tu luyện cửu chuyển huyền công, tiện thể còn có thể cường hóa thân thể bản thân. Có lẽ có cơ hội, hắn có thể thay Cổ Thanh sinh tử không rõ kia, nghiệm chứng mục tiêu cuối cùng của cửu chuyển huyền công có thực hiện được hay không. Rèn luyện 9 lần, chú tạo kim thân. Đương nhiên, loại chuyện tình tán công, không phải tùy tiện là có thể quyết định được. Hàn Phong cũng không nóng vội, dù sao hắn vừa mới tiến vào thiên giai, hiện nay quan trọng nhất chính là phải làm quen với biến hóa thân thể chính mình rồi mới làm cái khác. Vì vậy, trong vài ngày tiếp theo, Hàn Phong tạm thời đè ép ý niệm điên cuồng này trong đầu, tâm thần chuyên chú không ngừng quen thuộc thân thể, cùng với biến hóa đấu khí tiên thiên không giống bình thường. Như vậy trải qua năm này, Hàn Phong hoàn toàn nắm giữ biến hóa đấu khí bản thân, đồng thời càng có thêm bước lý giải sâu hơn đối với đấu khí tiên thiên. Cũng chính bởi vì càng lý giải sâu hơn đối với đấu khí tiên thiên, càng thêm thúc đẩy ý niệm Hàn Phong đè xuống lúc trước, một lần nữa dũng mãnh trào lên trong đầu. Tự hỏi nhiều lần, cuối cùng Hàn Phong nghiến chặt răng, hai tay siết lại, trong lòng rốt cuộc có quyết định. Hắn muốn tán công, tu luyện một lần nữa. Cũng quên đi hắn hiện tại mới chỉ có 14 tuổi, bây giờ cho dù tán đi đấu khí toàn thân, một lần nữa tu luyện mà nói, tối đa chỉ lãng phí của hắn thời gian 3 năm mà thôi. Mà khi đó hắn bất quá 17 tuổi, vẫn như trước vượt xa trên đầu giới trẻ cùng lứa tuổi. Suy tư cho tới đây, Hàn Phong không còn tiếp tục do dự, lập tức khoanh chân ngồi, hai tay biến ảo tư thế kỳ quái. Ngay khi Hàn Phong hoàn thành bộ động tác kỳ lạ này, thân thể của hắn bắt đầu nổi lên một tầng bạch quang yếu ớt. quang mang màu trắng nhàn nhạt không ngừng lóe lên xung quanh thân thể Hàn Phong. Lúc này, đấu khí đã bình tĩnh trong cơ thể hắn cũng dần dần chuyển động mãnh liệt. Chỉ bất quá, so với trước kia không giống nhau, đấu khí trong cơ thể Hàn Phong không hề vận chuyển như lúc trước, mà tuân theo một loại quỹ tích quái dị, không ngừng chạy khắp toàn thân. Mà tuần hoàn một vòng trong cơ thể như vậy sẽ tương ứng giảm thiểu đi một phần. Đấu khí trong cơ thể Hàn Phong dưới những vòng tuần hoàn như vậy dần dần có bước biến đổi kỳ lạ. Sau khi đấu khí tuần hoàn chạy vài vòng, Hàn Phong có thể cảm nhận được số lượng đấu khí trong cơ thể chính mình giảm thiểu đi rất nhiều, mà cường độ thân thể lại từ từ tăng cường. Tuy rằng tốc độ tăng cường không phải rất nhanh, thế nhưng Hàn Phong tin tưởng, chỉ cần đấu khí trong cơ thể hắn tiêu hao toàn bộ, cường độ thân thể so với trước kia nhất định không chỉ mạnh hơn 5 lần. Hàn Phong đại thể tính toán, dựa theo tốc độ hiện tại, nếu như muốn triệt để tán đi toàn bộ đấu khí, đồng thời dần dần cường hóa thân thể, cần phải có thời gian trên dưới nửa tháng. Nửa tháng sau, Hàn Phong lẩm bẩm nói. Không hề có động tác dư thừa, thời gian nửa tháng tiếp theo, khí tức trên người Hàn Phong theo từng ngày trôi qua dần dần biến mất không còn bóng dáng. Tại ngày thứ ba, thực lực của Hàn Phong đã lui về địa giai thất phẩm, mà vào ngày thứ bảy, càng lui về địa giai nhất phẩm. Ngày thứ 15, cũng chính là nửa tháng sau, khí tức trên người Hàn Phong đã hoàn toàn biến mất, hiện tại nhìn qua, Hàn Phong so với người chưa từng tu luyện qua đấu khí không hề khác biệt. Giơ tay lên, dùng sức siết chặt năm đấm, Hàn Phong thì thầm nói, loại cảm giác mất đi lực lượng này thực sự là không tốt lắm. Chẳng qua, tình huống so với lần đầu tiên sống lại khác nhau, bây giờ trong lòng Hàn Phong hoàn toàn không hề có kinh hoàng và bất an gì, thậm chí là tràn đầy hưng phấn và mừng rỡ. Bởi vì, tuy rằng đấu khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn biến mất không còn, thế nhưng cường độ thân thể trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, sản sinh biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Dùng cường độ thân thể của hắn hiện tại, cho dù chống lại võ giả nhân giai hắn cũng không cần phải sợ hãi đối phương, nhưng giới hạn bởi lực phòng ngự, đơn thuần xét cường độ thân thể, muốn đánh bại đấu khí hộ thể của võ giả nhân giai vẫn còn có chút khó khăn. Đương nhiên, nếu như không tính đến những biến hóa này hiển nhiên chưa đến mức khiến Hàn Phong kích động như vậy, dù sao tại nửa tháng trước hắn vẫn còn là cường giả thiên giai. Để cho hắn lưu ý chính là, đấu khí tiên thiên và cảm ngộ pháp tắc thiên địa khi đột phá thiên giai trước đó không hề vì đấu khí toàn thân biến mất mà biến mất theo. Đây mới chính là chỗ khiến Hàn Phong kích động không ngớt. Chỉ cần có đấu khí tiên thiên cấp cao và cảm ngộ pháp tắc thiên địa, hắn tin tưởng muốn một lần nữa bước vào cảnh giới thiên giai tuyệt đối không phải là vấn đề khó khăn. Bất quá, Hàn Phong không dự định lập tức bắt đầu tu luyện, bởi vì thời điểm đột phá thiên giai lúc trước, hắn đã hoàn toàn hút hết toàn bộ nguyên tố thiên địa trong vòng 10 dặm, nghĩ cần phải để nguyên tố thiên địa xung quanh hồi phục trở lại ít nhất cũng cần phải có thời gian 3 tháng. Mà hôm nay mới chỉ nửa tháng trôi qua mà thôi. Nghĩ đến đây, Hàn Phong đơn giản từ dưới mặt đất đứng lên, đầu tiên là thoáng nhìn xung quanh một chút, phát hiện tường đá bởi vì lúc trước chính mình đột phá gây ra rất nhiều vết tích nứt nẻ. Nhưng hai thanh thần binh tuyệt thế trong thạch động lại không hề bởi vì như vậy mà mài mòn nửa điểm. Hàn Phong tiến lên, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, cuối cùng tấm tắc lấy làm kỳ, không hổ là hai thần binh tiếng tăm lừng lẫy một thời. Ngẫm lại, Hàn Phong liền lấy thanh kiếm toàn thân trong suốt, giống như băng cứng, lại giống như ngọc phách, tỏa hàn quang băng lãnh. Vừa vào tay, Hàn Phong liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo cực hạn dọc theo lòng bàn tay, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Lạnh quá. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn đã quên mất chính mình hiện tại hoàn toàn không có nửa điểm đấu khí, mà băng phách hàn quang chính là tuyệt thế. Thần binh, bản thân lại do băng phách vạn năm chế tạo, khí tức băng hàn ẩn chứa trong đó không phải hắn hiện tại có khả năng chống đỡ. Bất quá, lo lắng trong lòng Hàn Phong chỉ tồn tại trong chốc lát, ngay khi cổ khí tức băng lãnh xâm nhập vào trong cơ thể hắn, đột nhiên thân thể sinh ra lực hút cường đại, trong nháy mắt hấp thu toàn bộ hàn khí dung nhập vào cơ thể, đồng thời trong chớp mắt, triển để chuyển hóa thành đấu khí thân thể Hàn Phong. Thần binh có linh, sau khi sản sinh loại biến hóa này, mặt ngoài băng phách hàn quang sinh ra một tầng quang mang nhàn nhạt, ngay sau đó, cổ hàn băng khí lạnh thấu xương nhất thời dũng mãnh tiến vào cơ thể Hàn Phong. Chẳng qua, cổ lực hút cường đại trong cơ thể hắn không bởi vì vậy mà lui bước, vô luận là băng phách hàn quang truyền đến bao nhiêu hàn khí lạnh thấu xương, chỉ cần vừa tiến vào cơ thể Hàn Phong, tất cả liền bị thôn phệ hấp thu không còn một mảnh. Theo cổ hàn khí không ngừng bị chuyển hóa, Hàn Phong phát hiện ra thân thể đáng lẽ ra hoàn toàn trống không, dĩ nhiên trong thời gian vài cái chớp mắt một lần nữa tràn đầy. Đây chính là chỗ tốt sau khi đấu khí tiên thiên tiến giai mang tới hay sao? Hàn Phong có chút giật mình nói, thực sự khiến người khác khó có thể tin tưởng. Ngay khi Hàn Phong còn đang cảm khái, đấu khí trong cơ thể một lần nữa xuất hiện biến hóa, đồng thời dùng tốc độ không thể tưởng tượng tăng trưởng cực nhanh. Cơ sở nhất phẩm, nhị phẩm, ngũ phẩm. Này, cũng quá không thể tưởng tượng đi. Hàn Phong thực sự không nhịn được khiếp sợ trong lòng, chỉ trong thời gian vài cái chớp mắt, đấu khí dĩ nhiên trực tiếp đột phá từ con số không lên tới cơ sở thất phẩm. Mà sau khi thành công tiến vào cơ sở thất phẩm, băng phách Hàn Phong tự hồ đã buông tha tiếp tục công kích Hàn Phong, toàn thân đột nhiên trở nên có chút ảm đạm. Cảm nhận được băng phách hàng quang đã dừng lại cử động lúc trước, trong lòng Hàng Phong hơi có chút thất vọng. Nếu như có thể giống như vừa rồi, không ngừng phát ra hàn khí, tin tưởng rất nhanh hắn có thể trực tiếp đột phá tới cảnh giới nhân giai. Chẳng qua hơi có chút suy nghĩ, Hàng Phong liền hiểu ra tình hình vừa rồi. Nghĩ đến trong cơ thể đột nhiên sinh ra lực hút vô cùng cường đại, đó hẳn là hiệu quả sau đấu khí tiên thiên sau khi tiến giai sinh ra. Hàng Phong cũng không nghĩ tới, đấu khí tiên thiên mới tiến giai đã trở nên cường đại như vậy, dĩ nhiên có thể trực tiếp hấp thu đồng lượng băng hàn từ băng phách hàng quang, đồng thời chuyển hóa thành đấu khí của bản thân. Phát hiện này tự nhiên khiến Hàng Phong mừng rỡ như điên, hơn nữa phát hiện nguyên nhân bởi vì cửu chuyển huyền công, cường độ thân thể hắn đồng thời với việc tăng cường, ngay cả kinh mạch toàn thân vốn rất rộng rãi tự hồ vẫn duy trì trạng thái này, không hề có biến hóa gì lớn. Như vậy, thân thể hiện tại của Hàng Phong không chỉ có thể chứa đựng được đấu khí phẩm cấp nhất định, đồng thời căn bản không cần phải tiêu tốn bao nhiêu khí tức, hắn có thể trực tiếp đột phá tới phẩm cấp tiếp theo. Thay lời khác mà nói, thân thể của Hàng Phong hôm nay, kỳ thực có chút cùng loại giống như Tiểu Bạch, chỉ bất quá Tiểu Bạch chỉ đơn thuần cần có năng lượng giúp nó tiến hóa, mà Hàng Phong thì cần phải thông qua tu luyện mới có thể có đột phá. Vừa rồi sở dĩ hắn có thể trực tiếp nâng số lượng đấu khí lên cơ sở thất phẩm còn có một nguyên nhân liên quan tới băng phách hàng quang. Bởi vì bản thân băng phách hàng quang chính là băng phách vạn năm, trải qua rèn luyện hình thành, trong thân kiếm ẩn chứa hàn khí cực mạnh. Mà bản thân hàn khí này thuộc về nguyên tố thiên địa tinh thuần nhất, tự nhiên vừa mới tiến vào cơ thể Hàng Phong, liền bị đấu khí tiên thiên trực tiếp hấp thu đồng hóa. Thoáng kiểm tra tình huống toàn bộ thân thể, Hàng Phong nhanh chóng yên lòng. Chỉ bất quá, hiện tại thạch động không quá thích hợp để hắn tiếp tục ở lại, nghĩ tới đây, hắn liền qua loa thu thập một chút, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, băng phách hàng quang nguyên bản trước kia để lại, hiện tại Hàng Phong không muốn bỏ qua. Trải qua chuyện ngoài dự liệu lúc trước, băng phách hàng quang bây giờ có chút ảm đạm, nếu như không phải 10 phần tỉ mỉ quan sát, căn bản không thể nhìn ra được chỗ kỳ lạ của thanh thần binh này, tối đa chỉ khiến người khác cho rằng đây là thanh binh khí tạo hình không tồi mà thôi. Ở trong động phủ chấn phi tròn nửa năm, rốt cuộc Hàng Phong trở lại mặt đất một lần nữa, hai mắt híp lại cảm nhận ánh sáng mặt trời chiếu rọi, tâm tình Hàng Phong đặc biệt tốt đẹp. Tuy rằng thực lực của hắn so với 3 năm trước, khi vừa mới tới đây không hề có biến hóa gì. Thế nhưng trong lòng Hàng Phong không nóng vội, vừa rồi hắn đã căn cứ vào biến hóa thân thể chính mình để phân tích. Dựa theo tình huống trước mắt xem xét, Hàng Phong tự tin chỉ cần dùng thời gian hơn một năm liền có thể một lần nữa trở về cảnh giới thiên giai. Mà đến lúc đó, đấu khí tiên thiên của hắn cũng sẽ phát sinh lột xác biến hóa mạnh mẽ hơn. Nếu như tất cả mọi lý luận ghi trong cửu chuyển huyền công là sự thực, như vậy chỉ cần tuần hoàn 9 lần, Hàng Phong không những đạt được trình độ kim nguyên chi thể, mà đấu khí tiên thiên của hắn cũng trải qua 9 lần tiến hóa. Hàng Phong chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng đều không nhịn được kích động dâng tràn. Phải biết rằng, chỉ cần đấu khí tiên thiên vừa mới trải qua một lần tiến hóa hiện tại đã làm hắn cảm giác khó có thể tưởng tượng nổi, hắn thực sự không biết, nếu như hắn dùng cửu chuyển huyền công tán công đủ 9 lần, luyện thành kim nguyên chi thể, tốc độ tu luyện đấu khí của hắn sẽ là loại tình hình gì. Suy tư đến đây, trong lòng Hàng Phong càng lúc càng chờ mong ngày đó sớm đến. Lúc này cách thời điểm hắn rời khỏi Huyền Thiên Tông đã nửa năm, bất quá, Hàng Phong còn chưa nghĩ lập tức trở về Huyền Thiên Tông. Dù sao lúc trước hắn không ngờ tới chính mình sẽ đột phá thiên giai nhanh như vậy, mà trước khi rời đi hắn đã sớm an bài thỏa đáng mọi chuyện trong Huyền Thiên Tông, hiện tại chỉ có thể dựa vào cố gắng của bản thân đệ tử trong tông. Mà hắn từ Thiên Nguyệt Đế Quốc trở lại Huyền Thiên Tông đã trôi qua thời gian hơn một năm, hình bóng phụ thân cho tới giờ vẫn chưa nhìn thấy, điều này sao có thể không khiến hắn lo lắng. Duy nhất để hắn có chút yên tâm chính là, lúc trước hắn từng nhờ Tiêu Vũ giúp hắn lưu ý tin tức phụ thân Hàng Nhất Nguyên. Dù sao là chủ nhân quốc gia này, lực lượng hoàng thất có thể nói vô cùng khổng lồ. Mà quả nhiên không ngoài dự liệu, chỉ trong vài ngày, Tiêu Vũ đã thu được tin tức. Nguyên lai phụ thân chính mình đã từng xuất hiện tại phụ cận đế đô, hơn nữa còn tự tay giáo huấn một tên đệ tử quyền quý đế đô, tên đệ tử này cũng là người quen biết cũ đối với Hàng Nhất Nguyên, sau đó mang chuyện này nói cho Hàng gia. Hàng gia đối với hai phụ tử Hàng Phong kỳ thực không phải quá lưu ý, thế nhưng nếu bị người phát hiện, Hàng gia tự nhiên cũng sẽ phái người ra ngoài sưu tầm một phen, mà cử động của Hàng gia hiển nhiên không thể tránh thoát khỏi cơ sở ngầm của hoàng thất. Cũng bởi vì như vậy, Hàng Phong mới có thể nắm giữ được tin tức này. Vì vậy cho tới bây giờ, Hàng Phong dự định mượn cơ hội này đi tìm tung tích phụ thân. Bởi vì tán công cho nên hiện tại đấu khí của Hàng Phong yếu đi rất nhiều. Trên đường đi tốc độ của hắn cũng dần được tăng lên, nhưng cũng mất thời gian một tháng mới đến được Ngân Sam Thành, còn cách đế đô một khoảng đường nữa. Lúc này, Hàng Phong mới bước chân vào trong một tòa thành phồn hoa, Ngân Sam Thành cách đế đô tầm một tháng cước trình. Đương nhiên nếu như thực lực Hàng Phong có thể khôi phục lại như vậy chỉ cần thời gian 5 ngày hẳn là đến được đế đô. Một tháng vừa qua, ban ngày Hàng Phong không ngừng thẳng đường đến đế đô còn ban đêm đều chăm chỉ tu luyện. Trải qua một tháng tu luyện, đấu khí tiên thiên sau khi thăng cấp trợ giúp tốc độ tu luyện của Hàng Phong tăng lên rõ rệt. Hiện tại đấu khí của hắn đã đột phá nhân giai tứ phẩm. Cảm thu tốc độ tu luyện còn nhanh hơn trước nhiều lần, trong lòng Hàng Phong cảm thấy mừng như điên. Đi tới Ngân Sam Thành, lúc này mặt trời còn chưa lặn xuống, Hàng Phong tùy ý đi dạo quanh ngã tư. Trong trí nhớ của hắn thì đã lâu lắm rồi hắn không nhãn nhãn đi dạo như thế này. Tuy nhiên Hàng Phong cũng không phải là tuyết người thích chơi bời, đi bộ xung quanh một chút hắn liền tùy tiện tìm một tiểu lâu rồi đi vào. Chẳng qua khi vừa mới bước chân vào tiểu lâu cũng là lúc hắn đụng phải hai nam tử mạnh khỏe đi ra. Nguyên bản Hàng Phong không muốn gây sự nên khi thân thể gần chạm hai tên kia hắn liền nhanh chóng tránh khỏi. Hàng Phong cũng không nghĩ rằng hai tên nam tử kia sau khi đi cạnh bên người Hàng Phong cũng dừng lại một chút, sau khi quan sát Hàng Phong một cách tinh tế mới vội vã bỏ đi. Hàng Phong thấy một màn như vậy cộng thêm tính cách cảnh giác được bồi dưỡng từ kiếp trước nên hai hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại. Tuy nhiên hai nam tử kia cũng không hề quay lại chỉ đi thẳng một mạch nên Hàng Phong cũng không để trong lòng. Mặc dù chỉ gặp mặt thoáng qua nhưng Hàng Phong cũng kịp xác định thực lực của hai người kia đều là nhân giai ngũ phẩm. Thực lực như vậy còn mạnh hơn Hàng Phong một chút. Tuy nhiên nếu như chiến đấu thì Hàng Phong cũng dễ dàng giải quyết bọn chúng. Vì vậy Hàng Phong cũng không quá để ý đến loại tiểu nhân vật như thế này. Hắn chậm rãi bước vào tiểu lâu như chưa hề xảy ra chuyện gì. Lúc này sắc trời còn chưa tối hẳn, số người trong tiểu lâu còn chưa quá nhiều. Hàng Phong tùy ý tìm một chỗ gọi một ít đồ ăn đồng thời tranh thủ nghỉ ngơi luôn. Trải qua cảm ngộ khi bước chân vào thiên giai, hiện tại tiên thiên đấu khí của Hàng Phong cũng tiến nhập vào một tầng nữa nhưng cũng không thể nào từ thiên địa nguyên tố tách ra được lực lượng bổ sung cho tân thể. Đương nhiên thức ăn được nấu chín thì sau khi nấu xong cũng đã mất đi thiên địa nguyên tố ẩn chứa trong đó dù có tàn dư lại thì cũng cực kỳ ít ỏi. Tuy nhiên Hàng Phong cũng như bao người khác muốn tận hưởng cảm giác ăn uống chứ không muốn như ma thú trực tiếp nuốt sống. Hàng Phong cũng tự thấy bản thân hắn còn chưa làm được việc trở về nguyên thủy như vậy. Cứ như thế, Hàng Phong ngồi một mình ngắm cảnh bên ngoài đồng thời lẳng lặng thức ăn. Đột nhiên bên tai hắn truyền đến một đạo thanh âm. Xin chào, xin hỏi chỗ này đã có người ngồi chưa? Đang thưởng thức phong cảnh xung quanh, Hàng Phong nghe thấy giọng nói thanh thúy uyển chuyển, êm tai cũng quay đầu lại một cách vô ý thức. Một thiếu nữ tầm 17-18 tuổi, dung mạo tươi mát thoát tục, dáng vẻ khả ái đang đứng trước mặt Hàng Phong. Trang phục nàng đang mặc chắc rằng cũng đã được chọn lựa tỉ mỉ. Mái tóc đen mượt được tết cao càng tăng lên vẻ đáng yêu của nàng. Ngoài thiếu nữ đó ra thì còn có hai tên thiếu niên trẻ tuổi đứng đằng sau. Hàng Phong quan sát vài lần nhất thời phát hiện khí tức trên người ba người cũng không kém. Trong đó thực lực hai gã thiếu niên đã đạt đến nhân giai ngũ phẩm. Về phần thiếu nữ kia nhìn qua tướng mạo thì tuổi tác có lẽ ít hơn hai thiếu niên kia nhưng đấu khí lại hơn họ một chút, là nhân giai lục phẩm mà thôi. Đối với thực lực của ba người Hàng Phong đã có đánh giá sơ bộ, chẳng qua hắn còn chưa biết mục đích của ba người trước mặt này là gì. Có chuyện gì? Hàng Phong thu hồi ánh mắt quan sát, nhẹ nhàng hỏi. Trong lúc Hàng Phong quan sát ba người thì ngược lại họ cũng đem ánh mắt đặt lên người Hàng Phong. Nhất là cô gái kia, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Hàng Phong. Lúc này nghe thấy Hàng Phong hỏi mới xấu hổ trả lời, là như thế này, người xem xung quanh cũng đã hết bàn rồi mà bọn ta thấy chỗ này chỉ có một mình ngươi ngồi cho nên bọn ta muốn xin ngồi nhờ. Thấy thiếu nữ có chút xấu hổ Hàng Phong chợt nhìn quanh bốn phía liền phát hiện ra, không biết từ lúc nào xung quanh đã chật kín người ngồi. Ngẫm lại Hàng Phong cũng không khó khăn, đã như vậy các ngươi cứ tự nhiên ngồi, vốn dĩ chỗ này là làm cho người ta ngồi mà. Nghe thấy Hàng Phong đồng ý, thiếu nữ nhất thời mừng rỡ rối rít tạ ơn, rồi quay lại gật đầu với hai thiếu niên ý bảo cùng nhau ngồi xuống. Tuy bên cạnh có thêm ba người xa lạ nhưng Hàng Phong cũng không hề để ý vẫn lẳng lặng ngồi yên ngắm cảnh như lúc trước. Ba người thấy Hàng Phong không hề phản ứng lại việc có người lạ ngồi cùng nên cũng rất ngạc nhiên. Tuy vậy bọn họ cũng không nói gì với hắn mà chỉ trao đổi chuyện của bản thân. Bất quá, một lúc sau đề tài nói chuyện của bọn họ lại chuyển sang phía Hàng Phong. Xin chào, ta là Tiết Nặc, bên cạnh là Hàng Nhạc và Lâm Vị, không biết ngươi tên là gì? Nghe vậy Hàng Phong quay đầu liếc mắt nhìn ba người, suy tư một chút rồi nói, ta là Hàng Phong. Trùng hợp thật, ngươi cũng họ Hàng sao? Thiếu niên tên Hàng Nhạc nghe thấy vậy liền thốt lên đầy kinh ngạc. Tiết Nặc nghe Hàng Nhạc nói vậy nhìn không được lườm hắn một cái lập tức nói, trên đời này cũng không phải chỉ có người Hàng gia mới có thể họ Hàng, có gì mà ngạc nhiên. Hàng gia? Hàng Phong nghe thấy Tiết Nặc nói vậy không khỏi ngẩn ra. Lập tức nghĩ đến tên ba người Tiết Nặc Lâm Vị cùng với Hàng Nhạc. Chẳng lẽ ba người là tam đại thế gia ở đế đô? Trong lòng Hàng Phong rất nhanh liền xuất hiện ý nghĩ như vậy. Chẳng qua Hàng Nhạc trước mắt này hắn chưa từng có ấn tượng gì. Bất quá kiếp trước Hàng Phong cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Trong Hàng gia cũng có rất nhiều người hắn chưa gặp mặt bao giờ. Nếu như tên thiếu niên trước mặt này đúng là người Hàng gia thì việc hắn chưa gặp qua cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Được rồi, ngươi chuẩn bị đi đâu? Tiết Nặc mỉm cười ngữ khí hồn nhiên hỏi thăm. Có lẽ là cảm thụ ngữ khí hồn nhiên của Tiết Nặc, Hàng Phong ngẫm lại cảm thấy cũng không có gì phải giấu diễm lập tức trả lời, đi đế đô tham quan một chút. Ngươi cũng đi đế đô sao? cũng vừa vặn bọn ta vừa hoàn thành xong lịch lãm mà gia tộc giao phó cũng đang quay về đế đô, không bằng ngươi kết bạn đi cùng chúng ta. Tiết Nặc cười đề nghị. Hàn Nhạc ở một bên nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra sau đó cuống quýt nói, Tiết Nặc, người này chúng ta còn chưa biết rõ, làm sao mà ngươi có thể tùy tiện rủ hắn đi cùng chúng ta. Tuy Lâm Vị không nói gì nhưng biểu tình trên mặt cũng thể hiện là không đồng ý để Hàn Phong đi cùng. Nhưng thật ra Tiết Nặc hồn nhiên vô tình nói, người ta có hảo tâm mời chúng ta ngồi cùng khẳng định không phải là người xấu, hơn nữa muốn đến đế đô cần mất một tháng nữa, nhiều người càng vui. Chỗ này vốn dĩ không phải là làm ra để mình hắn ngồi, Nặc Nặc ngươi cũng dễ tin quá đó. Hàn Nhạc như cũ có chút bất mãn nói. Hàn Nhạc, ngươi không được nói như vậy. Tiết Nặc nhìn về phía Hàn Phong biểu tình như xin lỗi, thấy Hàn Phong không nói gì liền xấu hổ biện minh, xin lỗi, không phải bằng hữu của ta cố tình, ngươi đừng để ý. Hàn Phong vẫn không hề lên tiếng, theo hắn thấy việc làm của bọn họ lại cảm thấy cực kỳ buồn cười. Bất quá nghe hai người nói chuyện với nhau, Hàn Phong đã có thể chắc chắn ba người này đến từ Tam Đại Thiếu Gia Đế Đô. Đã từng là đệ tử Hàn gia nên tự nhiên Hàn Phong cũng biết Hàn năm gia tộc đều an bài một vài tên đệ tử ra ngoài lịch lãm để tăng hiểu biết. Tuy nhiên kiếp trước Hàn Phong chỉ là một tên đệ tử thấp kém trong Hàn gia nên không có cơ hội đó. Vừa rồi mặc dù Hàn Phong không để ý đến ba người thế nhưng âm thanh nói chuyện của ba người Tiết Nặc không nhỏ cho nên Hàn Phong cũng nghe được một ít. Mạo hiểm kích thích trong lời bọn họ qua tai Hàn Phong cũng chỉ là chuyện cười đùa mà thôi. Về phần hiện tại hắn đối với mấy việc lịch lãm hay cùng đi đều không có nửa hiểm hứng thú. Còn có sự lịch lãm nào có thể so sánh được một chuyến xuyên qua u ám xâm lâm mà hắn đã từng trải qua. Hàn Phong phát hiện tuy rằng trong ba người tuổi của Tiết Nặc là ít nhất, nhưng tựa hồ hai tên kia đều rất mực nghe lời nàng. Sau một hồi tranh luận cuối cùng hai người kia không nói lại, Tiết Nặc đành tức giận quay sang một bên không nói gì. Ngay khi thương nghị xong, Tiết Nặc hài lòng, quay về phía Hàn Phong nói, tốt rồi, bọn họ đều đã đồng ý với kiến nghị của ta, thế nào, chúng ta cùng kết bạn đồng hành được chứ? Cái này? Hàn Phong có chút chần chừ. Hắn không nghĩ rằng cô bé kia lại chấp nhất đến như vậy, đối với hành động của nàng hắn cũng cảm thấy buồn cười. Cái này cái kia là sao? Ngươi cũng đừng lề mề nữa, không lẽ ta giống người xấu lắm sao? Tiết Nặc thấy Hàn Phong chần chờ nhất thời biểu môi, ngữ khí bất mãn. Nếu như đổi lại là người bình thường khác Hàn Phong cũng không cần quá để ý nhưng ba người trước mắt hắn lại là đệ tử Tam Đại Thế Gia, ngoại trừ Tiết Nặc ra thì hai người kia còn bài xích hắn. Ngẫm lại cuối cùng Hàn Phong cùng từ tốn trả lời, xin lỗi. Ta còn có chuyện muốn làm sợ rằng không thể nào cùng các ngươi kết bạn được, đa tạ ý tốt của vị cô nương này. Cái gì, Nặc Nặc thành tâm mời, thế mà ngươi cũng không cấp nàng chút mặt mũi sao? Ngươi tưởng mình là ai chứ? Vốn Hàn Nhạc phải đối việc Hàn Phong đi cùng nhưng khi thấy Hàn Phong trực tiếp từ chối bọn họ, nhất thời lại càng thêm buồn bực không khỏi tức giận nói. Nghe vậy, Hàn Phong cũng chỉ lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn nhưng cũng không có phản ứng gì. Mà Tiết Nặc thấy Hàn Phong từ chối, trên mặt cũng hiện lên một tia thất vọng. Bất quá trong mắt chuyển động vài vòng liền cầm lấy chuôi vũ khí trong tay Hàn Phong. Kỳ thực, ngược lại Tiết Nặc đối với Hàn Phong không có hứng thú quá lớn nhưng đối với binh khí trên tay hắn lại cảm thấy rất hứng thú, vì vậy lúc nãy mới đề nghị Hàn Phong đi cùng. Tiết Nặc đối với thanh băng phách hàn quang kiếm trên tay Hàn Phong rất hứng thú, người đã không muốn cùng chúng ta kết bạn đi đường cũng không sao. Nhưng thanh binh khí trên tay ngươi có thể cho ta mượn xem một chút không? Hửm. Hàn Phong quay đầu nhìn lại liền bắt gặp ánh mắt đầy chờ mong của Tiết Nặc. Sau đó hắn chuyển ánh mắt lên thanh băng phách hàn quang kiếm của mình. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta chỉ là muốn nhìn một chút thôi, không có ý gì khác đâu, có thể cho ta mượn xem không? Tiết Nặc thấy Hàn Phong không trả lời thì tiếp tục nói. Hàn Phong thấy Tiết Nặc cứ nói hoài, mày liền nhíu lại, băng phách hàn quang kiếm bởi vì hơn một tháng nay đã bị hắn hấp thu hơn một nửa năng lượng cho nên bây giờ thoạt nhìn ảm đạm hơn trước rất nhiều. Nhưng nhìn biểu hiện bên ngoài thì vẫn là một kiện binh khí đã được tỉ mỉ tạo hình giống như một tác phẩm nghệ thuật, tự nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Lúc đầu Hàn Phong cũng đã lo lắng với thực lực của hắn lúc này mà mang theo một kiện thần khí như thế này ra đường thực sự có chút phiền phức. Nhưng hắn vẫn mang theo, nguyên nhân chủ yếu là do trong băng phách hàn quang kiếm ẩn chứa năng lượng rất tinh thuần mà hắn có thể dễ dàng hấp thu. Hơn nữa, băng phách hàn quang kiếm dù sao cũng là một thanh thần khí, bình thường nó đều có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí để bổ sung năng lượng bị hao tổn. Do đó mang nó theo bên người, tốc độ tu luyện của Hàn Phong cũng nhanh hơn. Mặt khác, băng phách hàn quang kiếm lúc trước do Hàn Phong vô tình hấp thu năng lượng của nó mà ngoài ý muốn hấp thu một tia hòa hợp, đây cũng có thể gọi là thần khí nhận chủ. Mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng Hàn Phong cũng đã kích phát thuộc tính tiềm ẩn bên trong nó. Thuộc tính tiềm ẩn này có cùng một dạng với thiên huyền biến mà Lý Ngọc đã từng sử dụng ở Thiên Thánh Đại Hội. Sử dụng thuộc tính tiềm ẩn của băng phách hàn quang kiếm, Hàn Phong có thể trong nhất thời đề cao thực lực của bản thân. Nếu người sử dụng là nhân giai sẽ trực tiếp tăng lên 4 phẩm, địa giai thì tăng lên 1 đến 2 phẩm. Còn thiên giai chỉ có thể tăng lượng đấu khí thôi. Tuy nhiên, một khi đã đạt tới thiên giai, cho dù chỉ là tăng một chút lượng đấu khí đã là một năng lực rất nghịch thiên rồi. Hàn Phong mới đầu cho rằng thiên huyền biến của thiên môn đã khiến mọi người khiếp sợ rồi, nhưng không ngờ trong băng phách hàng quan kiếm cũng cất giấu năng lực như vậy. Bất quá, năng lực tuy mạnh nhưng lại có tác dụng phụ, chính là sau khi hiệu quả của thuộc tính này giải trừ, tác dụng phụ của nó sẽ khiến người sử dụng bị tiêu hao phần lớn thể lực, cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới khôi phục lại được. Năng lực cường đại như vậy, đối với Hàng Phong hiện tại không khác gì có thêm một lá bài bảo mệnh. Với thực lực nhân giai tứ phẩm hiện tại, một khi thi triển năng lực này của băng phách hàng quan kiếm, cộng thêm tiên thiên đấu khí vốn có cùng với lực lượng tinh thần hải khủng bố của hắn, thì Hàng Phong tự tin dưới thiên giai hắn có thể quét ngang. Vì vậy, đối với việc Tiết Nặc muốn cầm băng phách hàng quan kiếm, Hàng Phong tất nhiên không cho phép, hắn nhàn nhạt từ chối, xin lỗi, ta còn có việc phải đi trước. Cáo từ. Dứt lời, Hàng Phong liền đứng dậy đi ra khỏi tửu lâu. Với hắn mà nói, ba người này chẳng qua cũng chỉ là người qua đường nên hắn căn bản không muốn nói nhiều. Ba người không ngờ Hàng Phong lại thẳng thừng từ chối như vậy. Cho nên khi Hàng Phong đã ra đến cửa, ba người mới kịp phản ứng lại. Tiết Nặc có chút không cam lòng, thấy bóng lưng Hàng Phong dần biến mất sau cánh cửa liền vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, trong miệng hô lớn, này, ngươi chờ một chút. Đừng dễ giận vậy chứ, cho ta mượn xe một chút đi. Hàn Nhạc và Lâm Vị bên cạnh cũng rất bất mãn với thái độ của Hàng Phong, trên mặt hai người đều có vẻ khó chịu, nhưng thấy Tiết Nặc đuổi theo, hai người cũng đành đứng dậy theo sau. Hàng Phong nghe tiếng kêu của Tiết Nặc cũng không quay đầu lại, mà tiếp tục hướng nhai đạo đi tới, nhưng vừa đi được vài bước hắn liền đụng phải hai thân ảnh lực lưỡng. Hai người này Hàng Phong cũng biết, chính là hai gã nam tử khi hắn vừa bước vào tửu lâu đã gặp. Bằng hữu, cùng chúng ta đi một chuyến thế nào? Một người dở giọng uy hiếp. Hàng Phong cũng không rõ tại sao hai người này lại cản đường hắn, các ngươi là ai? Tên còn lại vừa cười vừa nói, chúng ta là ai không quan trọng, nhưng thanh kiếm trên tay ngươi thoạt nhìn rất tốt, hẳn là có thể bán được giá cao. Thì ra là thế, vừa nghe Hàng Phong liền minh bạch ý đồ đối phương ngăn cản mình. Nhưng dù vậy thì sao? Hàng Phong đang định mở miệng nói thì đằng sau lưng hắn truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cuối cùng cũng bắt kịp ngươi, sao ngươi nhỏ mọn thế? Ta chỉ là muốn nhìn thanh kiếm trên tay ngươi một chút, mà ngươi cũng không cho. Thật là nhỏ mọn. Tiết Nặc chạy tới chỗ Hàng Phong, bất mãn nói. Nàng vừa dứt lời thì hai người bạn đồng hành cùng nàng cũng vừa tới. Hai gã nam tử vừa thấy có thêm ba người xuất hiện cũng rất kinh ngạc, lập tức nháy mắt ra hiệu với nhau rồi một người đứng ra nói. Mấy tiểu hoa nhi các ngươi không biết Ngân Sam Thành này là địa bàn của ai sao? Thức thời thì mau biến đi, bọn ta có chuyện cần nói với tên tiểu tử này, nếu các ngươi còn tiếp tục ở đây, đừng trách ta không nói trước. Hai người các ngươi là cái thứ gì vậy? Nhìn mặt hắn là biết hắn không nhận thức các ngươi, còn dám ở trước mặt bổn tiêu thư oai phong. Tiết Nặc vừa nghe tên nam tử kia nói liền bước tới hai bước, hai tay chống nạnh tức giận hừ hừ nói. Xem ra các ngươi rất muốn xen vào việc của người khác. Tên nam tử kia trầm giọng nói. Hàng Phong phát hiện, khi tên này nói, ánh mắt hướng xung quanh nháy nháy vài lần, sau đó liền có vài đạo khí tức hướng bên này chạy tới. Hàng Phong nhất thời liền hiểu, những người kia chính là đồng bọn của hai tên nam tử này. Tiết Nặc, tiểu tử này không biết tốt xấu, chúng ta cần gì phải quan tâm đến hắn, nơi này dù sao cũng không phải đế đô, chúng ta không nên dính vào phiền phức. Hàng Nhạc vốn không có ấn tượng tốt với Hàng Phong tự nhiên cũng không muốn quản chuyện của Hàng Phong. Hắn vừa dứt lời thì Lâm Vị cũng hùa theo, không sai, xung quanh lại kéo tới thêm mấy tên. Chắc chắn bọn chúng đều là đồng bọn với nhau, hơn nữa khí tức cũng không yếu, chúng ta không thích hợp tranh đấu với đám người xấu này. Hừ, cũng là hai tiểu tử này có hiểu biết, việc hôm nay không quan hệ tới các ngươi, bây giờ liền đi đi, ta cũng không muốn có thêm chuyện. Một tên nam tử mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời, xung quanh liền có thêm bốn thân ảnh, Hàng Phong thoáng đánh giá thì thấy bốn người này thực lực cũng sàng sàng hai tên nam tử trước mắt. Với thực lực của hắn hiện nay, đồng thời đối phó sáu tên này tuy rằng có chút phiền phức nhưng cũng không phải vấn đề gì khó khăn. Nghĩ vậy, Hàng Phong liền nói với Tiết Nặc, các ngươi đi đi, đám người này để ta tự mình giải quyết. Chết đến nơi mà còn già mồm, thừa dịp mấy người này còn chưa bao vây, chúng ta liền đi thôi, không cần để ý tới tên này nữa. Hàng Nhạc lạnh giọng nói. Tiết Nặc nghe Hàng Phong nói thì có chút do dự nói, sáu người bọn chúng đều là nhân giai võ giả, cho dù ngươi có lợi hại cũng không có khả năng đồng thời đối phó cả sáu người bọn chúng. Tiết Nặc còn chưa nói xong, đám người kia đã nôn nóng, mọi người, nhanh bắt tên tiểu tử này lại. Chú ý đừng làm hỏng vũ khí trên tay hắn. Hắc lão tam, ánh mắt của ngươi hôm nay không sai, vũ khí trên tay tiểu tử này nhìn không tệ. Một tên mập mạp vừa mới tới cười nói. Thấy bọn chúng muốn động thủ, Hàng Phong liền đẩy Tiết Nặc trước người qua một bên, bằng phách hàng quan kiếm trong tay đồng thời xuất ra. Một tiếng ông vang lên, theo đó là một đạo bạch quang chợt lóe. Ngay lập tức một tiếng hét thảm vang lên, mọi người nhìn lại thì một cánh tay của tên mập mạp kia đã bị chặt đứt, máu tươi không ngừng phun ra. Năm người còn lại thấy thế cũng cả kinh. Cẩn thận. Tiểu tử này giấu nghề, mọi người cùng tiến lên. Một chiêu vừa rồi của Hàng Phong cũng là xuất kỳ bất ý, Lúc này năm người cùng liên thủ khiến Hàn Phong trong lúc nhất thời cũng không tìm được cơ hội tốt để hạ thủ. Nhưng năm người liên thủ vẫn không cách nào tổn thương được một sợi tóc của Hàn Phong. Đây là Hàn Phong còn chưa sử dụng đến năng lực tiềm ẩn của băng phách Hàn Quang kiếm. Vừa thông dong đối phó năm người này, Hàn Phong tiện thể liếc mắt quan sát xung quanh. Ba người Tiết Nặc lúc này cũng kinh ngạc nhìn Hàn Phong. Tiểu tử này có lai lịch như thế nào? Ta thấy đấu khí của hắn cũng chỉ sắp xỉ chúng ta, làm sao có thể đồng thời đối phó năm gã nhân giai cao thủ, hơn nữa lúc đầu còn một kiếm chém đứt tay một người. Hàn Nhạc vừa có chút khó tin vừa kích động nhìn một màn trước mắt. Tiết Nặc thấy Hàn Phong lợi hại như vậy, đôi mắt đẹp cũng hết sức hiếu kỳ nhìn Hàn Phong có chút giật mình nói, thật là lợi hại. Trong lúc ba người còn đang kinh ngạc thì Hàn Phong đã tìm được thời cơ, hắn hơi nghiêng người tránh công kích của năm người, băng phách Hàn Quang kiếm trong tay đồng thời vung lên. Một đám tia máu đồng thời phun ra kèm theo tiếng kêu thê lương vang vọng cả bầu trời. Không, không có khả năng. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có tu vi nhân giai. Làm sao có thể? Thấy đồng bọn nằm trên mặt đất, tên nam tử lúc đầu sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hoảng sợ lẩm bẩm. Hàn Phong tay cầm băng phách Hàn Quang kiếm không hề quan tâm tới vẻ mặt kinh hãi của chúng, tiếp tục cất bước hướng bọn chúng đi tới. Hai âm hưởng liên tục vang lên, hai tên nam tử lúc đầu đồng thời ngã nằm xuống đất. Sáu người ngay vừa rồi còn rất kiêu ngạo bây giờ toàn bộ đã nằm trên mặt đất. Ba người Tiết Nặc nhìn Hàn Phong với ánh mắt thập phần chấn động. Hàn Phong, người chờ ta với, đừng đi nhanh như vậy. Hàn Phong nghe thanh âm này, trên mặt liền lộ vẻ bất đắc dĩ, không cần quay đầu lại hắn cũng biết chủ nhân của thanh âm này là ai. Cột. Cột. Cột. Tiếng bước chân sau đó liền theo sát tới, Tiết Nặc cùng với hai tên đồng bạn của nàng đã bắt kịp Hàn Phong. Lúc này cách lần đầu gặp mặt đã hai ngày. Ngày đó, Hàn Phong sau khi đánh bại sáu gã kia liền suốt đêm rời khỏi Ngân Sam Thành do không muốn dính thêm phiền toái. Ai ngờ, ba người Tiết Nặc sau khi thấy cảnh hắn giết sáu tên kia vẫn không hề sợ hãi mà trái lại vẫn bám theo sau hắn tới bây giờ. Nghe Tiết Nặc kêu, Hàn Phong cũng không để ý, vẫn như trước không nhanh không chậm đi tới phía trước. Thấy Hàn Phong không để ý tới mình, Tiết Nặc khẽ cắn cắn môi rồi vọt tới trước mặt Hàn Phong, hai mắt trừng lên nhìn hắn rồi biểu môi nói, người ta gọi ngươi cả nửa ngày mà ngươi cũng không thèm để ý tới người ta. Đáng ghét. Ta đang có việc. Hàn Phong đối với Tiết Nặc này cũng cảm thấy rất đau đầu, không biết cô nàng vì sao lại cứ theo hắn vậy không biết. Dứt lời, thân hình hắn liền nhoáng lên tách ra khỏi Tiết Nặc tiếp tục đi tới phía trước. Tiết Nặc chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên một cái thì thân ảnh của Hàn Phong đã biến mất trước mặt nàng. Lúc này Hàn Nhạc và Lâm Vị cũng vừa đi tới. Hàn Nhạc sắc mặt âm trầm, bất mãn nói, Tiết Nặc, người này không dễ chọc đâu, người sao lại cứ đi theo hắn thế? Và nhất làm cho hắn nổi điên. Ba người chúng ta đều không phải đối thủ của hắn đâu. Lâm Vị tuy trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng cảnh tượng hai ngày trước Hàn Phong chém giết sáu tên nhân giai võ giả kia đến giờ vẫn còn rất mới mẻ, nên hắn cũng tiếp lời, Hàn Nhạc nói không sai, Tiết Nặc đừng dây vào hắn nữa, nơi này không phải đế đô, thân phận của chúng ta ở đây không khởi lên tác dụng gì đâu. Tiết Nặc nghe vậy thì khoát khoát tay nói, hai người các ngươi thật nhát gan, vậy mà cũng gọi là nam nhân. Hai ngày nay chúng ta đi cùng một đường với hắn mà có thấy hắn động thủ với chúng ta đâu nào. Nếu hắn muốn động thủ thì sao phải chờ tới bây giờ? Dứt lời, Tiết Nặc cũng không để ý tới hai người nữa, xoay người tiếp tục đuổi theo Hàn Phong. Lâm Vị, Nặc Nặc vì sao lại có hứng thú với một tên xa lạ như thế chứ? Ta thực sự không hiểu nổi. Hàn Nhạc nhìn Tiết Nặc rời đi, vẻ mặt không cam lòng hỏi. Lâm Vị thấy vẻ mặt của Hàn Nhạc cũng không nói gì, nhưng khi hắn quay đầu đi chỗ khác thì trên khóe miệng lại nở nụ cười nhàn nhạt. Tiết Nặc vất vả đuổi theo Hàn Phong, vừa đi vừa hỏi, Hàn Phong, người lần này đến đế đô làm gì? Người hình như không phải người ở đế đô. Nếu không ta không thể không nghe thấy tên một người trẻ tuổi lợi hại như ngươi được. Tìm người. Hàn Phong nhàn nhạt trả lời. Đối với Tiết Nặc, Hàn Phong trong lòng tuy cảm thấy có chút khó chịu nhưng thấy nàng tâm địa đơn thuần nên hắn cũng thuận miệng trả lời. Nghe Hàn Phong nói muốn tìm người, Tiết Nặc có chút nghi hoặc tự hỏi một chút rồi như nghĩ ra điều gì. Hưng phấn hỏi, chẳng lẽ người cũng là mộ danh mà tới đế đô? Cái gì? Hàn Phong kinh ngạc hỏi lại. Tiết Nặc cười cười nói, là Khuynh Thành công chúa. Đoạn thời gian trước, lúc ta còn chưa xuất môn đi lịch lãm, đế đô đã có rất nhiều người mộ danh Khuynh Thành công chúa tới đó. Ngươi cũng vì vậy mà đến đúng không? Nghe Tiết Nặc nói vậy, Hàn Phong hơi ngẩn ra. Khuynh Thành công chúa. Tiết Nặc thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Phong thì cũng có chút nghi hoặc vuốt vuốt tóc nói, ta nói sai sao? Dừng một chút, vẻ mặt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng hỏi tiếp. Đừng nói là người không biết gì về Khuynh Thành công chúa nha. Không rõ ràng lắm. Hàn Phong cũng nghi hoặc, nhàn nhạt trả lời. Tiết Nặc nghe vậy thì làm ra một bộ dáng khoa trương nói, trời ạ, ngươi ngay cả Khuynh Thành công chúa mà cũng không biết, thật không biết hơn nửa năm vừa rồi ngươi trốn ở góc nào nữa. Hàn Phong đối với lời nói của Tiết Nặc cũng có chút buồn cười, gần một năm này hắn cơ bản đều bế quan, hơn nữa hắn ở xa đế đô như vậy nên tin tức cũng không rõ ràng. Một năm nay ta đều ở trong tu luyện vượt qua, cho nên cũng không biết tin tức gì từ đế đô cả. Hàn Phong thuận miệng nói. Nhưng đối với cái tên Khuynh Thành công chúa này Hàn Phong cảm thấy rất hứng thú, cho nên hắn liền mở miệng dò hỏi Tiết Nặc lần đầu tiên trong hai ngày qua, có thể nói cho ta nghe một chút về chuyện của Khuynh Thành công chúa này không? Tiết Nặc nghe Hàn Phong hỏi, trên mặt liền có chút bất mãn, hừ. Nam nhân các ngươi khi nghe thấy mỹ nữ đều như thế. Đúng là đáng ghét mà. Nghe Tiết Nặc đánh giá như vậy, Hàn Phong cũng có chút dở khóc dở cười. Tiết Nặc khẽ đảo trong mắt, rồi lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, tiến tới gần Hàn Phong nói, muốn ta nói cho ngươi biết cũng được, nhưng ngươi phải cho ta mượn thanh kiếm trong tay ngươi xem một chút, được không? Thì ra cô nàng này là vì băng phách hàng quan kiếm trong tay mình, Hàn Phong khẽ cười khổ giải thích, không phải ta không muốn cho ngươi mượn xem, chẳng qua là thanh kiếm này ngươi không đụng vào được. Nói bậy, có cho mượn hay không, bày đặt tìm cớ, quỷ hẹp hòi. Tiết Nặc lè lưỡi nhăn mặt, chung cái mũi nhỏ, bất mãn nói. Thấy cô nàng này không tin, Hàn Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Băng phách hàng quan kiếm này khi hắn thấy lần đầu tiên cũng mém chút bị đông lạnh, huống chi là Tiết Nặc hiện tại chỉ có tu vi nhân giai. Nhưng thấy vẻ mặt tức giận của Tiết Nặc, Hàn Phong biết nếu còn để nàng hết hy vọng thì về sau cô nàng sẽ tiếp tục quấn lấy hắn không ngừng. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết chuyện của Khuynh Thành công chúa. Do dự một chút, Hàn Phong liền đưa băng phách hàng quan kiếm tới trước mặt Tiết Nặc rồi nói, vậy ngươi hãy vận khởi đấu khí toàn thân lên, sau đó hãy thử đụng vào một chút, ngươi sẽ biết ta nói có sai hay không. Ồ, không nên hỏi Lý Dịch Phong, thử sẽ biết. Hàn Phong nhàn nhạt nói. Tiết Nặc nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ làm theo lời Hàn Phong nói vận toàn thân đấu khí, đồng thời bàn tay nhỏ bé của nàng cũng nhanh chóng chạm vào thanh kiếm trong tay Hàn Phong. Lúc bàn tay nàng chạm vào thân kiếm, băng phách hàng quan kiếm liền lóe lên một tia quang mang khó thấy. Hàn Phong khẽ dùng sức phóng ra một tia năng lượng mà mắt thường khó nhìn thấy áp chế tia bạch quang đó lại. Dù vậy, nhưng khi Tiết Nặc chạm vào thanh kiếm vẫn giống như bị điện giật, nhanh chóng lui lại phía sau. Cảm giác bàn tay có chút tê dại, gương mặt nhỏ nhắn của Tiết Nặc khẽ nhăn lại, có chút sợ hãi nói, chuyện gì vậy? Thanh kiếm này thật kỳ quái. Hàn Phong thấy bộ dáng của nàng, bất đắc dĩ nói, với thực lực hiện tại của ngươi thì vô pháp cầm được nó, cho nên khi ngươi chạm vào sẽ bị lực lượng của nó phản chấn. Nếu vừa rồi không phải Hàn Phong đã tận lực áp chế, thì chắc chắn Tiết Nặc đã bị thương nặng chứ không chỉ tê tay như lúc này. Hàn Nhạc và Lâm Vị ở phía sau thấy hành động của Tiết Nặc cũng rất kinh ngạc, hai người có chút khiếp sợ nhìn thanh kiếm kỳ quái trong tay Hàn Phong. Với kinh nghiệm của bọn họ thì căn bản chưa từng nghe nói tới thanh binh khí nào kỳ quái như vậy. Tốt rồi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết chuyện của Khuynh Thành công chúa chưa? Hàn Phong thu lại băng phách hàng quan kiếm rồi nhàn nhạt hỏi. Tiết Nặc mặc dù còn có chút không cam lòng nhưng vẫn trả lời, ta cũng không biết rõ lai lịch của Khuynh Thành công chúa mà chỉ nghe cha ta nói, vì công chúa này vốn là huyết mạch bị thất lạc của hoàng thất. Nửa năm trước được Thiên Tinh Đại Đế tìm được, bởi vì Đại Đế không có nữ nhi cho nên rất thương yêu nàng và ban cho nàng danh hiệu Khuynh Thành công chúa. Thấy vẻ mặt Hàn Phong vẫn không có biến hóa gì, Tiết Nặc nói tiếp, ta cũng đã từng từ xa xa thấy Khuynh Thành công chúa một lần, đúng là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Càng lợi hại hơn là vị công chúa này còn có tài đánh đàn rất tuyệt vời. Rất nhiều thanh niên tuấn tú vì mộ danh nàng mà không quãng đường xa vạn dặm tìm tới đế đô để được thưởng thức hình tượng của nàng. Tiết Nặc dừng lại một chút, chỉ hai đồng bạn phía sau nói tiếp, hai tên này nhờ thế lực gia tộc mình đã từng gặp vị công chúa kia vài lần, có thể bọn hắn biết nhiều hơn so với ta. Thấy vẻ mặt không hờn không giận của Tiết Nặc, Hàn Nhạc vội vàng giải thích, Nặc Nặc, ngươi đừng hiểu lầm, ta lúc đó chỉ là hiếu kỳ nên mới cùng một tên bằng hữu khác nhìn một chút, hơn nữa ta căn bản cũng không có gặp qua hình dáng của vị công chúa đó. Muốn nhìn thì nhìn, ta đâu có ngăn cản ngươi đâu, giải thích với ta làm gì? Tiết Nặc không hề để ý nói, nhưng lúc trước ta có nghe nói Khuynh Thành công chúa và đại ca của Lâm Vị ngươi cũng khá tốt. Sau khi nghe Tiết Nặc giải thích, Hàn Phong trong lòng đã biết rõ thân phận của vị công chúa này rồi. Từ hành động của Thiên Tinh Hoàng thất ban thưởng danh hiệu Khuynh Thành công chúa cùng với cầm kỹ tuyệt vời, Hàn Phong nghĩ trừ Tiêu Linh theo hắn từ Thiên Nguyệt Đế quốc tới đây thì không thể là ai khác. Nhưng Hàn Phong lại có chút nghi hoặc là tại sao Linh Nhi không hảo hảo ở trong Huyền Thiên Tông mà lại chạy tới đế đô làm gì? Hết chương 236. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.